Chương 1101, ta đi trước. A, cứu ta, cứu ta, cứu. Tiêu cứu âm thanh cũng không có tiếp tục bao lâu liền không có thanh âm, kia một tên tán tu bị kia sông tới rắn cuốn lên, liền như là lọt vào hơn ngàn đầu rắn độc trong ổ rắn đồng dạng, rất nhanh liền bị cắn đến máu me đầm địa, trên người huyết nhục bị hút khô. Phượng cửu ánh mắt chớp lên, những này rắn càng ngày càng nhiều, không nghĩ tới đầu kia xà vương thế mà thật đúng là có thể triệu hoán đến nhiều như vậy tiểu xà hút nó mệnh lệnh. Từ lúc ban đầu mấy trăm đầu đến hơn ngàn đầu đến bây giờ gần vạn cái này tăng phát triển tốc độ thật làm người ta kinh ngạc. Nếu là tiếp tục như vậy nữa, kia hình thành tai hại thế nhưng là không tầm thường. Giờ khắc này, nàng không khỏi may mắn, từ bị những này bầy rắn vây đuổi, nàng liền hướng dãy núi chỗ sâu chạy, cách xa đoạn dạ mấy người vị trí. Bằng không bọn hắn nếu là bị bọn này rắn để mắt tới, đoán chừng cũng sẽ giống những tán tu kia đồng dạng, rơi cái hải cốt không còn. Đáng chết áo đỏ tiểu tử. Ngươi đến cùng đối với những cái kia rắn làm cái gì? Để bọn chúng đối ngươi như vậy theo đuổi không bỏ. Tên kia kim đan tán tu tại thời khắc này đều không lo được ra tay với Phượng Cửu, bởi vì một khi giao thủ với nhau tất phải tốc độ liền chậm lại, kia vô cùng có khả năng đem chính mình đưa thân vào cực kỳ nguy hiểm tình cảnh. Cũng chính bởi vì vậy, khi nhìn đến bị bầy rắn điên cuồng đuổi theo sau bọn hắn cũng chỉ là đảo mệnh không dám tùy tiện động thủ. Trước kia tên kia tán tu hạ chàng đã cho bọn hắn một lời nhắc nhở, người kia thế nhưng là trúc cơ trung kỳ, thế mà bị cái này áo đỏ thiếu niên ống tay áo phất một cái mà đẩy đi ra táng thân bầy rắn, có thể nghĩ, nếu là bọn họ động thủ sẽ rơi vào cái dạng gì hạ chàng. Nhưng bây giờ, coi như không động thủ, bọn hắn tình huống lúc này cũng không tốt lắm, thậm chí, so kia áo đỏ thiếu niên cũng có thể sẽ bị những này rắn ăn hết, lại nhìn kia áo đỏ thiếu niên, thế mà nhẹ nhàng không chút nào tốn sức liền chạy tới bọn hắn đằng trước đi, nhìn đến bọn hắn lửa giận trong lòng thẳng lên, không nhịn được lần nữa mắng to lên tiếng. Nhóc con chết bẩm, người rước lấy bảy rắn chính mình liền muốn chạy. Không có cửa đâu. Vừa dứt tiếng, đằng sau một tên kim đan tu sĩ trong nháy mắt xuất thủ, hắn cảm thấy những cái kia bầy rắn là truy kia áo đỏ tiểu tử tới. Nếu như cái này áo đỏ tiểu tử bị những cái kia bầy rắn đuổi kịp, có lẽ những này rắn liền sẽ không lại điên cuồng đuổi theo lấy bọn hắn. Đằng sau lăng lệ khí nhận đánh tới, Phượng Cửu nghiêng người lóe lên, quay đầu nhếch miệng cười một tiếng, các ngươi còn là giữ lại chút khí lực, chờ lấy từ kia miệng rắn bên trong chạy trốn đi. Ta liền không bồi các ngươi chơi. Vừa dứt tiếng, nàng dưới chân bộ pháp nhất biến, tốc độ lại lần nữa tăng lên, đúng là như là hướng mặt trước thuấn di mà đi, không cần một hồi liền chạy không còn thấy bóng dáng tăm hơi, nhìn đến phía sau đám tán tu đều trợn tròn mắt. Chẳng ai ngờ rằng tốc độ của hắn còn có thể lại đề thăng, chẳng ai ngờ rằng hắn thế mà cái này như một làn khói liền chạy không có, ngược lại là đem bọn hắn đặt kia bầy rắn phía trước. Bị kia ngàn vạn đôi mắt rắn nhìn chằm chằm, trở thành miệng rắn đồ ăn. Đáng chết áo đỏ tiểu tử. Cho chúng ta trở về. Trở về. Sau khi hết khiếp sợ bọn hắn hoảng sợ kêu to, cũng ý đồ nghĩ muốn thoát đi kia miệng rắn, tránh cho trở thành những cái kia rắn độc đồ ăn. Nhưng mà, kia xà vương bởi vì nhìn thấy một mực đuổi theo lấy người áo đỏ kia chủng loại lấy tốc độ cực nhanh thoát đi tầm mắt của nó. Khát máu sát ý cùng nồng đậm không cam lòng tại trong mắt bắn ra mà ra, lần nữa điên cuồng đuổi theo. Bởi vậy, rất nhanh liền vượt qua trước mặt tán tu, nhưng nó cũng không có nuốt bọn hắn, mà là đuôi rắn hất lên trực tiếp đem những tán tu kia cuốn vào phía sau bầy rắn, bị con cháu của nó nhóm nuốt. Chỉ nghe thê lương tiếng kêu thảm kinh khủng tiếng vang lên, rất nhanh lại biến mất vô tung. Chương 1102, kỳ dị linh quả cái bình cây. Kia cùng một bọn tán tu, đang sợ hai bên trong táng thân tại bụng rắn ở giữa, hài cốt không còn. Đầu kia xà vương bay tán loạn mà ra tốc độ lại lần nữa tăng lên, rất nhanh, ra đem sau lưng bầy rắn vùng rơi, một mình đuổi theo Phượng Cửu mà đi. Chỉ là, cho dù tốc độ của nó lại nhanh, một khi bị Phượng Cửu vứt bỏ, nghĩ muốn lại tìm đến nàng nhưng là không còn dễ dàng như vậy. Bởi vậy, làm đuổi theo ra một khoảng cách về sau, bốn phía tìm không được kia thân ảnh màu đỏ lúc, nó nóng nảy dùng đuôi rắn trên mặt đất cuồng đánh ra, lấy phát tiết phẫn nộ của nó. Mà lúc này, tại hất ra kia xà vương sau phượng cửu, đang thở nhẹ ra một hơi thở ngồi ở trong rừng một chỗ con suối chỗ, sau khi rửa mặt, vốc lên chút nước suối uống. Giữa rừng núi nước suối, từ lòng đất xuống tới, trong veo mà lạnh buốt, rất là giải khát. Tại rừng sau khi, nàng lấy ra không gian bên trong túi nước đem nước đều tràn đầy, lại lấy thần thức hướng chung quanh lướt qua, tại xác định chung quanh đều không có người về sau, lách mình tiến vào không gian. Chủ nhân, vừa tiến vào không gian lão bạch liền chạy tới, nhìn xem trong này nuôi thả, rõ ràng lại mập một vòng lão bạch, phượng cửu khoe miệng giật một cái, vô vô đi vào trước mặt nàng lão bạch, trên dưới đánh giá một vòng sau nói, ngươi trong này đều ăn cái gì? Tại sao lại mập? Chủ nhân, là trong này linh khí nồng đậm, ta lại rảnh rỗi lấy không có việc gì cả ngày chỉ trong này vòng tới vòng lui, tự nhiên là mập. Lão Bạch nói, thân mật tại cổ của nàng ở giữa cọ sát, chủ nhân, ngươi tại sao lâu như thế không tiến vào nhìn ta? Không tiện tiến đến. Nàng thuận thuận ngựa lông, nói, ta rời tiến đến cây ăn quả ngươi không có đụng a. Ta đi xem, trái cây không có chín, cho nên ta không có ăn vụng. Lão Bạch vội vàng nói. Nghe xong lời này, Phượng Cửu cái chán xẹt qua mấy đạo hát tuyến. Không phải là không muốn ăn vụng, mà là bởi vì trái cây không có chín ăn vụng không được. Ta trước nói a, đồ vật trong này ta không có để ngươi ăn, ngươi không thể ăn, bằng không ta nhưng là muốn sinh khí. Trong này ngoại trừ một chút chân quý linh dược bên ngoài, còn có nàng một chút cất giữ. Coi như cái này gốc cái bình linh quả cây tới nói, nàng biết rõ kia là linh quả, nhưng còn không biết đó là dạng gì linh quả. Có điều, có thể để kia xà vương đuổi nàng một ngày một đêm không thả đồ vật, nhất định không phải là phổ thông linh quả cây. Chủ nhân yên tâm đi. Ta không biết tán vụ. Lão Bạch cười toe toét miệng ngửa cười, chỉ là lời nói này đến, có chút không có cái gì lực lượng. Có điều, nó đi theo Phượng Cửu bên người cũng không ngắn, tự nhiên biết rõ nàng nói là đạt được làm được, bởi vậy, có nàng cảnh cáo, nó tuy là trong này cũng không dám quá làm loạn. Phượng Cửu lườm nó liếc mắt về sau, đi vào cây kia cái bình dưới cây, nhìn xem kia treo ở gốc cây bên trên kia mấy cái trái cây lúc, trong tâm hơi ngạc nhiên, chỉ có 5 mai trái cây. Mũi chân điểm một cái, đề khí mà lên. Đi vào đầu cảnh chỗ ngồi xuống, nhìn xem kia treo ở nhánh cây ở giữa, dưới lá cây trái cây, ánh mắt lấp lóe. Trái cây có to như nắm tay, lúc này còn là lục sắc, quả tương tự một cái túi phúc, lại cùng cây liễu có chút tương tự. Khác biệt chính là trái cây này quả thân đầu ngấn đem hắn chia tám cánh, quả trên thân còn tản ra một cỗ nhàn nhạt linh lực khí tức, cùng với một cỗ mùi thơm. Kỳ quái! Cái này nói là cây liễu cũng không phải cây liễu, theo ta trước mắt đã thấy linh quả bên trong, tựa hồ cũng không có dạng này linh quả a. Nàng lẩm bẩm, trong tâm nghi hoặc, suy đoán cái này khỏa cái bình cây kết ra trái cây đến cùng là cái gì linh quả. Đáng tiếc, còn không có quen, bằng không nàng trước tiên có thể nếm thử, liền biết tác dụng. Chương 1103, Trúc Tiết Lan. Nàng từ trên cây xuống tới. Đi đến linh tuyền nơi đó múc chút linh thủy đến tới cây, giao phó Lão Bạch nhìn kỹ một chút, liền tới đến hỏa phượng nơi đó, thấy nó còn tại bên trong không có động tĩnh, không khỏi cảm thấy kỳ quái. Làm sao lần này lâu như vậy? Chẳng lẽ là muốn đột phá vào thành niên kỳ rồi? Nghĩ đến cái này khả năng, lại gặp ngủ say minh tu bên trong hỏa phượng cũng không có gì thường, lúc này mới lách mình ra không gian. Ngồi tại con suối một bên, nàng vươn tay vướt vướt bên người nước suối, thon dài ngón tay trắng non ở trên mặt nước mặt nhẹ nhàng xẹt qua, nhìn xem gợn nước đẩy ra, theo lại khôi phục như lúc ban đầu. Chơi sau khi, nàng sửa sang lại tâm thần, đứng dậy hướng trong rừng rậm đi đến. Hôm qua bắt đầu vẫn bị kia xà vương đuổi theo, cũng không thể hảo hảo tìm xem linh dược, thật sự là chậm trễ không ít thời gian. Hơn nữa lại chạy ra xa như vậy. Nàng trước mắt đang một mực nghiên cứu đan dược, thiếu khuyết hai vị thuốc, dự định ở nơi này trong rừng nhìn xem có hay không, lại về động phủ đi luyện chế. Lần này tới địa ngục sơn mạch nàng cũng không có ý định chính mình lịch luyện, đi tới nơi này mục đích cũng chính là mang theo mấy người bọn hắn lịch luyện một phen, một năm trong vòng về sau nàng liền muốn đi nhất đẳng quốc. Kim đăng thảo phần nhiều sinh trưởng ở địa thế hiểm trở nơi, thấy nhiều tại vách núi ở giữa, bất quá Trúc Tiết Lan lại vui ở mức nơi, ở nơi này trong rừng hẳn là có thể tìm được. Nàng vừa đi, một bên lẩm bẩm, ở nơi này một vùng, không có rắn độc truy tập, cũng không có tán tu chặn giết, càng không gặp hung từng ẩn hiện, bởi vậy, nàng thả chậm bước chân, cẩn thận ở chung quanh một vùng tìm kiếm lấy Trúc Tiết Lan. Không gian của nàng cũng không có làm sao đi quản lý, bên trong gieo trồng một chút đa số chân quý hiếm có linh dược, giống một chút tính không được hiếm có linh dược loại hình nàng lại không trồng qua. Một thì vốn là nghĩ đến, nếu như cần có thể mua sắm cũng thuận tiện, thứ hai chính mình cũng quản lý không đến không gian bên trong nhiều như vậy linh dược, loại một chút thưa thớt cũng liền không sai biệt lắm, nếu có cái khác thiếu khuyết, đều có thể dùng những phương pháp khác đạt được. Có điều, cứ như vậy cũng liền như nàng như bây giờ, thiếu cái một hai dạng linh dược còn phải tốn thời gian đi ra ngoài tìm tìm, cũng may mắn cái này hai vị linh dược không phải cái gì khó tìm. Ở trong rừng đi gần khoảng một canh giờ, ngay tại một chỗ ẩm ướt dưới đại thụ trong bụi cỏ dại phát hiện gốc kia Trúc Tiết Lan. Kia Trúc Tiết Lan giống như trong rừng hoa dại đồng dạng, nho nhỏ đóa hoa màu tím mở ra ba mảnh, rễ cây như cây trúc đồng dạng một tiết, vài miếng lá cây rủ xuống, tại trong bụi cỏ dại không quá thu hút. Nếu không là người biết nhìn hàng, cũng liền coi là kia là một cây hoa dại, nhưng tinh thông y y dược người, tắc liếc mắt liền có thể nhìn ra đây là một cây Trúc Tiết Lan, số ít vị đan dược đều có thể dùng nó đến làm thuốc, hiệu quả kỳ hảo. Một cây tốt linh dược thiết yếu là hoàn chỉnh, bởi vì dẫn tại ngắt lấy lúc rất cẩn thận, nhất là như loại này Trúc Tiết Lan dạng này, rễ cây nhỏ xâm nhập bùn trong đất, không cẩn thận đem rễ cây kéo đứt, dược lực kia cũng sẽ giảm bớt, dược hiệu giảm bớt đi nhiều. Bởi vậy, tại phát hiện cái này gốc Trúc Tiết Lan về sau, Phượng Cửu liền ngồi xổm ở dưới cây chậm rãi đào lấy, một chút xíu đẩy ra phía trên bùn đất, cẩn thận đem để mỗi một cây rễ cây hoàn chỉnh lộ ra. Thẳng đến, một nén hương thời gian về sau, nàng đem gốc kia Trúc Tiết Lan đào tới sau khi ra ngoài, cầm trong tay nhìn một chút, trong tâm cực kỳ hài lòng, cũng không tệ lắm, như vậy một cây Trúc Tiết Lan, lại cũng có gần tới 100 năm dược linh. Ta nghĩ, dùng để làm thuốc, dược hiệu nhất định sẽ phi thường tốt. Nàng lộ ra ý cười, từ không gian bên trong lấy ra một cái màu đỏ hộp dài đến, đem cái này gốc linh dược thận trọng bỏ vào trong hộp cất vào đến. Chương 1104, tiểu tử thúi. Đem gốc kia Trúc Tiết Lan lưu lại cho ta. Đột nhiên tới một thanh âm để Phượng Cửu liền giật mình, ngẩng đầu theo âm thanh nhìn lại. Gặp nói chuyện chính là một tên chừng 30 tuổi nam tử trung niên, thân hình gầy gò, khí tức âm trầm, mà ở phía sau hắn, theo thì là ba tên kim đan đỉnh phong tu sĩ, cùng với một tên nguyên anh sơ kỳ tu sĩ. Phượng Cửu đã đem cái hộp kia thu hồi, những người kia cũng cho là hắn chỉ là cất vào trong túi càn khôn, ngược lại không muốn cái khác. Nhưng lúc này, lại là để mắt tới gốc kia Trúc Tiết Lan không thể nghi ngờ. Đây chính là ta hái, các ngươi muốn, không biết chính mình đi tìm. Nàng nhíu mày, Trúc Tiết Lan cũng không phải không thể tìm ra chi vật, đáng ra đến đánh nàng cái này một cây chủ ý sao. Để ngươi giao ra liền giao ra. Kia phía sau kim đàn tu sĩ hét lên, ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm Phượng Cửu. Phượng Cửu ngoắc ngoắc môi, liếc tên kia kim đàn tu sĩ liếc mắt, ngươi đem ngươi bên hông túi càn khôn giao cho ta. Ta cũng có thể cân nhắc, đem Trúc Tiết Lan cho các ngươi. Không duyên cớ muốn từ nàng nơi này đạt được đồ vật. Có chuyện tốt như vậy sao? Muốn chết? Không một lời mở liền đánh. Tên kia kim đàn tu sĩ quát chói tai, có lòng muốn thử một lần Phượng Cửu thực lực. Dù sao, có thể đi vào chỗ như vậy người tới, bọn hắn cũng sẽ không cảm thấy là dễ mà bóp quả hường mềm. Nhưng mà, để bọn hắn đều không nghĩ tới chính là, ngay tại kia âm thanh quát chói tai âm thanh hạ xuống, tên kia kim đan tu sĩ muốn xuất thủ thời khắc, kia trước kia còn một mặt không sợ áo đỏ thiếu niên lại sẽ kinh hoàng quát to một tiếng. A, giết người, cướp đồ. Thiếu niên kia co cẳng liền chạy, có thể đúng là hướng bọn họ bên này chạy tới, mạnh mẽ đâm tới cũng không biết thế nào từ bên cạnh bọn họ lướt qua, bọn hắn thế mà không thể còn kịp đem hắn ngăn lại, chỉ thấy hắn chạy trốn tới ngoài trăm thước đi. Đáng chết! Hắn đoạt chúng ta túi càn khôn. Tên kia nguyên anh tu sĩ tức giận mắng, cái thứ nhất quay người hướng Phượng Cửu đuổi theo. Mà phía sau mấy người cũng tại trải qua kia nguyên anh tu sĩ nhắc nhở về sau, túi đầu xem xét, cái này xem xét, sắc mặt đều đen đứng lên. Bọn hắn treo ở bên hông túi càn khôn đều không thấy, bên hông trống rỗng, nghĩ đến bọn hắn trong túi bảo bối nhiều, mấy người cắn răng, cũng nhanh chóng truy hướng kia áo đỏ thiếu niên. Vốn định cướp kia áo đỏ thiếu niên hái tới gốc kia trúc tiết lan. Dù sao như vậy đánh cướp sự tình trong này rất thường thấy, trong này không có đạo đức ước thúc, có chỉ là thực lực mạnh yếu, thực lực mạnh người đều có thể từ người khác nơi đó cướp đoạt đồ vật, thậm chí giết người. Đối với một điểm này, trong này đã tạo thành ngầm thừa nhận, cho dù là một chút thế gia quý tộc trong này cũng sẽ tổ đội mà đi, một là phòng ngừa bị người để mắt tới trở thành mục tiêu, hai cũng là đến rồi thật đúng phát hiện vật gì tốt lúc. Bọn hắn cũng có thực lực kia cùng tranh đoạt. Chỉ là không nghĩ tới, cái này bị bọn hắn để mắt tới áo đỏ tiểu tử, lại dám trước mặt của bọn hắn chiếm bọn hắn túi càn khôn. Nghĩ đến chính mình túi càn khôn bị đoạt, còn là một cái không đủ 20 tuổi áo đỏ tiểu tử, trong lòng bọn họ muốn giết người ý niệm thì càng rất. Tiểu tử kia, tốt nhất đừng để bọn hắn bắt được hắn. Cầm tới những người kia túi càn khôn sau bỏ chạy Phượng Cửu lúc này cười híp một đôi mắt, cũng không có đi xem túi càn khôn bên trong có cái gì liền chạy cho người đứng phía sau truy. Nghĩ muốn cướp đồ đạc của nàng. Nàng trước hết đoạt bọn hắn. Xem bọn hắn còn dám hay không có ý đồ với hắn. Dừng lại. Tiểu tử thúi, ngươi đứng lại đó cho ta. Phía sau nguyên anh tu sĩ tức giận mắng. Âm trầm lấy sắc mặt mang theo âm trầm sắc ý, vốn cho rằng trong vòng mấy cái hít thở liền có thể đuổi tới người, ai biết lại một mực cách khoảng cách không cách nào rút ngắn. Chương 1105, tức chết người. Phượng Cửu dễ dàng lướt đi, bước tiến của nàng tại quỷ dị thay đổi, trong nháy mắt dây rời, không phí sức liền cùng sau lưng những người kia kéo dài khoảng cách, nghe thấy sau lưng truyền đến gầm thét, nàng ngoái nhìn, cười một tiếng. Không phải muốn cướp ta linh thảo sao? Có bản lĩnh liền ngăn lại ta à? Nghe nói như thế, đằng sau mấy người suýt nữa tức giận đến thổ huyết. Bọn hắn là muốn cướp hắn linh dược không sai, nhưng ai sẽ nghĩ tới cuối cùng lại bị hắn cho đoạn. Thiếu niên này, còn một đường chạy trước một bên hô hào cướp đồ. Rõ ràng chính là hắn đoạt bọn hắn túi càn khôn, lại làm giống như bọn hắn đoạt hắn, thật sự là tức chết người đi được. Mà nhất để bọn hắn tức giận là, thiếu niên này cũng không biết học cái gì bộ pháp, tốc độ lại nhanh đến mức để bọn hắn đuổi không kịp. Lúc này, bọn hắn cũng không nghĩ tới một cái khác khả năng, chính là thiếu niên này bản thân thực lực là thâm bất khả chắc. Tương phản, bọn hắn có thể nghĩ tới chỉ là, ai không có một hai cái bảo mệnh tuyệt chiêu hoặc bảo bối. Bằng không, cái này địa ngục sơn mạch ai dám dễ dàng như vậy tiến đến. Dừng lại. Ngươi đứng lại đó cho ta. Đồ vật lưu lại, ta cam đoan đánh không chết ngươi. Nghe nói như thế, Phượng Cửu vui vẻ, nàng quay đầu cười đứng lên, hướng bọn hắn cất giọng nói, đồ đần mới dừng lại. Lời này của ngươi còn là giữ lại lửa gạt quỷ đi. Như vậy, nàng có thể tin. Thật sự là nói giỡn, coi như có thể tin, đến rồi tay nàng trên đầu đồ vật nghĩ muốn lấy về cũng không dễ dàng như vậy. Huống chi. Những người này sát ý như thế rõ ràng, nàng không có trực tiếp cho bọn hắn dùng ám chiêu đã coi là tốt. Ở phiến khu vực này bên trong một đám chuyên môn đánh cướp người khác bảo vật tà tu lúc này nghe thấy trong rừng quanh quẩn âm thanh lúc, cả đám đều ngừng lại, nhìn chung quanh. Có động tĩnh, tìm kiếm là phương hướng nào? Người cầm đầu nói, ra hiệu thủ hạ người đi điều tra, bởi vì thanh âm kia ở trong rừng quanh quẩn. Bọn hắn nơi này cũng chỉ có thể lờ mờ nghe được, cũng không có cách nào xác nhận ra là tới từ phương hướng nào. Vâng. Dưới đáy mấy tên tà tu lên tiếng, nhanh chóng lướt đi mấy chục mét về sau ghé vào bốn phương tám hướng mặt đất thám thính lấy động tĩnh. Nghe mặt đất âm thanh, so nghe trong rừng rậm quanh quẩn muốn rõ ràng được nhiều. Không bao lâu, mấy người nhanh chóng trở về bẩm báo lấy, đầu lĩnh, tây nam phương hướng có người chạy qua bên này đến, hẳn là có người đang đuổi giết cướp đoạt bảo bối, bất quá chúng ta nghe ra tiếng bước chân chỉ có mấy người. Chỉ có mấy người. Kia tả tu đầu lĩnh mắt sáng lên, trong mắt xẹt qua một vệ tham lam, vậy chúng ta ngay tại nửa đạo thượng đẳng bọn hắn, người giết, bảo bối lấy ra cùng huynh đệ nhóm phân ra. Tốt. Ba mươi mấy tên tả tu nghe xong, hưng phấn ứng đứng lên, tại kia đầu lĩnh dẫn đầu dưới, đón cái hướng kia mà đi, dự định đến cái đem người vây quanh đứng lên. Mà tại cách nơi này chỗ không xa, tên kia nguyên anh tu sĩ đuổi Phượng Cửu hơn nửa ngày còn không có đuổi tới người, lửa giận trong lòng đã nhanh nổ tung, toàn thân sát khí cùng nguyên anh uy áp bao phủ mà ra, hận không thể có thể một tay đem mặt trước cái kia áo đỏ tiểu tử cổ xinh xinh vặn xuống. Đáng hận chính là, hắn đường đường một tên nguyên anh tu sĩ, thế mà đuổi không kịp một tên áo đỏ tiểu tử. Mà ở phía sau, kia ba tên kim đan đỉnh phong tu sĩ cũng giống như vậy. Phẫn nộ thần sắc, bừng bừng sắc ý, ba người bọn họ còn phải nửa mang theo tên kia thân hình so sánh gầy nam tử trung niên đuổi theo, bởi vì trung niên nam tử kia là tên luyện đan sư, luyện đan có thể, tốc độ cùng chiến đấu lại là không được. Tên kia nguyên anh tu sĩ giống giận, áo đỏ tiểu tử, để cho ta bắt được ngươi, nhất định phải đưa ngươi thịt trên người từng đao cắt bỏ. Chương 1106, đồ hôn trướng. Trước mặt Phượng Cửu không có đi ứng sau lưng người kia lời nói, mà là ánh mắt nhìn chằm chằm phía trước nửa híp, mặt trước cái kia chặn lấy kia một đám tà tu đang không có hảo ý cười, cầm đao kiếm trong tay trong đó chờ lấy nàng. "Nóa, ta cái này đi là cái gì vận?" Nàng trưng trứng mắt, nhìn thấy phía trước những cái kia tà tu đang chờ nàng, trong lòng không khỏi bước lên một cỗ khát máu lệ khí, rõ ràng nàng liền không muốn trêu chọc người khác. Có thể những người này lại vẫn cứ đến trêu chọc nàng, thật coi nàng dễ khi dễ sao. Nghĩ đến đằng sau truy người, lại nhìn thấy phía trước cản trở người, tâm tư của nàng thật nhanh chuyển động đứng lên, ánh mắt tại kia trước mặt những người kia trên thân lướt qua, mắt đồng bên trong ám quang lưu động. Cứu mạng A! Cướp đồ! Cứu mạng A! Nàng hoảng sợ hô hào, hướng những cái kia tà tu nhóm chạy tới. Thỉnh thoảng quay đầu kinh hoàng nhìn về hướng sau lưng kia mấy tên tu sĩ. Mà những cái kia tà tu đang nghe Phượng Cửu lời nói về sau, ánh mắt tự nhiên mà vậy rơi vào kia phía sau mấy tên tu sĩ bên trên, gặp trong đó một tên là Nguyên Anh tu sĩ, ba tên là Kim Đan tu sĩ, còn có một người bị ba người kia nửa vịn chạy trước, nhìn lên tới thể chất yếu kém. Nhìn thấy mấy người kia, tà tu nhóm cười lạnh một tiếng. Bắt lại cho ta bọn hắn. Vừa dứt tiếng, đám người xông tới. Ngăn lại hắn. Tiểu tử kia đoạt chúng ta túi càn khôn. Phía sau kim đàn tu sĩ tại gầm lên, nhưng, khi thấy rõ những người kia là tà tu lúc, sắc mặt nhưng cũng nhất biến. Không được. Là tà tu. Đi mau. Tên kia bị mấy người vịn gầy gò nam tử trung niên hét lên. Nắm lấy trong đó một tên kim đan tu sĩ liền muốn hắn trên ngựa dẫn hắn rời đi, đi mau. Túi càn khôn từ bỏ, không thể rơi xuống tà tu trong tay. Tên kia kim đan tu sĩ đang tại ứng thành, đem hắn mang đi lúc, chỉ thấy đột biến chợt nổi lên. Mặt trước cái kia lấy quỷ dị bộ pháp lướt đi thân ảnh màu đỏ thế mà to gan lớn mật tại những cái kia tà tu bên người lướt qua, tại bọn hắn nơi đó quay một vòng. Đem bọn hắn trên người túi càn khôn đều lấy đi, tiếp theo nên ngang mà giải. Một màn này, không chỉ có là mấy người bọn họ ngây ngẩn cả người, liền ngay cả những cái kia xông về phía trước, tà tu vung lên đao kiếm cũng kinh ngạc mà cứng ngắc ở giữa không trung thật lâu không có rơi xuống. Thẳng đến, bọn hắn túi đầu xem xét, bên hông kia giả vờ bảo bối túi càn khôn thế mà đều không thấy. Đáng chết! Tiểu tử kia trộm chúng ta túi càn khôn. Đồ hôn trướng. Thế mà đem chủ ý đánh tới trên đầu chúng ta đến rồi. Đây là muốn chết. Đem hắn nắm lên đến. Giết hắn. Trong lúc nhất thời, những cái kia tà tu nhóm thanh âm tức giận cao thấp không đồng nhất vang lên. Nguyên bản phóng tới kia mấy tên tu sĩ đám người. Tại thời khắc này toàn bộ nhìn chằm chằm kia từ ngay trong bọn họ lướt qua chạy hướng xa xa thân ảnh màu đỏ. Từng cái đỏ lên vì tức mắt có cẳng liền đuổi tới. Trả chúng ta túi càn khôn. Trả chúng ta bảo vật. Tiểu tử thúi. Cho chúng ta dừng lại. Kia phía sau nguyên anh tu sĩ, cùng với kia ba tên kim đan tu sĩ nam tử trung niên đều sững sờ tại chỗ. Tốt nửa ngày mới tỉnh hồn lại, nhìn xem phía trước nhiều như vậy tà tu đuổi theo tên kia áo đỏ thiếu niên mà đi. Bọn hắn rốt cục cười trên nỗi đau của người khác cười đứng lên. Ta ngược lại muốn nhìn hắn lúc này còn có thể trốn đi nơi nào. Thật sự là lá gan mập. Những này tà tu ở trong có hai tên là Nguyên Anh tu sĩ, hắn thế mà cũng dám có ý đồ với bọn họ. Đây rõ ràng chính là muốn chết tiết ấu. Truy. Chúng ta lại truy. Ta cũng không tin hắn còn có thể ở nơi này sao nhiều người ngay dưới mắt trốn. Những người kia gầm lên, một lần nữa ở phía sau đuổi sát kia màu đỏ thân ảnh. Khác biệt chính là, tại trước mặt của bọn hắn, còn có mười mấy tên tà tu trong đó chửi mắng. Chương 1107, không thích hợp A. CCT. Trong rừng cây, mơ hồ truyền đến sàn sạt tâm thanh, thanh âm này cũng không phải là rất lớn, nhất là tại những cái kia chửi mắng âm thanh cùng chạy âm thanh che giấu phía dưới. Càng là không dễ nghe được. Nhưng, Phượng Cửu lại là ngay đầu tiên liền nghe đến rồi, bởi vì nàng bị những cái kia bầy rắn đuổi một ngày một đêm thời gian, đối với độc kia rắn thổ tín âm thanh đã hết sức quen thuộc, thanh âm này nghe xong, liền biết là bầy rắn. Chỉ là, nàng rõ ràng thật vất vả đưa chúng nó cho bỏ rơi, tại sao lại sẽ xuất hiện ở phụ cận đây? Trong tâm nghi hoặc, hơi dẫn theo tâm nhìn chung quanh, lại không nhìn thấy kia xà vương thân ảnh. Cũng thế, nếu như nhìn thấy còn phải rồi. Nhìn thấy khẳng định ngay tại chung quanh đây một vùng. Nói như vậy, chung quanh nơi này chỉ là một chút tiểu xà. Kia xà vương cũng không có ở chỗ này. Nghĩ đến kia ngàn vạn đầu rắn độc, trong đó còn có một đầu là thánh thú cấp bậc nàng liền tê cả da đầu. So với hung thú loại hình, đầu này không có chân nhũn ra liên miên loài rắn thật sự là để cho người ưa thích không nổi đến. Viên đan dược kia cũng không biết những cái kia rắn là làm sao tiêu hóa, ăn về sau không có khó chịu, ngược lại mạnh lên nhiều như vậy. Đầu kia xả vương khát máu bạo lệ khí tức cũng càng phát nồng đậm, không chỉ có nọc độc công kích, liền ngay cả da rắn cũng cứng rắn như sát, đồng dạng lưỡi dao đều không thể làm bị thương nó nửa phần. Dạng này một con cự xả, muốn chiến đứng lên cũng xác thực không dễ dàng như vậy. Bất quá. Nàng ánh mắt khẽ nhúc nhích, liếc mắt sau lưng những người kia, nhếch miệng lên một vệt nụ cười quỷ dị. Những người này sức chiến đấu cũng hẳn là không kém, ngược lại là có thể mượn từ bọn hắn tay đến ngoại trừ đầu kia xà vương, nhất cử lưỡng tiện. Hạ quyết tâm, nàng hãm lại tốc độ, lấy thần thức dò xét đi ra. Không cần một hồi liền dò xét đến cách nơi này có một khoảng cách địa phương có cái bầy rắn, mà cái này bầy rắn rắn ước chừng 500-600 đầu, nhưng không thấy đầu kia xà vương. Trong tâm nghĩ hoặc, thầm nghĩ, kia xà vương chẳng lẽ không có ở vùng này. Có lẽ lại về cái kia bị nàng rời đi cái bình linh quả cây địa phương đi. Trong tâm tính toán, nghe sau lưng âm thanh, nàng tăng nhanh tốc độ, đem người đứng phía sau cho hất ra. Mắt thấy phía trước thân ảnh màu đỏ từ từ chạy xa dần, nguyên bản chỉ cách lấy mấy chục mét khoảng cách, mà bây giờ đúng là hơn 100 mét. Thấy cảnh này, chúng tên tà tu ngầm tự kinh hãi, đồng thời cũng không cam chịu mà phẫn nộ, tăng nhanh tốc độ lại truy. Nhưng, liền xem như bọn hắn tăng nhanh tốc độ, cũng vẫn cùng phía trước kia màu đỏ thân ảnh đang dần dần kéo ra lấy khoảng cách. Khi thấy kia thân ảnh màu đỏ xinh xinh tại trong tầm mắt của bọn hắn biến mất, chui vào sâm bên trong mà đi lúc, bọn hắn là chấn kinh mà phẫn nộ. Chấn kinh tại lấy tu vi của bọn hắn thực lực, thế mà còn theo không kịp mặt trước cái kia thiếu niên, phẫn nộ tại bọn hắn túi càn khôn, bị kia áo đỏ thiếu niên cho chiếm. Hơn nữa, bọn hắn thu thập những bảo bối kia đều tại trong túi càn khôn. Đáng chết! Không thấy! Một tên tà tu mắng, ngừng chạy truy đuổi bước chân hướng chung quanh nhìn một chút, cũng không thấy được tên kia thiếu niên mặc áo đỏ. Hắn trốn không xa, hẳn là ngay tại vùng này, chúng ta lục soát. Đem hắn tìm ra, rút gân lột ra. Tà tu nhóm từng cái tức giận đến răng hung hăng, nhiều người như vậy, thế mà để một cái tiểu tử ngay dưới mắt cho chạy trốn, quả thực là đáng giận. Mà chính như bọn hắn lời nói, Phượng Cửu cũng không đi xa, mà là trốn ở tươi tốt trên đại thụ nhìn xem những cái kia đang tìm kiếm người của hắn, thừa cơ nghỉ ngơi một hồi, bổ sung điểm năng lượng. Mà tại lúc này, đứng tại chỗ cao nàng chợt cảm giác được không thích hợp. Chương 1108, dọa người. Cẩn thận nghiêng tai lắng nghe, chỉ nghe thấy, xa xa xa âm thanh nương theo lấy từng tiếng xì xì ti truyền đến. Hơn nữa, âm thanh nhiều, không phải một tiếng hai tiếng, mà là. Nàng thân sắc khẽ giật mình, thân thức hướng chung quanh phóng thích mà ra, đã nhìn thấy một vùng chu vi một chút hung thú nhao nhao chạy nhanh, như là đào mệnh đồng dạng hướng trong rừng chỗ sâu bỏ chạy. Trong rừng lá cây không gió tự đong đưa, tựa hồ có cái gì đang quấy loạn đồng dạng, thần thức tìm tòi, không khỏi há to miệng. Không phải đâu. Thật đúng là tìm tới. Đây là mũi chó hay sao? Kia trong rừng, lít nha lít nhít chính là rắn, to to nhỏ nhỏ, các loại nhan sắc rắn độc, có quấn ở trên nhánh cây, có trên mặt đất vọt đi, không hẹn mà cùng, toàn bộ chạy bên này nàng mà đến. Mà ở nơi này một ít rắn đằng sau, đầu kia nàng quen thuộc xà vương tựa hồ thay đổi cái dạng, cũng không biết là nguyên nhân gì, trên đỉnh đầu lại lên một cái bọc lớn, còn mơ hồ phát ra hồng quang, rất là dọa người. Để nàng ngoài ý muốn chính là, thế mà từ thánh thú sơ kỳ hung thú nhảy lên trở thành thánh thú đỉnh phong, khó trách cái kia thân hình lại lớn không chỉ gấp đôi. Không chỉ có là nàng phát hiện độc kia rắn thổ tín âm thanh, liền ngay cả phía dưới những cái kia đang tìm lấy hắn tà tu nhóm, cùng với kia mấy tên theo ở phía sau không muốn rời đi tu sĩ cũng chú ý tới. Kia mấy tên tu sĩ lạc hậu hơn tà tu nhóm đằng sau, bởi vậy, so tà tu nhóm sớm hơn một bước phát hiện, làm bọn hắn nhìn thấy trong rừng đột nhiên dũng mãnh tiến ra rắn độc lúc, không khỏi tê cả da đầu, kia luyện đan sư vội vàng lấy ra hùng hoàng liền hướng bốn phía vậy mở, ai biết. Một bộ phận rắn chặn, nhưng có một bộ phận lại không sợ hùng hoàng mặt tiếp tục chui lên trước. Càng giống như chọc giận bọn chúng, từng đầu phát ra xì xì ti âm thanh, hung tàn khát máu con mắt chăm chú nhìn chằm chằm mấy người, thân rắn khẽ co khẽ rút ở giữa, đột nhiên vọt tới mà lên, miệng rắn một trường, hướng bọn họ tắp tới. A. Tên kia luyện đan sư giật nảy mình, bận bịu trốn đến kim đan tu sĩ sau lưng, lúc này, kim đan tu sĩ vung đao chém ra, đã thấy chỉ là đem rắn đánh bay ra ngoài, đao kiếm căn bản không thể chặt đứt lúc, không khỏi biến sắc. Đây là thiết ngân xà. Kim thuộc tính rắn độc, đao thương bất nhập. T. Đằng sau thật là lớn rắn. Không được. Mau trốn. Tên kia kim đan tu sĩ lên tiếng kinh hô, vội vàng mang theo tên kia luyện đan sư nhanh chóng hướng tả tu nhóm lao đi. Tên kia nguyên anh tu sĩ cùng mặt khác hai tên kim đan tu sĩ có chút không tin tà, tiến lên ngăn trở vung ra mấy đạo lăng lệ khí lưu hướng những cái kia rắn đánh tới. Nhưng, khi thấy quả thật công kích của mình không được lực sát thương lúc, những cái kia rắn còn mạnh hơn tuôn ra mà lên thời khắc, sắc mặt đại biến, lúc này mới nhanh chóng lao tới phía trước. Mau trốn! Những cái kia tà tu nhóm nhìn tới đây cười ha ha một tiếng, quỷ nhát gan. Mấy con rắn thế mà cũng có thể sợ đến như vậy. Như vậy vô dụng cũng là tuyệt. Nhưng mà, lời nói mới rơi, chỉ thấy kia mấy tên tu sĩ từ bên cạnh của bọn hắn thật nhanh lướt qua, bọn hắn cũng không có đi cản bọn hắn, mà là nhìn chằm chằm đằng sau mặt đất một chút rắn nhìn xem, có thể, càng xem càng phát hiện không hợp lý. Không chỉ có trên mặt đất có, liền ngay cả trên cây cũng có, hơn nữa số lượng lớn. Đủ để người hoảng sợ. Đáng chết. Tại sao có thể có nhiều như vậy rắn? Bọn hắn mắng, cũng nhanh chóng quay người chạy về phía trước. Ai biết, cái này quay người lại chạy về phía trước thời điểm, chỉ thấy tại bọn hắn cùng với kia mấy tên tu sĩ phía trước, kia màu đỏ thân ảnh lại xuất hiện. Nhìn! Là tiểu tử thúi kia! Bắt hắn lại! Đáng chết! Người phía sau đang mắng, nhưng tại cái này tiếng mắng bên trong, đám kia rắn kêu ré lấy bên trong, nghĩ nghĩ lại, còn truyền đến phanh phanh phanh vài tiếng vang. Chương 1109, kinh hãi. Nghe thấy sau lưng phát ra phanh phanh tiếng vang, cùng với những cái kia tà tu nhóm chửi mắng, Phượng Cửu không quay đầu lại, mà là để khí lướt đi, tốc độ nhanh chóng, không cần một hồi lại biến mất tại tầm mắt của bọn hắn bên trong. Tức giận đến những cái kia tà tu nhóm từng cái cắn chặt hàm răng gầm thét lên tiếng. Tiểu tử thúi, ngươi nếu có gan thì đừng chạy. Nhưng, bởi vì nghĩ đến con cự xà kia thực lực mạnh lên, trên đỉnh đầu còn mang một cái đỏ lên bao lúc, Phượng Cửu liền không muốn lấy chiến, ngay đầu tiên đem sau lưng đám người, cùng với những cái kia rắn độc đều hất ra về sau, nàng che giấu khí tức, đi vào một chỗ vách núi chỗ. Khi thấy lưng chừng núi bích chỗ sinh trưởng cùng gốc kia linh dược lúc, ánh mắt của nàng sáng lên. Chính là nàng muốn tìm kia một mực linh dược, tìm tới linh dược này về sau, nàng dự định về động phủ đi luyện chế đan dược, nơi đó có kết giới chính là những cái kia rắn muốn tìm được nàng cũng không nhất định có thể tìm được, lại thêm đoạn dạ mấy người ở bên kia, nàng cũng có chút không quá yên tâm. Tuy nói có thôn vân ở bên kia chiếu khán, nhưng vẫn là mình tới bên cạnh bọn họ đi yên tâm một chút, chí ít, liền xem như có tình huống gì cũng có thể trước tiên bắt đầu xử lý. Cũng không biết có phải hay không khu vực khác biệt nguyên nhân, tựa hồ từ tiến vào vùng này bắt đầu nàng cũng cảm giác được trên bầu trời không có cấm bay hạn chế, chỉ bất quá, bầu trời dễ bại lộ mục tiêu, lại thêm trong rừng rậm lại cây cối trải rộng, bởi vậy cực ít người vận dụng phi hành mà thôi. Nàng trước kia cũng coi là vùng này cùng phía trước những cái kia đồng dạng, không thể phi hành, nhưng mà, tại tránh đi những cái kia rắn độc cùng những cái kia tà tu truy đuổi về sau, nhạy cảm sức cảm ứng lại đã nhận ra nơi này cùng trước kia những địa phương kia khác biệt. Đã không có cấm bay hạn chế, nàng ngược lại là có thể lợi dụng phi hành pháp khí đi lên, bằng không, chỉ là bò không lên kia lưng chừng núi bích. Hạ quyết tâm, nàng ném ra ngoài phi vũ nhẹ vọt mà lên, ngồi đang bay vũ đi lên đến lưng chừng núi bích chỗ, đem gốc kia sinh trưởng tại lưng chừng núi bích linh dược ngắt lấy đi ra, thu vào không gian bên trong. Nàng lúc này cũng không biết, nàng là trốn, bất quá những cái kia tà tu nhóm, cùng với kia mấy tên tu sĩ thì bị những cái kia rắn độc đuổi đến không chỗ có thể trốn, nhất là bọn hắn vị trí địa phương. Tại một phen chiến đấu phía dưới tả tu hao tổn không ít. Về phần kia mấy tên kim đàn tu sĩ cùng nguyên anh tu sĩ thì có thêm một cái tâm nhãn. Tại những cái kia bầy rắn vây công tả tu nhóm thời điểm, bọn hắn trực tiếp chặt đứt cây cối để bị cây cối che lấp bao trùm ở bên trong cánh rừng xuất hiện một cái lỗ thủng đến, nhanh chóng để khí nhảy lên, căn cứ liều mạng tâm thái nghị muốn ngự lấy phi kiếm mà lên. Tránh đi trên mặt đất những cái kia rắn độc, cũng không nghĩ tới đi lên sau mới biết, vùng này không có cấm bay hạn chế. Nhanh ngự kiếm rời đi mặt đất. Kia tả tu thủ lĩnh thấy một lần những người kia ngự kiếm thoát đi, lúc này cũng gọi ra phi kiếm đến, theo ngự lấy phi kiếm thoát đi mặt đất vây giết. Nhưng, đang sợ hãi phía dưới, cùng với tại kia bầy rắn vây công phía dưới, dưới đáy một chút tả tu tư duy vẫn ở vào. Không cách nào phi hành, không chỗ có thể trốn giai đoạn bên trong, hoàn toàn không có ý thức được ở địa phương này bọn hắn cũng có thể ngự kiếm phi hành. Cũng thế, vùng này rừng rậm che phải xem không gặp trời, lại thêm lúc đi vào kia một phiến khu vực bên trong lại là không cách nào phi hành, bởi vậy, bọn hắn đều coi là trong này là không thể phi hành, tại nguy hiểm sắp tiến đến, có người liều mạng thử một lần tâm tính. Có lại là bối rối vô thần, chỉ là hung hăng chạy về phía trước, ý đồ hất ra sau lưng nguy hiểm. A, tiếng kêu thảm thiết thê lương ở trong rừng truyền lên, nhất là làm ngự lấy kiếm đứng tại giữa không trung kia mấy tên tu sĩ, cùng với mấy tên tà tu nhìn thấy phía dưới trong rừng xông tới một đầu thánh thú đỉnh phong cự xa lúc, càng là dọa đến hít vào một ngụm khí lạnh. Chương 1110, tâm tình đang không tốt. Tại sao có thể có thánh thú đỉnh phong cự thú? Tử vong sơn mạch có hung thú bọn hắn là biết đến, nhưng cái này còn không phải tử vong sơn mạch chỗ sâu, chỉ có thể coi là vòng ngoài địa phương. Ở nơi như thế này liền xem như xuất hiện thánh thú, cũng không có khả năng xuất hiện đỉnh phong cấp bậc thánh thú. Nhưng mà lúc này, dưới đáy con cự xà kia phát tán đi ra huy áp, chính là thánh thú đỉnh phong khí tức. Bọn hắn minh bạch, khó trách chung quanh nơi này sẽ tuôn ra nhiều như vậy rắn độc đến. Cái này đỉnh phong thánh thú là xà, đừng nói vùng này vẫn chỉ là bên ngoài, chính là tiến vào vòng trong bên trong con rắn này cũng có thể trở thành loài rắn bên trong xà vương. Liên tại bọn hắn kinh hãi dừng lại ở giữa không trung nhìn xem phía dưới con cự xà kia lúc, con cự xà kia thế mà ngẩng đầu lên, dùng kia hung tàn khát máu mắt rắn trên người bọn hắn lướt qua, quan sát một vòng về sau, mới thu về, tựa hồ đang tìm tại cái gì đồng dạng, không để ý đến bọn hắn, tiếp tục hướng trong rừng chỗ sâu mà đi. Nhìn tới đây, giữa không trung mấy người thở nhẹ ra một hơi thở, nhìn xem con cự xà kia đi xa, đuôi rắn còn tại vọt giữa các hàng thỉnh thoảng vuốt mặt đất, phảng phất tại nói, ta tới. Nhìn đến bọn hắn kinh hãi đồng thời vừa nghi ngờ. Con rắn này đang tìm cái gì? Về phần Phượng Cửu, vì tránh đi mặt đất rắn, nàng lúc này đang ngồi ở phi vũ bên trên trở về mà đi, một bên chú ý đến phía dưới, nhìn có hay không con cự xà kia xuất hiện. Đến bây giờ nàng cũng không có hiểu rõ, vì sao con rắn kia ăn luôn nàng đi đan dược sau không có bạo thể mà chết. Ngược lại còn giống như lên cấp rồi. Mà lại là biến dị sao? Đầu kia trên đỉnh làm sao biết lên một cái màu đỏ bao lớn? Đang nghĩ ngợi sự tình lúc, chợt hưu một tiếng, sát cơ từ mặt đất bắn về phía giữa không trung hướng nàng mà đến, nàng lấy lại tinh thần đồng thời tránh đi kia bắn về phía ám khí của nàng, sắc bén con mắt hướng xuống mặt nhìn lại. Hơn 10 người tán tu từ phía dưới ngự kiếm mà lên, phân bố tại chung quanh nàng đưa nàng vây quanh. Từng cái không có hảo ý nhìn chằm chằm nàng. Chính xác tới nói, là nhìn chằm chằm nàng ngồi phi vũ. Thất thải lưu ly vũ, tiểu tử, ngươi là từ đâu có được? Một tên tán tu nhìn chằm chằm Phượng Cửu hỏi, trong mắt rõ ràng chính là trần trụi tham lam. Phượng Cửu liếc bọn hắn liếc mắt, từ nơi nào có được lại như thế nào? Muốn cướp? Có bản lãnh đó sao? 13 người. Trong đó 10 người vì trúc cơ tu sĩ, trong đó 3 người vì kim đan tu sĩ, đội hình như vậy liền muốn từ trong tay nàng cướp đồ. Có điều, địa phương quỷ quái này, thật sự chính là 3 bước gặp một thú, 10 bước gặp một cướp, cũng quá hô cha, nàng tính toán này tránh đi những cái kia rắn về hang núi kia đi luyện đan, lại cũng có thể gặp được đánh nàng chủ ý người. Nguyên bản ngồi nàng hai tay chống lấy lông vũ nhẹ nhàng nhảy lên đứng lên, tung bay áo đỏ trong gió tung bay, tuấn mỹ dung nhan lúc này như là chụp lên lanh xương, trở nên lạnh lùng mà lăng lệ. Ta này lại tâm tình đang không tốt đâu. Các ngươi liền đến trêu chọc ta, đưa tới cửa người, vậy coi như đừng trách ta không khách khí. Băng lãnh âm thanh nương theo lấy từng kia hàn ý truyền ra, sát khí lạnh lẽo từ trên người nàng bao phủ mà ra, khí thế nhất biến. Cả người cùng trước kia vẻ vải nàng đơn giản tưởng như hai người. Nhìn thấy cái này áo đỏ thiếu niên trong nháy mắt trở nên lăng lệ mà rét lạnh, trên thân sát ý cùng uy áp khiếp người, kia mười mấy người không khỏi chấn động trong lòng, có chút kinh ngạc cùng chần chờ. Một người, làm sao có thể đột nhiên trở nên như là sát thần? Trên người thiếu niên này khí tức, cỗ này sát ý, để bọn hắn nhìn cũng không khỏi hoảng sợ, trêu chọc hắn. Bọn hắn là làm đúng sao? Giờ khắc này, có người chần chờ, dù sao, trong này sinh tồn lâu như vậy, nhìn người ánh mắt vẫn phải có, trước mắt thiếu niên này bày ra khí thế, cũng không phải là bọn hắn có thể đắc tội. Chương 1111, một cái cũng trốn không thoát. Liên tại bọn hắn kinh hãi thời điểm, bị vây quanh ở giữa áo đỏ thiếu niên tay khẽ động, một đầu hồng lăng từ bên hông bay ra quấn lên hắn tay. Mà đổi thành một mặt thì hướng trước mặt bọn hắn mà đến, lấy bưng thai không kịp tốc độ một kích đánh trúng trong đó một tên trúc cơ tu sĩ cổ. Hưu. Không có kêu thảm thiết, không có kinh hô, chỉ thấy kia rót vào linh lực khí tức trong nháy mắt trở thành lợi khí giết người hồng lăng xẹt qua tên kia trúc cơ tu sĩ cổ, đồng thời máu tươi tràn ra, hồng lăng trở về vừa thu lại lại lần nữa đánh út về phía một người khác, mà tên kia cổ họng bị cắt trúc cơ tu sĩ liền như thế mất đi sức sống từ giữa không trung rớt xuống. T. Người bên cạnh thấy cảnh này, cuối cùng từ trong kinh hãi lấy lại tinh thần, nhanh chóng tránh đi, nhưng tránh đến chậm người chỉ gặp hồng lăng từ trước mắt xẹt qua, bọn hắn nghĩ muốn tránh đi lúc, lại cảm giác được một cỗ cường đại uy áp từ hồng lăng đánh tới, đem bọn hắn bao phủ ở bên trong, doa người uy áp mạnh mẽ chấn nhiếp ở bọn hắn, để bọn hắn không cách nào tránh đi, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn sát cơ tiến đến. A. Một tiếng kinh hô từ phía sau một tên trúc cơ tu sĩ trong miệng truyền ra, nhìn thấy kia liên tiếp chết tại kia hồng lăng phía dưới người, phía sau trúc cơ tu sĩ đang kinh hãi bên trong quay người liền muốn chạy trốn. Thừa dịp kia áo đỏ thiếu niên chính đối giao lấy trước mặt mấy người, hắn cái thứ nhất quay người liền muốn trốn. Trở về, kia ba tên kim đan tu sĩ từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, nhìn thấy lại có người muốn chạy trốn lúc, tức giận đến hét lớn lên tiếng. Nhưng là tại tiếng hét phẫn nộ của bọn họ vừa rơi xuống, chỉ thấy hồng lăng đánh ra cuốn lấy tên kia chạy trốn trúc cơ tu sĩ chân, xinh xinh đem hắn lôi trở về. Không, không, thả ta ra, ta còn không muốn chết. Kinh hoàng âm thanh mang theo cầu xin tha thứ truyền ra, kia bị hồng lăng cuốn lấy chân, hắn thấy liền như là bị chết thần bắt lấy tay tốn hướng về phía địa ngục, cả kinh hắn dây rủa lấy. Quay người huy kiếm liền hướng kia hồng lăng bổ tới, nghĩ muốn chặt đứt đầu kia hồng lăng. Ai biết, làm hắn kiếm bổ về phía kia hồng lăng lại bị một cỗ linh lực khí tức ngăn cản trở về. Thấy cảnh này, hắn có thể nào không biết kia hồng lăng là một kiện không tầm thường pháp bảo. Giết hắn. Không phải hắn chết, chính là chúng ta trốn. Ba tên kim đan tu sĩ quát chói tai. Không lui được vậy cũng chỉ có thể đem hết toàn lực đem cái này áo đỏ thiếu niên giết chết. Nếu không, bọn hắn ai cũng sống không được. Nguyên bản trong lòng còn có ý sợ hãi, nghĩ muốn trốn trúc cơ tu sĩ nhóm, đang nghe ba tên kim đan tu sĩ lời nói về sau, lại nhìn bọn hắn căn bản trốn không thoát, minh bạch chỉ có đánh một trận, thế là, cắn răng một cái, cầm kiếm nên đón tiếp lấy. Đã trốn không thoát, vì mạng sống. Bọn hắn liều mạng, chiến ý lên, sát cơ hiện, còn lại không đến 10 người vây công mà lên, y đổ diệt sát Phượng Cửu. Nhưng, Phượng Cửu không động thủ thì cũng thôi đi, không nổi sát ý liền coi như xong, có thể cái này vừa động thủ, sát ý cùng một chỗ, những người này lại làm sao có thể là đối thủ của nàng. Chỉ gặp giữa không trung, lăng lệ sát cơ nương theo lấy khí lưu gào thét mà ra. Một vệt màu đỏ thân ảnh đứng tại thất thải lưu ly vũ phía trên nên chiến kia mấy tên tán tu, trong không khí linh lực ba động theo chiến ý cùng sát cơ phun trào mà như là văn bản phập phồng. Khí lưu hơi có ngưng kết, kim đan tu sĩ đem hết toàn lực đánh một trận, để những cái kia trúc cơ tu sĩ không chịu nổi uy áp chấn nhiếp mà sắc mặt tái nhợt, trong cơ thể khí huyết loạn tuôn. Một tên trúc cơ tu sĩ nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi, cả người đang phi kiếm bên trên lảo đảo một chút, rơi xuống đi. Lần lượt, cái khác mấy tên trúc cơ tu sĩ cũng là như thế, không phải bị giết, chính là bị đánh trúng quẳng xuống mặt đất rừng cây. Chương 1112, nghĩ biện pháp. Bởi vì là ở giữa không trung, ở chỗ cao, tự nhiên có thể để trong rừng một chút tu sĩ liếc nhìn. Bọn hắn nguyên bản gặp những tán tu kia vây quanh tên kia áo đỏ thời niên thiếu, coi là tên kia áo đỏ thiếu niên hẳn phải chết không nghi ngờ, ai biết. Mười mấy người từng cái rơi xuống tử vong, liền ngay cả vậy còn dư lại ba tên kim đan tu sĩ cũng mình đầy thương tích, trên người áo bào xám đều nhiễm lên máu tươi, dù là cách còn có chút khoảng cách, cũng có thể rất rõ ràng nhìn thấy kia đỏ như máu một màn. Bất quá trong vòng mấy cái hít thở, ba tên kim đan tu sĩ bên trong một người trong đó lại bị bên trong kêu lên một tiếng đau đớn lui về, lại bị kia hồng lăng bổ một kích trực tiếp từ giữa không trung vọt tới mặt đất, ầm ầm một tiếng vang thật lớn, để bọn hắn bên này người đều có thể nghe thấy. Thấy cảnh này, bọn hắn không khỏi ngầm tự may mắn, chính mình cũng không có vì vậy mà lên lòng tham, nếu không, những tán tu kia chính là kết quả của bọn hắn. Thẳng đến, nhìn thấy tên kia áo đỏ thiếu niên tại giết vậy còn dư lại hai tên kim đan tu sĩ về sau, đứng tại giữa không trung hướng chung quanh quét tới lúc, dưới đây các nơi những tu sĩ kia không khỏi tê cả da đầu. Liền ngay cả một vài gia tộc người có nguyên anh tọa chấn, cũng bị cảnh cáo, không thể trêu chọc người này. Tiếp xuống một vùng, Phượng Cửu cũng không có gặp lại tìm phiền toái, liền ngay cả là thú loại thấy được nàng cũng tự động tránh đi, bởi vì nàng phóng xuất ra một tia thượng cổ uy áp, dưới đây những cái kia hung thú tự nhiên không dám tới gần. Có điều, đối đầu đầu kia xà vương lúc, đầu kia xà vương đoán chừng là bởi vì nàng chiếm cây kia linh quả cây mà nổi cơn điên, lại cũng không quan tâm đuổi theo nàng không thả, dù là, trên người nàng có thượng cổ uy áp, nó cũng điên cuồng đuổi theo. Nghĩ đến đầu kia xà vương, nàng liền nghĩ đến cây kia linh quả cây, cũng không biết mấy cái kia linh quả đến cùng là có tác dụng gì. Cùng lúc đó, Đoạn Dạ bốn người chia hai đội tại kia kết giới phụ cận trong rừng rậm lịch luyện, tuy là trúc cơ kỳ thực lực, bất quá bọn hắn sức chiến đấu còn là không kém, lại thêm hai người liên thủ mà chiến, hai ngày qua này, cũng là thu tập được không ít thú tinh. Chỉ là, Phượng Cửu nhiệm vụ cho bọn họ là, 10 ngày không thể thiếu tại 100 viên thú tinh, nhưng từ bọn họ 2 ngày mới đến mười mấy viên để tính, 10 ngày nghĩ muốn vượt qua 100 viên rất khó. Tống Minh cùng Ninh Lang hai người tại đánh chết vài đầu hung thú sau mệt mỏi thở nặng, dưới tảng cây ngồi dựa vào lấy thở phì phò. Làm sao bây giờ? Tiếp tục như vậy cũng không đủ a. Hai chúng ta thiên tài đạt được mười mấy viên thú tinh, hai người này chia đều đứng lên một người cũng chưa tới 10 cái. Ninh Lang khổ nhíu lại khuôn mặt nói. Tống Minh nghĩ nghĩ, nói, chúng ta như vậy những cái kia thú tinh cũng là không đủ. Không bằng như vậy. Như vậy, có thể làm sao? Chúng ta cũng liền hai người, hơn nữa thực lực này cũng không phải rất mạnh. Ninh Lang có chút không chắc nói. Làm sao không được? Trong này còn nhiều dùng cướp, chúng ta chỉ cần cướp những cái kia lạc đàn tu sĩ là được rồi, những người kia trên thân nhất định có thu tinh. Thế nhưng là, Phượng Cửu nói để chúng ta từ hung thú nơi đó đạt được thu tinh. Cũng là nghĩ tăng lên lực chiến đấu của chúng ta, như vậy dùng đoạn, cũng không quá được thôi. Hắn có chút do dự, hắn gia cảnh giàu có, cấp loại chuyện này, hắn thật đúng là chưa làm qua. Tống Minh đại thủ trên vai của hắn vỗ, nói, cấp cũng phải chiến đấu a. Ngươi cho rằng cấp cũng không cần chiến đấu. Những tu sĩ kia có còn là mạnh hơn chúng ta, cấp những tán tu kia hoặc là tà tu, đạt được thú tinh khẳng định nhiều, hơn nữa. Nói không chừng còn sẽ có cái khác bảo bối, ngươi liền không muốn. Nói đến đây, hắn hướng hắn chen lấn chen lông mày, một mặt ý cười, trong tâm biết rõ, lấy tính tình của hắn nhất định sẽ đồng ý. Chương 1113, Thôn Vân nhìn trời. Chính như hắn đoán, Ninh Lang trong lòng khẽ nhúc nhích, tại suy nghĩ một phen sau liền gật đầu, tốt ta. Ta đồng ý. Nói làm liền làm, có điều. Điều này sao cấp còn phải kế hoạch một phen, chúng ta ngoại trừ có thể động thủ, cũng có thể động não. Vậy được, ngươi nói xem, chúng ta hẳn là làm sao ra tay. Tống Minh nhìn về hướng hắn hỏi. Cái này đương nhiên phải xem trước một chút chúng ta muốn đánh cướp đối tượng là ai, trừ cái đó ra, nếu là tại dùng cướp, ta cảm thấy chúng ta hai người phải làm chút ngụy trang, bằng không bị người nhận ra liền phiền toái. Đang khi nói chuyện, hắn từ không gian lấy ra đồ vật đến, vừa nói, ta cái này có không ít đồ vật, còn có quần áo cũ, đợi lát nữa chúng ta trước thay đổi, nơi này còn có giả râu ria cùng mặt nạ quỷ đấu đồng đen. Ngươi lên cái nào làm những vật này? Tống Minh thần sắc cổ quái nhìn xem hắn. Trước kia chỉ người lúc dùng, một mực giữ lại, đến, cái này cho ngươi, nhanh chóng chuẩn bị cho tốt sau chúng ta liền đi tìm mục tiêu. Bất quá ta cảm thấy không muốn cách quá xa tốt, bằng không quá nguy hiểm. Nghe vậy Tống Minh cười một tiếng, thôi đi ngươi, cái này còn không có động thủ ngươi ngay ở chỗ này lo lắng. Được rồi, cái này râu ria cái gì không cần, thay đổi y y phục, mặc vào cái này đấu đồng đen, lại đeo lên quỷ này mặt nạ là được rồi. An mặc như vậy chính là Đoạn Dạ bọn hắn cũng không nhận ra chúng ta tới. Đang khi nói chuyện, hai người nhanh chóng thay quần áo, nạp lại giả trang, lúc này mới hướng trong rừng mà đi, tìm kiếm có thể hạ thủ mục tiêu. Thôn Vân đứng tại trên cây, tươi tốt lá cây che lại nó tuyết trắng thân thể. Nó nhìn xem hai người hướng trong rừng mà đi, dừng một chút, lúc này mới sửa lại cái phương hướng, hướng một bên khác Đoạn Dạ cùng Lạc Phi hai người vị trí lao đi. Khi nó tìm tới Đoạn Dạ cùng Lạc Phi hai người lúc, nó ngồi chồm hổm ở cách đó không xa nhìn xem, gặp bọn họ chính cùng mấy tên tà tu ở trong rừng giao thủ. Đoạn Dạ sức chiến đấu tại mấy người ở trong xem như số 1 số 2, Lạc Phi lại ý đồ xấu nhiều, hai người liên thủ, không cần một hồi liền đem kia mấy tên tà tu tiêu diệt, chỉ gặp bọn họ lúc gần đi, còn cần bó đuốc kia mấy cỗ thi thể đốt, hủy thi diệt tích. Nó đi theo phía sau bọn họ, nhìn xem bọn hắn đi đến phía trước một điểm địa phương về sau, tả hữu nhìn không có người sau liền lấy ra chiến lợi phẩm đến phân, một bên thanh toán. Hoa! Mấy cái này tà tu đồ vật không ý ta. Ngươi nhìn, vẹn vẹn thú tinh liền từ trên người của bọn hắn đạt được hơn 200 viên, có thể thấy được bọn hắn đoạt không ít người. Lạc Phi một mặt hưng phấn, nói, 10 ngày thấp nhất 100 viên, ta cảm thấy bọn hắn linh lang bọn hắn khẳng định không có chúng ta nhiều lắm, như vậy đi. Chúng ta đến lúc đó liền xem bọn hắn lấy ra bao nhiêu đến, chúng ta chỉ so với bọn hắn lấy ra nhiều một chút là được rồi. Dù sao chỉ cần thắng bọn hắn thu tinh chính là chúng ta, về phần còn lại, này, giữ lại lần sau, cứ như vậy, chúng ta nhưng là có thể mỗi lần đều thắng bọn họ. Chuyện của tui.vn Nghe vậy, Đoạn Dạ ngắm hắn liếc mắt, ngươi liền biết bọn hắn thu tinh không có chúng ta nhiều. Có lẽ, bọn hắn cũng không ít. Làm sao có thể? Hai người bọn họ khẳng định không có chúng ta. Lạc Phi tự tin nói, ngươi nhìn, chúng ta lúc này mới 2 ngày liền có nhiều như vậy, trừ phi bọn hắn cũng giống như chúng ta động cướp đoạt ý niệm, bằng không ánh sáng bắt giết hung thú là đuổi không kịp chúng ta. Ngôi trốn hổm ở cách đó không xa Thôn Vân nghe được bọn hắn, không khỏi quan sát trời, khó trách chủ nhân nói Lạc Phi mưu ma trước quỷ nhiều nhất, lúc này mới 2 ngày liền hơn 200 thu tình, ninh lang bọn hắn xác thực thật đúng là đuổi không kịp. Có điều, không đến cuối cùng, ai biết có hay không nghịch chuyển đâu. Chương 1114, 10 ngày kỳ hạn. Lúc trạng vạng tối, làm Thôn Vân trông thấy chủ nhân ngồi trên thất thải lưu ly vũ từ không trung lúc bay qua, cái đuôi dương lên, trong lòng vui vẻ. Chủ nhân trở về. Phượng Cửu ngồi phi vũ trở lại chỗ kết giới, gặp trong kết giới không có người, liền về trong động phủ nghỉ ngơi. Dự định nghỉ ngơi qua đi ngày mai lại luyện đan, nhưng, đang chuẩn bị ngủ lại lúc, chỉ thấy Thôn Vân chạy vào. Chủ nhân, ngươi tại sao trở lại? Không phải để ngươi đi theo đám bọn hắn sao? Phượng Cửu hỏi, nhìn về hướng chạy vào Thôn Vân. Ta nhìn thấy chủ nhân trở về, trước hết trở về cùng chủ nhân nói một chút bọn hắn 2 ngày này động tĩnh. Thôn Vân nói, nhảy đến bên cạnh nàng. Đem bọn hắn người 2 tổ 2 ngày này tình huống đều cùng với nàng từng cái bẩm báo. Thật lâu, nghe xong Thôn Vân lời nói về sau, Phượng Cửu cười đứng lên, lúc này mới 2 ngày, ai thắng ai thua còn không biết đâu. Mặc dù luận tâm cơ, Ninh Lang cùng Tống Minh không phải là đối thủ của Lạc Phi, có điều, 2 người này cũng có bọn hắn sở trường, chỉ cần vận dụng được tốt, phát huy bọn hắn sở trường, ta tin tưởng kết quả là có huyền nhiệm. Ngươi tiếp tục đi nhìn bọn hắn chằm chằm đi. Chỉ cần không có tính mệnh nguy hiểm đều không cần xuất hiện hỗ trợ, nếu như là đụng tới ngươi cũng chuyện không giải quyết được, trở lại tìm ta đi. Nàng ra hiệu, để nó lui ra ngoài. Nghe vậy, Thôn Vân lên tiếng về sau, lúc này mới ra kết giới, hướng Ninh Lang bọn hắn chạy đi. Tại 2 người bọn họ đội trên thân người, chủ nhân đều dụng. Nó chỉ cần tìm cô kia mùi thuốc liền có thể tìm tới bọn hắn. Về phần thuốc kia hương vị, cũng chỉ có nó cùng chủ nhân có thể đoán được. Mấy người bọn họ liền ngay cả bị chủ nhân trên người bọn hắn động tay chân cũng không biết. Chính như Phượng Cửu sở liệu, Ninh Lang cùng Tống Minh hai người mấy ngày kế tiếp thu hoạch cũng không ít, ngoại trừ bắt giết hung thú bên ngoài, bọn hắn cũng đối với trong rừng tà tu cùng tán tu xuất thủ, đụng tới tà tu bọn hắn có thể giết liền giết, về phần tán tu, bọn hắn thì chỉ chiếm bọn hắn đồ vật, cũng không có lấy tính mệnh của bọn hắn. 10 ngày kỳ hạn rất nhanh đi qua, ngày thứ 10 sáng sớm, mệt mỏi thành cho 4 người kéo lấy mệnh chuẩn bị bộ pháp trở lại chỗ kết giới. Tiến bên trong 4 người trực tiếp tê liệt đi xuống, ngã trên mặt đất liền nghỉ ngơi đứng lên. Ở nơi này trong kết giới bọn hắn có thể yên tâm nghỉ ngơi, không cần lo lắng có nguy hiểm, mà ra kết giới này lại không được, dù là chung quanh nhìn lên tới không có nguy hiểm, bọn hắn cũng không dám như vậy không có chút nào phòng bị nghỉ ngơi. Thôn Vân tại bọn hắn sau khi trở về cũng đi theo vào, nhìn ngã trên mặt đất 4 người liếc mắt, nó vào động phủ đi thông chi Phượng Cửu. Không bao lâu, một bộ áo đỏ Phượng Cửu từ trong động phủ đi ra, khi nhìn thấy 4 người bộ dáng lúc, không khỏi nhíu mày, đều trở về. Đã trở về, vậy liền đem các ngươi này 10 ngày đoạt được lấy ra đi. Nghe xong lời này, trên đất 4 người vọt lên đồng thời trong tâm thì là thật nhanh tính toán, lại nhìn đối phương liếc mắt, không hẹn mà cùng nói, các ngươi lấy trước. Phượng Cửu lườm bọn hắn liếc mắt, nói, đều cầm đều quay lưng đi đếm số. Mặt khác, lấy ra bao nhiêu đến so qua về sau liền không thể lấy thêm ra đến, dù là, các ngươi trong tay còn có. Ý tứ rất đơn giản, chính là, ngươi muốn cầm ra bao nhiêu liền lấy ra đến, nhưng, một khi lấy ra về sau, liền xem như so với đối phương ít, ngươi không gian còn có, cũng đã không thể lấy thêm ra đến so. Bởi vậy, cái này khảo nghiệm bọn hắn, là nghĩ lấy ra hết, đến cái chất tháng, còn là nghĩ tồn điểm làm ngọn nguồn. Trong lúc nhất thời, mấy người bởi vì Phượng Cửu lời nói mà trầm mặc, thế mà còn quay lưng đi, đến một bên đi thương lượng, nhìn đến nàng không nhịn được bật cười lắc đầu. Chương 1115, ai thắng ai thua? Chúng ta 285 ai, hết thảy. Hai người chúng ta vì một tổ cũng liền không phân ra tới. Lạc Phi nói, tại trước mặt hai người, có một đống đủ mọi màu sắc thú tinh. Những này thú tinh, có rất nhiều bọn hắn bắt giết, có rất nhiều bọn hắn cướp những cái kia tà tu, dù sao chính là bọn hắn về được. Đương nhiên, bọn hắn lần này đoạt được không chỉ chừng này, nhưng bọn hắn hai người thương lượng qua về sau, cảm thấy lấy ra nhiều như vậy đã đầy đủ. Bọn hắn không tin Ninh Lang bọn hắn tại ngắn ngủi trong 10 ngày, còn có thể lấy ra so với bọn hắn nhiều thú tinh. Nhưng rất nhanh, khi nhìn đến Ninh Lang đắc ý hất cằm lên hướng bọn hắn cười một tiếng lúc, trong lòng hai người chợt có loại không tốt lắm cảm giác. Hai người này, sẽ không thật so với bọn hắn nhiều a. Chúng ta 498 viên thú tinh, trong đó cấp 9 hung thú thú tinh có Ninh Lang đem số lượng báo đi ra. Hắn không chỉ có báo ra số lượng, còn đem thu tinh thuộc tính, cùng với phẩm giai đều báo đi ra. Phượng Cửu nghe xong, trên mặt ý cười sâu hơn. Không hổ là kiếm tiền tiểu năng thủ, cẩn thận đến nỗi ngay cả thú tinh giai cấp cùng thuộc tính đều phân chia đi ra. Hơn nữa, nghe hắn trô báo số lượng liền biết, hai người bọn họ cũng không để lại một tay. Tương phản, bọn hắn là hạ quyết tâm muốn thắng được. Cuối cùng, Ninh Lăng nói, mặc dù nói là phân đều về đều, nhưng chúng ta nghĩ nghĩ, chính chúng ta đều phân ra hai nhỏ đội, bởi vậy liền như vậy đội đến luận thắng thua, bất luận mỗi người. Ngụ ý chính là, vô luận thắng hay thua, bọn hắn đã vì một tổ, liền nguyện ý cộng đồng gánh chịu cùng chia sẻ. Nhìn tới đây, Phượng Cửu ngầm tự gật đầu, nhìn hai người liếc mắt về sau, lại nhìn về hướng kia có chút mắt trợn tròn Lạc Phi cùng nết môi đoạn dạ. Lộ ra nụ cười nói, đem các ngươi 285 mai nộp lên trên một nửa cho ta, còn lại về Ninh Lang cùng Tống Minh đoạt được. Đoạn dạ ngược lại không có nói cái gì, dù sao, chỉ cần Ninh Lang bọn hắn đúng là thêm ra bọn hắn rất nhiều. Có điều, nếu như bọn hắn đem không gian bên trong lấy ra, ngược lại là có thể cùng bọn hắn so sánh, nhưng, này lại liền xem như muốn cầm đi ra, cũng đã chậm. Các ngươi làm sao làm nhiều như vậy? Lạc Phi có chút khó tin hỏi, nghĩ mãi mà không rõ bọn hắn những này thú tinh lai lịch. ngoại trừ một chút là chúng ta bắt giết bên ngoài, chúng ta để mắt tới một đám tà tu. Đám kia tà tu nhân số có 20 mấy người, chúng ta dụng kế đem bọn hắn từng cái lửa gạt đi ra, từng cái diệt sát, bọn hắn đồ vật, tự nhiên mà vậy cũng đã thành chúng ta. Ninh Lang đắc ý nói, hắn chính là bắt chuẩn những cái kia tà tu lòng tham, dùng bảo vật dẫn bọn hắn mắc câu, mặc dù đến cuối cùng vẫn là giao thủ, nhưng phương pháp kia sử dụng đến lại thuận tiện rất nhiều, cũng có thể giảm xuống độ nguy hiểm. Bọn hắn cũng sẽ không lạm sát kẻ vô tội, tà tu làm ác, bọn hắn liền chỉ giết tà tu, về phần tán tu, không chọc tới bọn hắn nhưng hắn kia chỉ là tìm đúng cơ hội chiếm bọn hắn túi càn khôn sau liền rời đi, cũng không có làm bị thương hắn nhóm mảy may. Vậy các ngươi làm sao đem những này đều lấy ra rồi? Tốt xấu các ngươi cũng cầm ít điểm A. Ta đều cho là chúng ta là thắng chắc. Lạc Phi nói, đến bây giờ vẫn chưa nghĩ rõ ràng làm sao chính mình liền thua bởi bọn hắn rồi. Hắn nhưng là tính được hảo hảo, kế hoạch lần này có thể thắng bọn hắn, lần thứ nhì cũng có thể thắng bọn hắn, ai biết. Nhưng, hắn lại không biết, chính là bởi vì hắn tính được quá lâu dài, mới có thể bại bởi Ninh Lang cùng Tống Minh hai người. So với Lạc Phi, Ninh Lang chỉ là dùng đơn giản nhất trực tiếp biện pháp, hắn nghĩ thắng, vậy sẽ phải chắc thắng, không hy vọng là may mắn, bởi vậy, mới đưa lấy được thú tinh đều đem ra. Chương 1116, Mỹ vị trừng phạt. Song phương đều đem một nửa thú tinh nộp lên cho Phượng Cửu nhận lấy về sau, ánh mắt từ Tống Minh cùng Ninh Lang trên thân lướt qua về sau, rơi vào Đoạn Dạ cùng Lạc Phi trên thân, lộ ra một vệt nụ cười quỷ dị, chậm rãi nói, như vậy tiếp xuống, chính là xử phạt. Bốn người nghe xong, Ninh Lang cùng Tống Minh nhìn nhau, trong tâm có chút chờ mong, bọn hắn ngược lại là muốn biết, Phượng Cửu sẽ như thế nào trừng phạt thua phía kia? Đây chính là một mình biến thành tiểu tổ. Nói cách khác, nguyên bản chỉ cần một người bị hao tổn sự tình, bây giờ biến thành hai người đến cùng một chỗ thừa nhận. Bọn hắn phe thắng cũng không sợ, nhưng thua phía kia, Đoạn Dạ cùng Lạc Phi lại có chút tê cả da đầu. Bọn hắn thua, sẽ làm sao xử phạt bọn hắn? Để bọn hắn làm lao động. Còn là cái khác. Nhìn thấy Phượng Cửu bên khỏe miệng kia ý cười, hai người trong lòng ở giữa một mảnh thấp thỏm, bất ổn có loại dự cảm không tốt. Đúng lúc này, Phượng Cửu ngoắc ngoắc môi, cười cười, một tay từ không gian bên trong lấy ra một cái hình chữ nhật hộp đến, nàng đem hộp cho bọn hắn, nói, đem đồ vật trong này ăn hết, chính là đối với các ngươi trừng phạt. Cái gì? Chỉ là ăn đồ ăn. Hai người không khỏi có chút mắt trợn tròn. Ăn đồ ăn tính cái gì trừng phạt? Nhưng, loại kia dự cảm không tốt lại càng phát mãnh liệt. Lấy Phượng Cửu thủ đoạn, sao lại tại bọn hắn thua về sau còn cho bọn hắn đồ tốt ăn? Mau đưa hộp mở ra, nhìn xem là vật gì tốt. Ninh Lang ở một bên thúc giục, một mặt hiếu kỳ. Kỳ thật, trong lòng hắn cũng cảm thấy, đây không có khả năng là vật gì tốt, đã không phải đồ tốt, này sẽ là cái gì? Đón lấy đi. Phượng Cửu đưa lên tiền đến, lộ ra nụ cười nói, đây chính là ta sáng nay trời còn chưa sáng liền đi ra giúp các ngươi tìm. Hai người bất đắc dĩ tiếp nhận, mở ra xem, dọa đến suýt nữa đem đồ vật vứt trên mặt đất. Trùng, trùng, trùng, côn trùng. Liền ngay cả bên cạnh Tống Minh cùng Ninh Lang hai người cũng là giật nảy mình, mở to hai mắt nhìn chằm chằm trong cái hộp kia. Có ngón cái kích cỡ tương đương còn tại nhúc nhích màu trắng trùng lớn. Cái này, cái đồ chơi này có thể ăn sao? Cũng quá ác tâm. Hai người không khỏi đồng tình nhìn về hướng Đoạn Dạ cùng Lạc Phi, cảm thấy bọn hắn nếu là thật có thể đem thứ này ăn hết, cái này tâm lý sức thừa nhận cũng quá mạnh. Hai người bọn họ chỉ là nhìn thấy kia rõ ràng trùng ở bên trong ngọ ngậy đều đã cảm thấy nhanh nôn phạm ác tâm. Phải biết bọn hắn đều sinh ra ở thế gia quý tộc, cái nào một bữa không phải sơn chân hải vị mỹ vị món ngon. Để bọn hắn ăn cái này, cũng quá kinh khủng. Ăn đi. Yên tâm, không có độc, tương phản loại này rõ ràng trùng dinh dưỡng cũng không ít. Nàng cười hắc hắc, người thua liền được trừng phạt, ta trước sớm nói qua, tới đi. Không cần khách khí, chúng ta cũng sẽ không cùng các ngươi cướp. Cái này có thể ăn sao? Ta đã lớn như vậy liền chưa thấy qua buồn nôn như vậy đồ vật. Lạc Phi trắng bệnh cả mặt, không khỏi rút lui một bước, mặt mũi tràn đầy kháng cự. Yên tâm, có thể ăn, chỉ bất quá chính là bề ngoài khó coi. Đến, ta dạy cho các ngươi làm sao ăn. Nàng tiến lên một bước ra hiệu, cầm trong tay lên một đầu rõ ràng trùng, đưa nó đầu cùng đuôi bóc rơi, liền ăn ở giữa cái này một tiểu tiết. Đến, há mồm nếm thử. Nàng rất tốt bụng đem kia tiết nước phong phú rõ ràng trùng đưa tới Lạc Phi bên miệng, ra hiệu hắn há mồm. Lạc Phi phàn nàn khuôn mặt, nhìn chằm chằm kia chảy trắng sữa dịch nước rõ ràng trùng, trong lòng một cái hối hận a. Nếu là sớm biết thất bại, nếu là sớm biết thua đến ăn loại này ác tâm rõ ràng trùng, hắn nhất định sẽ không đem thu tinh thu hồi đến. Chương 1117, thật muốn ăn. Trong tâm bất đắc dĩ, nhìn xem đưa đến bên miệng đồ vật, Lạc Phi cũng chỉ có thể cắn răng một cái, nhắm mắt lại hé miệng ăn. Nhìn thấy hắn thật đúng là đem vật kia ăn, bên cạnh Ninh Lang cùng Tống Minh không khỏi mở to hai mắt, một mặt mới lạ cùng không thể tưởng tượng nổi, nhất là nhìn hắn đầu tiên là nhắm mắt lại ăn, trên mặt vo thành một nắm, càng về sau thế mà mở mắt ra, còn say sưa ngon lành nhai đứng lên lúc, hai người không khỏi hỏi, ăn thật ngon. Còn nhai đứng dậy. Cái này làm nhai ruột già hay sao? Ăn ngon, mùi vị kia thật sự là tuyệt. Ta liền chưa ăn qua ăn ngon như vậy đồ vật. Đến, đoạn dạ, ta giúp ngươi. Hắn thay đổi trước kia bài xích, tự mình động thủ bóp rơi mất đầu đuôi, cho một bên đoạn dạ đưa đi một đầu. Đoạn dạ nhìn xem hắn ăn đồ ăn dáng vẻ, lại nhìn trong tay hắn bóp lấy vật kia, mặt em bé bên trên cũng hiện lên một tia tái nhợt. Thực sự ăn cái đồ chơi này. Hắn hướng Phượng Cửu nhìn lại, gặp Phượng Cửu đang hai tay ôm ngực cười híp mắt trong đó nhìn xem nàng, biết rõ không tránh được, cũng chỉ có thể cắn răng ăn, đồ vật tiến miệng, hắn trực tiếp nuốt xuống, không giống Lạc Phi như thế còn tại trong miệng chậm rãi nhai lấy. Đoạn dạ nhếch miệng cười một tiếng, thế nào? Ăn ngon a. Đang khi nói chuyện, hắn lại bóp một đầu, trực tiếp đưa vào trong miệng, lại nhai đứng lên, còn một mặt dư vị, hung hăng khen. Nhìn đến bên cạnh Ninh Lang cùng Tống Minh cũng không khỏi hiếu kỳ đứng lên. Vật kia ăn ngon thật. Hai người hướng đoạn dạ nhìn lại, gặp hắn tấm kia mặt em bé bên trên tấm, cũng không có cau mày, cũng không có một mặt khổ á dạng, bất quá hắn không giống Lạc Phi như thế dùng nhai, mà là trực tiếp dùng nuốt. Gặp hai người nhìn chằm chằm vào hắn nhìn xem. Đoạn dạ đổi lấy tấm kia như bánh bao mặt em bé, cứng rắn kéo căng mà nói, ăn ngon thật. Hai người không khỏi ngạc nhiên, có chút không tưởng được. Ừm, ăn ngon thật. Đoạn dạ gật đầu lần nữa nói, các ngươi đừng nhìn chằm chằm chúng ta trong tay đồ vật nhìn, lại nhìn chúng ta cũng sẽ không phân cho các ngươi nếm thử. Lạc Phi nói, đem hộp chuyển qua trong ngực ôm lấy, một bộ phòng trộm dáng vẻ để phòng hai người. Nguyên bản còn hơi nghi ngờ hai người thấy một lần, không khỏi tâm khẽ nhúc nhích. Ăn ngon thật. Bọn hắn muốn hay không cũng nếm thử. Cái kia, các ngươi muốn hay không cho chúng ta một đầu nếm thử. Chúng ta liền thử một chút hương vị. Ninh Lang tuét miệng cười, thăm dò tính hỏi. Nghĩ cũng đừng nghĩ, không nhìn thấy chỉ có 10 đầu sao. Chính chúng ta cũng không đủ. Hơn nữa Phượng Cửu nói, đây chính là đồ đại bổ. Mới không rẻ các ngươi. Lạc Phi nói, che chở trong ngực hộ. Nhìn tới đây, Tống Minh nhãn tỉnh sáng lên, cũng nói, chúng ta liền thử một chút, một đầu, chúng ta liền một người ăn các ngươi một đầu. Nguyên bản cũng không cảm thấy hứng thú, thậm chí còn cảm thấy ác tâm, có thể thấy được hai người ăn đến dạng này say sưa ngon lành, một hộp bên trong cũng xác thực chỉ có 10 đầu, trước mắt cũng liền còn lại không có mấy đầu. Bởi vậy đều có chút gấp. Nhìn thấy hai người như thế, đoạn dạ mặt em bé không lộ vẻ gì, chỉ là lườm hai người liếc mắt, lại duỗi ra tay cầm lên một đầu bóp đi đầu đuôi thả trong miệng trực tiếp nuốt xuống. Mà Lạc Phi thì nhíu nhíu mày, nhìn về hướng hai người hỏi, thật muốn ăn? Ừm, nghĩ, liền muốn nếm thử hương vị, có phải thật vậy hay không giống như các ngươi nói ăn ngon? Hai người nết miệng cười. ánh mắt nhìn chằm chằm bọn hắn còn lại kia hai đầu rõ ràng trùng. Một bên Phượng Cửu nhìn tới đây, trong tâm than nhẹ một tiếng, ngầm tự lắc đầu, đã nhìn không được, quay người trở về trong động phủ. Hai cái này ngu ngốc, nói khôn khéo, có thể cùng cái kia ý đồ xấu nhiều nhất xảo trá như Hồ Lạc Phi so sánh, còn non lắm. Chương 1118, mang các ngươi đi bên trong. Quả nhiên, ngay tại nàng sau khi đi, sau lưng hai người kìm nén không được trong tâm hiếu kỳ đều nắm lên một đầu chặt đứt đầu đuôi sau nếm đứng lên, vừa vào miệng, kia đặc thù mùi để Ninh Lang cùng Tống Minh tại chỗ hẹ đi ra, nửa không người sắc mặt trong khoảnh khắc đó trở nên tái nhợt, hai người dùng sức phun nước bọt, vẫn không quên chừng cười to Lạc Phi liếc mắt. Ha ha ha ha, hai người các ngươi tên ốc, thế mà thật đúng là tin. Lạc Phi cười lớn một tay vỗ đùi, nhìn xem ăn một đầu lớn mập trùng sau sắc mặt hai người khó coi nửa không người ở nơi đó, nhìn thấy hai người kia buồn nôn thần sắc, hắn lập tức vui vẻ, trước kia cố nén nhai như vậy mấy đầu ác tâm cảm giác cũng bị hắn đè xuống. Liền ngay cả một bên nghiêm mặt Đoạn Dạ nhìn tới đây, cũng nhịn không được cười, hỏi, mùi vị không tệ à? Đúng đấy, chúng ta thế nhưng là ăn bốn đầu, các ngươi mới một người một đầu, đã kiếm được. Lạc Phi tuét miệng cười, từ không gian lấy ra túi nước đến xúc xúc miệng. Ninh Lang cùng Tống Minh hai người im lặng nhìn bọn hắn liếc mắt, hai cái này hố hàng, nếu không phải xem bọn hắn thật ăn đến say sưa ngon lành, một bộ dư vị vô tận dáng vẻ bọn hắn cũng sẽ không mắc lừa. Ai biết, hương vị khó ngửi như vậy, bọn hắn có thể ăn được cùng sơn chân hải vị giống như. Được rồi, các ngươi ngược lại là nói một chút. Các ngươi có phải hay không đem đoạt được thú tinh đều lên giao nộp rồi? Thật sự là không nghĩ tới a. Các ngươi thế mà có thể tại trong 10 ngày làm đến nhiều như vậy thú tinh. Lạc Phi khó nén khiếp sợ nhìn xem hai người bọn họ. Nói thật, hắn liền không nghĩ tới hai người bọn họ có thể lấy được nhiều như vậy thú tinh. Hơn nữa còn đều lấy ra, nếu như bọn hắn cũng học bọn hắn đồng dạng giữ lại một chút, có lẽ bọn hắn liền sẽ không thua. Đúng thế, ngươi nghĩ rằng chúng ta thực lực so với các ngươi yếu hay sao? Ninh Lang hừ nhẹ một tiếng, trong tâm ngầm tự đắc ý. Mấy người nhìn nhau cười, không nói lời gì nữa, mà là đều đến kia đơn sơ trong nhà gỗ nhỏ nghỉ ngơi, xử lý vết thương trên người loại hình. Lúc trạng vạng tối, Phượng Cửu để bọn hắn nghỉ ngơi hai ngày, đem vết thương trên người dưỡng tốt lại nói, thế là, màn đêm buông xuống, bọn hắn nướng thịt. Chuẩn bị rượu, gọi lên Phượng Cửu đi ra ăn, nghỉ ngơi hai ngày sau đó, vết thương trên người đại khái cũng khôi phục được không sai biệt lắm. Bởi vì bọn hắn trên thân phần nhiều là vết thương da thịt, lại thêm có Phượng Cửu cho bọn hắn thuốc, hai ngày thời gian cũng đều kéo màn. Thế là, nghỉ ngơi hai ngày sau bọn hắn liền lại đi ra ngoài, thẳng đến, 10 ngày sau lại mang theo thú tinh trở về. Lần này, thắng được tự nhiên là Lạc Phi cùng Đoạn Dạ kia một tổ, mà Ninh Lang cùng Tống Minh tự nhiên cũng nhận trừng phạt, vẫn như cũng là ăn sống kia rõ ràng trùng. Cứ như vậy, bọn hắn trong này lại vượt qua một tháng, thẳng đến, một tháng sau sáng sớm, bọn hắn đi vào động phủ trước. Phượng Cửu, Thôn Vân từ bên trong đi ra, xem xét bọn hắn liếc mắt, không tiếng động hỏi đến. Chúng ta dự định đi ra, tới nói với hắn một tiếng. Mấy người nói, gặp Phượng Cửu không có đi ra, liền để Thôn Vân nhắn rủm, nhưng, đang chuẩn bị quay người rời đi, chỉ nghe thấy Phượng Cửu âm thanh từ phía sau truyền đến. Các ngươi bắt giết nhiều hung thú như vậy, vùng này hẳn là đều để các ngươi bắt giết xong rồi, còn lại cũng là một chút phẩm giai quá thấp, bắt giết cũng không có cái gì tính khiêu chiến, như vậy đi. Ta mang các ngươi đi bên trong một điểm địa phương đi dạo. Nàng khỏe môi hơi câu, cười nhìn lấy mấy người, bất quá, các ngươi tốt nhất chuẩn bị tâm lý thật tốt, lại vào một chút khu vực cơ hồ khắp nơi có thể gặp phải đánh cướp tà tu hoặc là tàn tu. Muốn rời khỏi nơi này. Chương 1119, phải cẩn thận có rắn. Mấy người nhãn tình sáng lên, bọn hắn trong này cũng có đoạn thời gian, từ theo Phượng Cửu tới nơi này, ở trong rừng hơn 2 tháng. Tính cả lộ trình cùng trên đường trì hoãn sự tình, cũng gần thời gian 3 tháng, nghĩ đến bọn hắn là 1 năm trong vòng, bây giờ đã qua 3 tháng, trong tâm còn có chút sốt ruột, không muốn hôm nay liền nghe hắn nói muốn dẫn bọn hắn đến bên trong đi. Chỉ là suy nghĩ một chút, trong tâm đều hưng phấn đứng lên. Trong này trong khoảng thời gian này, bọn hắn đối với vùng này cũng quen thuộc, bởi vậy, đối với bên trong mới có thể càng thêm chờ mong, ở bên trong là không sẽ có cao cấp hơn hung thú. Sẽ hay không có càng chân quý linh dược. Sẽ hay không có bọn hắn chưa từng gặp qua nguy hiểm. Phải chăng có cái gì kinh hỉ đang chờ bọn hắn? Nam nhân tiềm phục tại sâu trong đáy lòng bước lên nguy hiểm, thám hiểm tinh thần, tại thời khắc này sinh động đứng lên, chờ mong tiếp xuống gặp được sự tình. Ừm, trong này cũng có 2 tháng, thực lực của các ngươi phẩm giai trong khoảng thời gian này mặc dù không có tăng lên, có điều, thiếu chỉ là thời cơ mà thôi, đi à. Đến bên trong đi, ta tin tưởng tại còn lại thời gian bên trong, các ngươi nhất định có thể có chỗ đột phá. Nàng mỉm cười, nhìn xem mấy người, đối với bọn hắn mấy người thực lực nàng vẫn rất có lòng tin. Kết quả là, bọn hắn thu dọn một chút, nhìn xem Phượng Cửu đem nơi này kết giới cùng trận pháp triệt tiêu mở, đi theo hắn cùng nhau ngự lấy kiếm hướng trong rừng mà đi. 2 ngày sau, 5 người 1 thú đi vào trong rừng một chỗ nào đó nghỉ ngơi, từ không gian bên trong lấy ra nướng xong thịt lại dùng lửa đốt hâm lại, liền phân ra ăn lấy. Lấp lấp bao tử. So với cái gọi là tích cốc hoàn, bọn hắn vẫn tương đối thích ăn ngũ cốc, nhất là những này thịt hung thú còn có thể bổ sung trong cơ thể của bọn họ tiêu hao linh lực khí tức, lại thêm cảm giác đều so kia tích cốc hoàn ăn ngon, tự nhiên là ăn ngũ cốc tới khai vị. Kỳ quái, chúng ta đoạn đường này tiến đến, làm sao đều không có gặp được cái gì nguy hiểm. Linh lang ăn lấy thịt nướng, vừa nói, Tống Minh tuét miệng cười, có thể là trên người chúng ta sát khí cùng sát khí đều nồng đậm đến những cái kia hung thú tránh không kịp. Nghe vậy, Đoạn Dạ cùng Lạc Phi liếc hắn liếc mắt, chúng ta làm sao không có cảm giác. Từ lần đó bọn hắn lấy thú tinh đến phân thắng bại về sau, đối với 2 người này xảo trá cùng tâm cơ, bọn hắn là mở rộng tầm mắt, liền ngay cả Lạc Phi cũng không thể không thừa nhận, 2 người này thu về băng tính toán đứng lên lúc. Thật đúng là để cho người khó lòng phòng bị, liền ngay cả hắn, tại kia 1 tháng 3 lần phân thắng bại bên trong cũng bại 2 về, có thể thấy được, 2 người này căn bản chính là đang giả ngu. Lúc đầu hắn cùng Đoạn Dạ lưu lại thú tinh không có toàn bộ giao ra, lần 2 toàn bộ giao ra lúc, liền vì liều cái toàn bộ thắng, cũng cảm thấy bọn hắn hẳn là sẽ giống như lần đầu, đem đoạt được thú tinh toàn bộ giao ra so đấu, ai biết. Bọn hắn thế mà chỉ lấy ra Phượng Cửu có hạn định ít nhất 200 viên liền không có hạ văn. Thẳng đến lần 3, hắn cùng Đoạn Dạ lại thua, bởi vì bọn hắn tại ván thứ 2 bên trong lưu lại một tay, ván thứ 3 lại đem đoạt được thú tinh lấy ra, tự nhiên thắng bọn hắn. Từ trong chuyện này, bọn hắn biết rõ 2 người này thật là tinh thông tính toán, có lẽ nói, Tống Minh không am hiểu một điểm này, nhưng Ninh Lang am hiểu. Phàm là cùng tiền tài lợi ích có liên quan sự tình, hắn luôn có thể làm đến tính toán tỉ mỉ, để cho mình từ đó thu lợi. Phượng Cửu ăn lấy thịt nướng, vừa nói, trong này phải chú ý là rắn độc, đoạn thời gian trước ta tới qua vùng này hái thuốc kia là rắn độc trải rộng, hơn nữa có một đầu độc xà vương đã đạt đến thánh thú đỉnh phong, đầu kia xà vương trên đỉnh đầu lớn cái bao màu đỏ, các ngươi phải cẩn thận một chút. Chương 1120, ngươi muốn làm cái gì? Ừm, chúng ta sẽ. Mấy người gật đầu lên tiếng, tiếp tục ăn lấy thịt nướng, nhưng, làm một cổ khí lưu ba động từ đằng xa như gợn nước bàn đẩy ra, dư ba phất qua bên cạnh bọn họ lúc, mấy người đều kinh ngạc ngẩng đầu lên. Nghiêng tai lắng nghe, đao kiếm đụng nhau âm thanh từ khá xa địa phương truyền đến, thanh âm không lớn, bất quá rất lộn xộn, hẳn là một trận hỗn chiến. Giống như có người tại động thủ. Ninh lang đút khối thịt vào trong miệng, con mắt thật nhanh chuyển động, chúng ta đi xem một chút. Lại việc không liên quan đến chúng ta, quản nhiều như vậy làm cái gì? Đoạn Dạ không quá muốn đi để ý tới, không liên quan sự tình, hắn không có cái gì hứng thú. Ta lại cảm thấy đi xem một chút cũng không có cái gì, dù sao chúng ta cũng nhàn rỗi không chuyện gì. Tống Minh nói, đem trên tay thịt nướng sau khi ăn xong xoa xoa tay đứng lên. Lạc Phi nghĩ nghĩ, nói, chúng ta đi khẳng định liền sẽ gây phiền toái, đến lúc đó coi như chúng ta không ăn cướp người khác, những người kia cũng sẽ ăn cướp chúng ta, hái hoa không được. Phượng Cửu nghe bọn hắn trong đó trò chuyện, cười cười, đi a. Dù sao cũng nhàn rỗi, chúng ta có thể xa một chút nhìn, không nhúng tay vào. Thứ nhất các ngươi cũng có thể quan sát dưới khác phương thức chiến đấu, từ đó thu hoạch được kinh nghiệm. Gặp Phượng Cửu đều nói như vậy, mấy người khác tự nhiên là không có dị nghị. Thế là, mấy người đang ăn qua đồ vật sau liền theo thanh âm kia tìm kiếm, cũng không có áp sát quá gần, mà là che giấu cả người khí tức nhảy lùi lại lên cây, mượn tươi tốt lá cây đang nhìn. Ha ha ha ha! Nam toàn bộ giết, nữ bắt trở về. Một đám tà tu ước chừng 30 mấy người, đang đem 20 mấy tên có nam có nữ, trẻ có già có gia tộc lịch luyện đội ngũ vây quanh ở trong đó. Bọn hắn chú ý tới, những cái kia bị vây quanh người thực lực cũng không yếu, có điều, lúc này bọn hắn từng cái bước chân phù phiếm, rõ ràng không có cái gì sức chiến đấu, chỉ là cắn chặt hàm răng trong đó gắt gao dáng chống đỡ. Nếu như không phải kia đội gia tộc đội ngũ ở trong một tên nguyên anh cường giả, cùng với 8 tên kim đan tu sĩ tại chống đỡ, đoán chừng sớm đã bị những cái kia tà tu cho tận diệt. Những cái kia tà tu sức chiến đấu cũng không mạnh mẽ, ngoại trừ trúc cơ kỳ bên ngoài, cũng liền có 7 tên kim đan cấp bậc, trong đó đỉnh phong chính là 2 người. Lực chiến đấu như vậy nếu không phải bởi vì bọn hắn dùng hạ lưu thủ đoạn sớm đã bị những gia tộc kia người giết đi. Lạc Phi nhìn chằm chằm trước mặt những người kia đánh giá, một bên đệ thấp lấy âm thanh nói với bọn họ. Hạ lưu cũng là thủ đoạn, rất rõ ràng, những người này bước chân phù phiếm, thân hình lắc thành như thế, không cần một nén hương thời gian cũng liền phải chết. Tống Minh nói, ánh mắt nhìn chằm chằm kia bị vây quanh ở giữa 2-3 tên mỹ mạo nữ tử, nhãn tình sáng lên, nói, bất quá, mấy cái này nữ ngược lại là dáng dấp đẹp mắt. Hơn nữa niên kỷ cùng chúng ta tương tự, xem bộ dáng là cùng đi theo lịch luyện. Nghe xong lời này, mấy người khỏe miệng giật một cái, đều hướng hắn nhìn sang. HT TP Cái này sắc phôi, làm sao cũng không đổi được cái kia háo sắc bản tính. Phát giác được ánh mắt của mấy người, hắn tuét miệng cười ngượng ngùng đứng lên. Hắc hắc, các ngươi yên tâm, ta sẽ không lại hành sự lỗ mãng. Cũng không phải vừa nhìn thấy nữ liền bị vắng đầu. Ninh lang nhìn xem trước mặt những người kia, trong miệng cắn từ trên cây hái xuống lá cây, hỏi, các ngươi nói, nếu là chúng ta mấy cái lời nói, đánh thắng được hay không những này tà tu? Một đối một đánh không lại, nhưng dụng kế cũng không thành vấn đề. Đoạn dạ nói, thanh em ngừng lại, phảng phất nghĩ đến cái gì đó nhìn về hướng Ninh lang. Ngươi muốn làm cái gì? Mấy người khác ánh mắt cũng bởi vậy rơi trên người Ninh lang. Chương 1121, các ngươi quyết định. Gặp bọn họ ánh mắt đều rơi vào trên người hắn, Ninh lang tuét miệng cười cười, sờ lên bụng, nói, các ngươi nhìn à. Bọn hắn gia tộc kia trên thân người quần áo mặc dù rất điệu thấp, nhưng này tài năng đều là cực tốt tài năng, đồng dạng gia tộc có thể mặc không nổi cái này, cho nên ta nghĩ, nhà này người nhất định rất có tiền. Sau đó thì sao? Mấy người hỏi. Sau đó chúng ta đã đụng phải, đương nhiên là kiếm tiền A. Hắn dĩ nhiên nói, tràn đầy phấn khởi đối với mấy người nói, các ngươi nhìn, chúng ta nếu như không ra tay, những người này khẳng định không sống nổi. Nam chết, nữ rơi xuống những cái kia tà tu trong tay vậy khẳng định là sống không bằng chết ta. Cho nên ta cảm thấy, chúng ta có thể làm một chút chuyện tốt. Thuận tiện lời ít tiền, các ngươi cảm thấy thế nào? Cái này phiếu làm ăn khá khẩm a. Ta cảm thấy làm được qua. Hắn nhìn xem mấy người nói, hy vọng bọn họ cũng sẽ đồng ý, dù sao, thật muốn làm, không thể thiếu bọn hắn hỗ trợ. Nghe vậy, mấy người nhìn nhau, cuối cùng, nhìn về hướng Phượng Cửu. Phượng Cửu gặp bọn họ đều nhìn nàng, liền cười nói, các ngươi quyết định, ta liền nhìn xem. Đừng hy vọng ta xuất thủ, các ngươi không có tính mệnh nguy hiểm, ta cũng sẽ không xuất thủ, hết thể dựa vào chính các ngươi đi giải quyết. Thấy thế, mấy người tụ cùng một chỗ thương lượng, vậy phải làm sao? Bọn hắn nhiều người, chúng ta ít người, như vậy lao ra khẳng định không được. Ta có biện pháp, lấy đạo của người trả lại cho người. Tống Minh nói, đệ thấp lấy thanh âm nói, bọn hắn là dùng thuốc, vậy chúng ta cũng dùng thuốc, tăng thêm chút thuốc lượng đem bọn hắn đều đánh ngã không được sao. Nào có dễ dàng như vậy? Lạc Phi lắc đầu, biện pháp này đối phó khác có lẽ có thể, nhưng đối phó với những này tà tu khẳng định không được, ngay trong bọn họ nhất định có tinh thông dược vật người, bằng không không có khả năng gia tộc kia nguyên anh tu sĩ cũng trúng chiêu. Hơn nữa ngay cả nguyên anh tu sĩ cũng ngăn cản không nổi dược vật, khẳng định rất lợi hại. Suy, lợi hại hơn nữa có thể lợi hại qua quỷ y y thuốc. Đoạn Dạ nhếch miệng nói. Ninh Lang thì nhìn về hướng Lạc Phi, hỏi, vậy ngươi có chủ ý gì tốt? Ha ha, ta là có một cái biện pháp, các ngươi tới điểm, ta nói cho các ngươi biết, cứ như vậy. Như vậy. Phượng Cửu ôm lấy Thôn Vân ngồi tại cách đó không xa trên nhánh cây, nhìn xem mấy người bọn họ trong đó thương lượng, không bao lâu, lại thấy bọn hắn tựa hồ lên cái gì tranh chấp, tốt nhất tựa hồ quyết định cái gì đồng dạng. Ninh Lang cùng Tống Minh hai người lui xuống tới, đến đằng sau một điểm địa phương đúng là ngụy trang đứng lên, mà để nàng gặp có chút dở khóc dở cười là, hai người kia thế mà đổi lại hai thân nữ tử quần áo. Bất quá hai người rõ ràng không biết trải nữ tử tóc. Cuối cùng, Tống Minh trực tiếp tập kết hai đầu bím tóc rủ xuống trước người. Ninh Lang thì làm cái bánh bao đầu, lại đi chỗ ngực đút hai cái trái cây, còn hướng trên mặt lau chút phấn, nhìn đến nàng đều có chút nhịn không được. Nhưng mà, đợi hai người chuẩn bị cho tốt về sau, hướng nàng nơi này nháy nháy mắt còn lôi kéo váy quay một vòng, phảng phất tại nói, nhìn, chúng ta có đẹp hay không? Nàng nhịn không được bật cười đồng thời, lại cũng phát hiện, hai người này đóng vai thành nữ hài về sau đúng là dị thường đẹp mắt. Ninh Lang bản thân liền tròn xoe một bộ lấy vui dáng vẻ, bây giờ trên đỉnh đầu ghim hai cái bánh bao nhỏ, còn có kia đỏ rực thịt khuôn mặt, thấy thế nào đều làm sao có thể yêu. Mà Tống Minh nữ nhi giả, lại so nữ nhân còn nữ nhân, nếu không phải nhìn xem hắn trong đó thay đổi trang phục, nàng đều suýt nữa nhận không ra. Chương 1122, quá làm loạn. Nhìn xem hai người một thân nữ nhi trang phục, nàng không khỏi hiếu kỳ, hai người này những nữ nhân này quần áo là từ đâu lấy được. Nàng an vị trên tảng cây nhìn xem hai người bọn họ tại ngụy trang thành nữ nhân về sau. Tống Minh không ngờ kéo loạn quần áo trên người, để da thịt như ẩn như hiện nổi lên, bên cạnh Ninh Lang học theo, cũng theo giật giật quần áo. Không cẩn thận lực đạo kéo lớn rồi, thân kia bên trên váy áo lại nhỏ bé, xé một tiếng liền xé vỡ, lộ ra một mảnh trắng bóng. Bụng nhỏ nạo. Nhìn tới đây, nàng đưa tay khẽ vô ngạch, cảm thấy bọn hắn quá làm loạn. Nhưng, sau một khắc chỉ thấy bọn hắn một mặt kinh hoàng chạy về phía trước, phía sau Đoạn Dạ cùng Lạc Phi cầm kiếm đang đuổi. A! Cứu mạng! Hai người nắm nuốt âm thanh kêu cứu. Một bên hướng mặt trước cái kia chạy tới, hai người chạy trước, hai người đuổi theo, những cái kia tà tu nhóm nhìn thấy đột nhiên xông tới mấy người lúc lập tức cảnh giác đứng lên. Nhưng, khi thấy chỉ là hai tên 15-16 tuổi thiếu nữ, cùng với đằng sau đuổi theo mà đến thời niên thiếu, cũng liền cười nhạo một tiếng, ngoạn vị nhìn chằm chằm kia hai cái quần áo không chỉnh tề tiểu nữ hài nhìn xem. Theo bọn hắn nghĩ, mấy người kia là không sợ lực sát thương, ngược lại là đối với cái này đột nhiên xâm nhập mấy người, bọn hắn nghĩ đến, vô luận là ai, đã đến rồi bọn hắn trước mắt đến, vậy dĩ nhiên là không thể bỏ qua, trong tâm đã đánh lên chủ ý đến. Về phần gia tộc kia người nhìn thấy mấy người lúc, sơ tưởng rằng cứu tinh, có thể thấy một lần những người kia niên kỷ, cùng với trang phục, liền biết bọn hắn là nghĩ nhiều. Có thể một màn kế tiếp, nhưng lại để bọn hắn kinh ngạc mở to hai mắt. Chỉ gặp, kêu kêu cứu, chạy nhanh thân hình hơi mập, lộ ra trắng loa như tuyết bụng nạm tiểu bản nữ hài thế mà giương tay một cái ném ra một trường lóe ra tấm vong lớn màu bạc, kia lưới lớn từ bên trên bao trùm xuống tới, đem kia chung quanh bởi vì trông thấy những người kia xuất hiện mà lùi tới một bên cảnh giác một nửa tà tu thu tại lưới lớn bên trong. Thu! kia tiểu bàn nữ hài nhất thanh thanh hát, chỉ thấy tấm kia tấm vong lớn màu bạc bao phủ những cái kia tà tu sau nhanh chóng vừa thu lại. Cùng lúc đó, tại những cái kia tà tu tiếng kinh hô bên trong, một tên khác nữ hải thì cầm lên thứ gì trực tiếp vẩy hướng về phía những cái kia bị bao phủ người. TT. A. Cái kia không biết là thuốc gì phấn, trực tiếp rượu ra lúc phun ra từng kia hỏa hoa, rơi tới những cái kia tà tu trên thân lúc, bọn hắn kêu thảm, con mắt bị kia phun ra hỏa hoa đốt đến không căng ra, cũng liền tại trong nháy mắt đó, đằng sau đuổi theo tới đoạn dạ cùng Lạc Phi nhanh chóng xuất thủ. Một cỗ hỏa diễm bắn ra mà ra, đốt lên kia lưới lớn bên trong tà tu, chỉ gặp hỏa diễm trên người bọn hắn thiêu đốt lên, bọn hắn dây rủa lấy nghĩ muốn thoát đi, lại chém không đứt kia màu bạc lưới lớn. Ngay sau đó, hỏa diễm lấy thân, bọn hắn thì càng không có thời gian suy nghĩ lấy thoát đi, mà là đều đang quay nhào lấy ngọn lửa trên người. Đáng chết! Ở đâu ra không biết sống chết tiểu tử thúi? Kia mấy tên tránh đi tu sĩ bên trong có hai tên là Kim Đan tiền kỳ, có một tên là Kim Đan hậu kỳ, còn có hai tên trúc cơ tu sĩ. Lúc này bọn hắn nhìn thấy kia lưới bạc bên trong tiếng kêu thảm thiết liên tục thời điểm, phẫn nộ cầm đao mà lên, nghĩ muốn đi đẩy ra tấm kia ngân sắc lưới lớn, ai biết, cái lưới kia liền phảng phất nặng đến ngàn cân đồng dạng, càng không có cách nào đẩy ra. Đoạn dạ cùng Lạc Phi quay người liền công về phía kia mấy tên tà tu, trong tay hai người sát ý bắn ra mà ra, chiêu thức bén nhọn cùng thủ đoạn làm người ta kinh ngạc. Bọn hắn sở học chính là phương pháp giết người nhanh nhất, lại thêm lịch luyện 2 tháng, tất nhiên là sẽ không sợ tại những người kia. Có điều, mấy người thực lực cũng là ban đầu liền để bọn hắn lo lắng, Kim Đan đỉnh phong tà tu, nếu là muốn giết bọn hắn, thật đúng là liền cùng bóp chết một con kiến đồng dạng dễ dàng. Chương 1123, Thiếu Niên Lang. Cũng may, bọn hắn công lúc bất ngờ, lại thêm lại dùng lưới lớn bao phủ một chút, lại công hướng những người kia lúc, trong tay lại vẩy ra dược vật. Cứ như vậy, liền xem như bọn hắn thực lực mạnh hơn, cũng không chống được bao lâu. Chính là lấy đạo của người trả lại cho người. Bọn hắn làm sao đối với những người kia gia tộc người, bọn hắn liền làm sao trả lại, cũng là lấy yếu địch mạnh mẽ, giết bọn hắn trở tay không kịp. Những gia tộc kia người thấy cảnh này kinh biến lúc, trong tâm không khỏi kinh ngạc phi thường, làm bọn hắn nhìn thấy những người kia trong nháy mắt ra đem đánh giết những cái kia tà tu tàn nhẫn sức lực lúc, mắt sắc không khỏi khẽ động. Thật bén nhọn thủ pháp, thật xinh đẹp thân pháp, xuất thủ không lưu tình chút nào. Gọn gàng đến như cùng ở tại bên ngoài lịch luyện đã lâu lao thủ, đối mặt Kim Đan tà tu không gây một phần ý sợ hãi, can đảm này, cũng là để cho người không khỏi thầm khen một tiếng, thật sự là xuất sắc thiếu niên lang. Chỉ gặp trong đó một tên mặt em bé trong tay thiếu niên lợi kiếm vừa thu lại, lấy ra bát tinh phi luân phi tập mà ra, lăng lệ khí tức bắn ra dọa người sắc cơ, phi luân trong không khí lướt qua. Hưu một tiếng xẹt qua một đạo khí lưu, thẳng cắt vào trong đó một tên kim đan tu sĩ cổ họng. Tên kia kim đan tu sĩ bởi vì né tránh lúc bị người phía sau một tên thiếu niên đột nhiên đụng vào trước, phịch một tiếng không cách nào tránh đi hướng sắc bén kia phi luân vết đao đánh tới. Tức khắc, phi luân lực đạo cùng tên kia kim đan tu sĩ đụng vào trước lực đạo hợp lại lực, xinh xinh đem hắn đầu đều cắt đi ra. T. A. Ngược lại hút không khí âm thanh nương theo lấy tiếng kinh hô truyền ra, thanh âm kia đến từ gia tộc kia người, cùng với những cái kia tà tu nhóm, trong đó vài tiếng kinh hô thì là từ kia mấy tên nữ tử truyền ra. Các nàng tuy là cùng đi ra lịch luyện, nhưng nhìn đến kia máu chảy đầm địa một màn, đao kia miệng trực tiếp đem thủ cấp tách ra một màn kia, vẫn có chút không thể nào tiếp thu được. Trang diện kia quá mức huyết tinh, để các nàng khó nén hoảng sợ kinh hô, trốn đến các nàng người nhà sau lưng đi. Đáng giận. Kia mấy tên kim đan tà tu cắn chặt hàm răng, âm trầm sát khí từ trên thân bắn ra mà ra, trong tay nắm chặt lấy trường kiếm hưu một tiếng hướng đoạn dạ đánh tới, lăng lệ kiếm cương chi khí từ trên xuống dưới bổ ra, lấy hủy thiên diệt địa chi thế bổ về phía đoạn dạ. Cẩn thận. Lạc Phi đại hống nhắc nhở lấy đoạn dạ, một bên quay người, hai tay ngưng tụ một cỗ mắt thường đều có thể thấy linh lực khí tức, bỗng nhiên đánh ra, song long xuất hải. Trúc cơ trung kỳ uy áp nương theo lấy lăng lệ khí lưu hóa thành hai đạo linh lực khí tức vọt mạnh mà ra, kia mắt thường đều có thể thấy sợ hai cỗ khí lưu gào thét mà lên, như là dưới biển sâu nộ long bay lên không nhảy ra mặt biển, một tiếng ầm vang nhào về phía kia đối diện kim đan tà tu. Hừ, không biết tự lượng sức mình. Kia kim đan đỉnh phong tu sĩ trùng điệp hừ lạnh một tiếng này hừ lạnh, bí mật mang theo kim đan đỉnh phong uy áp, tùy tiện liền đem Lạc Phi đánh ra hai cỗ khí lưu cho kích hủy, trong nháy mắt hóa đi. Chỉ gặp hai cỗ khí lưu theo ở trong rừng tản ra, mà mặt đất bùn cắt lá rụng thì tại kia ra bên ngoài tản đi khí lưu cuốn tập phía dưới cũng cuồn cuộn lấy, cuốn bay ra mấy mét khoảng cách, theo khí lưu biến mất vô tung mà bình tĩnh trở lại. Chịu chết đi. Tên kia kim đan tà tu bình tĩnh âm thanh hét lên, bàn tay bắt thành chảo hình dáng hướng Lạc Phi cổ họng bóp đi. Tiểu tử, bản tôn tự thân tiễn đưa ngươi xuống địa ngục. Phô thiên sát cơ đánh ra, bao phủ mà ra, kim đan đỉnh phong uy áp cùng khí lưu bao trùm mà lên, đem Lạc Phi chấn nhiếp ở không để hắn có cơ hội có thể đào thoát. Trong không khí khí tức tại thời khắc này đông lại đứng lên, trở nên khó mà hô hấp. Chương 1124, đều đả thương. Hỏa Diễm Sư, đi ra. Đoạn Dạ hét lớn một tiếng, chỉ thấy một đạo quang mang hưu một tiếng từ thân thể của hắn thoát ra, vọt tới ra liền nổi giận gầm lên một tiếng, nhào về trước mặt tên kia kim đan đỉnh phong tà tu. Giống. Đột nhiên truyền đến gầm lên giận dữ âm thanh chấn động đến màng nhĩ mọi người đau nhói, chỉ gặp một vệ hùng tráng thân ảnh đập ra đồng thời, một ngọn lửa cũng theo phun ra. Tên kia bắt trên vuốt trước kim đan tà tu thấy một lần, lập tức giật mình, nghĩ muốn lui lại lúc đã tới không kịp, bởi vì hắn một kích này là ẩn chứa tất phải giết chiêu, lực đạo hung mãnh, chính là hắn lúc này nghĩ muốn thu hồi cũng không kịp. Mắt thấy chính mình hướng trước mặt phun tới hỏa diễm đánh tới, hắn chỉ có thể sinh sinh nghiêng người nhất chuyển lăn khỏi chỗ, ý đồ lấy tránh đi ngọn lửa kia cùng với kia đột nhiên xông tới thanh thú. Nhưng ai biết, ngay tại hắn cái này lăn một vòng rơi xuống mặt đất thời điểm, hưu một tiếng lăng lệ khí nhận âm thanh ở bên thai của hắn sẽ qua, hắn tập trung nhìn vào, lại chỉ kịp nhìn thấy kia cái nào lấy đánh tới thiếu niên rút ra một cây dao găm trực tiếp bổ nhào vào trên người hắn, đem dao găm thật sâu đâm vào bộ ngực của hắn. Phốc! Trong miệng hắn phun ra một ngụm máu tươi, khó có thể tin chừng tại con mắt, thân thể trong khoảnh khắc đó cứng ngắc, không thể tin được. Chính mình thế mà bị một thiếu niên giết đi. Muốn giết ra già của người ta. Hừ. Ta trước hết tiễn ngươi một đoạn đường. Lạc Phi hừ lạnh, đâm vào kia kim đan tả tu ngực dao găm còn dùng sức đào đào hướng chỗ sâu đâm tới. Thủ đoạn tàn nhẫn, khát máu thần xác, để cho người không khỏi trong lòng run lên. A. Bên kia cũng truyền tới một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Nguyên lai là Ninh Lang kéo ôm lấy một tên tà tu chân, đem hắn cả người để đứng lên hướng mặt đất nặng nề đập xuống. Dù là mặt đất có bùn cát, có thể kia lực đạo lớn, đều để cho người nghe run sợ không thôi. Xương cốt đứt gây âm thanh răng rắc vang lên, là như thế thanh thúy, để cho người nghĩ muốn xem nhẹ cũng khó. Nhìn xem kia mấy tên thiếu niên ngoan lệ thủ đoạn, vượt qua thường nhân chiến đấu thủ đoạn cùng sức chiến đấu. Gia tộc kia nhân thần sắc khác nhau, nhất là nhìn thấy những thiếu niên này trên thân lại có không ít pháp bảo lúc, càng là kinh ngạc. Cách đó không xa, Phượng Cửu ôm lấy Thôn Vân đang nhìn, nhìn xem Tống Minh bị một tên kim đan trung kỳ tu sĩ một quyền trọng kích đi ra, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, nhìn xem bả vai hắn chỗ bị đâm một đao, nhìn xem Linh Lang mặt cũng bị kiếm khí xét qua, rách ra, chảy ra một tia máu tươi. Nhìn xem hắn trong đó như là như giết heo thét chói tai vang lên. A, mặt của ta. Đây là muốn hủy mặt của ta a. Ngươi có gan đâm ta trên thân a. Tại sao phải làm tổn thương ta mặt? A, ta liều mạng với các ngươi. Ừm. Rên lên một tiếng, Đoạn Dạ bị hai tên kim đan trung kỳ tà tu giáp công, phần bụng bị đâm một đao, xem ra mặc dù không có thương tới yếu điểm, nhưng cũng để hắn quá sức, sức chiến đấu nhanh chóng hạ xuống, bộ pháp cũng thối lui. Cẩn thận đằng sau. Một tiếng nhắc nhở, vẫn là chậm mấy phần, Lạc Phi cánh tay cũng bị chặt một đao, vết thương sâu đủ thấy xương, máu tươi thẳng tuôn ra mà ra. Nhìn thấy bọn hắn từng cái bị thương, hơn nữa còn bị thương không nhẹ dáng vẻ, Thôn Vân nằm sấp trong ngực Phượng Cửu, khẽ nâng lên đầu nhìn nàng một cái, lại lần nữa nằm trở về. Nó nhìn thấy bọn hắn thụ thương, chủ nhân tự nhiên cũng nhìn thấy, đã chủ nhân không có ý định xuất thủ, vậy liền nhìn lại đi. Giết! Giết cho ta! Sinh mệnh chịu đến uy hiếp, khí tức tử vong bao phủ, đem bọn hắn thân thể tiềm ẩn sức chiến đấu kích phát đi ra, chỉ gặp Đoạn Dạ đem Bát Tinh Phi Luân đánh ra đồng thời, hai tay ngưng tụ một đạo hỏa cầu đột nhiên đánh ra. Chương 1125, chiêu tất sát. Hô! Ầm ầm! A! Gào thét mà qua hỏa cầu thuật đột nhiên đánh ra, hướng trước mặt Kim Đan Tà Tu mà ra, ngay tại trong nháy mắt đó đập xuống tại kia tên Kim Đan Tà Tu trên thân lại lần nữa bạo phá, phát ra ầm ầm thanh âm. Hỏa hoa đột nhiên lóe ra đồng thời, chỉ nghe thấy tại kia trong ngọn lửa truyền đến kêu thê lương thảm thiết âm thanh ở trong rừng vang vọng thật lâu. Gia tộc kia người thấy cảnh này, thần sắc hơi ngạc nhiên, có chút chấn kinh, trong lòng chập trùng không ngừng, chỉ là, bọn hắn còn muốn lại nhìn tiếp, nhìn mấy người kia là như thế nào chiến đấu, như thế nào đem những này tà tu đều giết chết, có thể, cuối cùng ngăn không được dược hiệu kia xâm lấn, chỉ cảm thấy mí mắt càng phát nặng nề, thẳng đến cuối cùng, từng cái ngã xuống, đã mất đi ý thức. Phong nhận. Giết. Tống Minh thần sắc lạnh xuống, Tuấn Lang trên dung nhan lúc này hiện hiện chính là hiếm thấy lạnh lẽo cứng rắn chi sắc, chỉ gặp hắn ném ra ngoài kiếm trong tay, hai tay kết ra phức tạp ấn ký, một cổ khí lưu từ trong cơ thể hắn tập bay, lấy ý niệm khống chế kia giữa không trung lợi kiếm. Hiu hiu hiu. Một thanh lợi kiếm trong nháy mắt phân ra tám thành, hiu một tiếng hình thành kiếm trận đâm về một tên khác Kim Đan Tà Tu. Tám thanh kiếm đồng thời vây công đánh giết, dù là kia Kim Đan Tà Tu lại có cơ thể lại, tại lúc này cũng không chống đỡ được bị đâm thành tổ ong vỏ vẽ. T. A. Ninh Lang cùng Lạc Phi gặp hai người không cần một hồi liền đem vậy còn dư lại mấy người giết, không khỏi thở nhẹ ra khẩu khí đến. Bọn hắn còn muốn, hai người bọn họ nếu là không làm được, bọn hắn cũng có gia tộc bí thuật. Lại thêm tự thân thuộc tính cũng có thể đánh một trận. Bất quá xem ra, bọn hắn là không phát huy được tác dụng, mặc kệ như thế nào, nguy hiểm giải trừ liền tốt. Đợi hai người thở nhẹ ra khẩu khí thu hồi cả người linh lực khí tức về sau, Ninh Lang bởi vì bị thương nhẹ nhất, bận hiệu chạy lên tiến đến vịn phần bụng thụ thương Đoạn Dạ. Ngươi thế nào? Tới, ngồi xuống trước. Vịn hắn sau khi ngồi xuống, Ninh Lang vội vàng lấy ra thuốc cho hắn băng bó, nhìn xem hắn phần bụng tràn ra máu tươi nhiều, không khỏi kinh hãi, làm sao bị thương nặng như vậy. Đang muốn dùng thuốc lúc, liền nghe một thanh âm truyền đến. Ta tới đi. Phượng Cửu đi tới, bên người theo Thôn Vân, đi vào Đoạn Dạ bên người ngồi xuống kiểm tra một hồi miệng vết thương của hắn, một bên nói với Ninh Lang, ngươi đi nhìn một chút mấy người bọn hắn tổn thương, hỗ trợ băng bó một chút. Được. Ninh Lang thấy là hắn, lúc này mới yên tâm đi ra, đem Tống Minh cùng Lạc Phi hai người giúp đỡ tới, trước giúp bọn hắn băng bó lấy vết thương trên người, một bên liễu lo không ngừng nói, các ngươi nhìn, đây chính là bảo vật không có chọn tốt hậu quả, ngươi nói gia tộc của các ngươi cũng không nhỏ, tiền tài cũng có, làm sao lại không hiểu làm mấy món giống ta dạng này hộ thân bảo y ở đâu. Chí ít cứ như vậy cùng người giao thủ cũng sẽ không bị thương quá nặng a. Nghe hắn trong đó nói, mấy người liếc mắt. Vật như vậy không phải nghĩ muốn liền có. Giống cái kia dạng bảo mệnh pháp bảo, bình thường đều là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Nếu là tùy tiện dùng tiền liền có, kia đầy đường. Bên kia, Phượng Cửu cha xét Đoạn Dạ giữa bụng vết thương, nói, vết thương rất sâu, bất quá còn tốt, không có thương tới yếu hại. Cho ngươi thoa thuốc sau tại vết thương không có khôi phục phía trước cũng không cần cùng người chiến đấu, miễn cho phần bụng vết thương nứt ra phát sinh lây nhiễm biến nghiêm trọng. Đang khi nói chuyện, nàng một bên cho hắn thanh lý dưới vết thương, lại vẩy lên trị liệu ngoại thương thuốc, băng bó kỹ về sau gặp hắn sắc mặt tái nhợt, cái trán bốc lên lớn như hạt đậu mồ hôi, không khỏi than nhẹ một tiếng lắc đầu, lấy ra một viên đan dược đưa cho hắn. Ăn đi. Chương 1126, đa tạ cứu giúp. Thấy thế, Đoạn Dạ tiếp nhận đem thuốc nuốt vào, tạ ơn. Phượng Cửu, kia là vật gì tốt? Ta cũng muốn. Ninh Lang vịn hai người tới về sau, tiến tới góp mặt nháy mắt nhìn xem một bộ áo đỏ một bộ nhàn tản bộ dáng hắn. Mấy người bọn hắn trên thân thương thì thương, đổ máu, liền hắn từ tiến đến đến bây giờ còn là cái dạng này, trên thân một chút tổn thương cũng không có, liền ngay cả y phục kia cũng đã làm chỉ toàn như lúc ban đầu, thật sự là người so với người, so người chết. Mấy người nghe được Ninh Lang, lại nhìn hắn cùng chỉ chó con giống như một bộ lấy lòng bộ dáng nhìn xem Phượng Cửu, không khỏi cùng nhau khỏe miệng giật một cái. Mà Phượng Cửu liếc hắn liếc mắt, hỏi, nghĩ muốn. Nghĩ muốn. Ninh Lang tuét miệng cười, nhẹ gật đầu. Nghĩ muốn cũng được, ngươi hướng bụng của ngươi đâm một đao, ta cho ngươi một viên. Nghe xong lời này, Ninh Lang gãi đầu một cái, chê cười, vậy vẫn là được rồi. Ta còn là không quá ưa thích thụ thương, đâm một đao, kia được nhiều đau à. Được rồi, còn không nhanh đi đem đầu đuôi thu thập sạch sẽ. Nàng ra hiệu, đi đến một bên, tựa tại thân cây bên cạnh không nói chuyện. Tốt, vậy các ngươi nghỉ một lát. Hắn nói, nhanh chóng đem sự tình phía sau cho thu thập, xác định những cái kia tà tu đều không có người sống về sau. Lúc này mới đem bọn hắn trên người túi càn khôn cái gì đều cất vào đến, không đến thời gian nửa nén hương sau trở lại mấy người bên người. Những này tà tu khẳng định đoạt không ít đồ vật, ta xem dưới, trong túi càn khôn đồ vật không ít. Hắn nói, đem đồ vật chia mấy phần sau đưa cho mấy người, liền ngay cả Phượng Cửu cũng có một phần. Cũng không biết từ lúc nào bắt đầu, đây đã là ngầm thừa nhận quy tắc, Phượng Cửu cũng không có cự tuyệt. Đem đồ vật cất vào đến. Những người kia giống như chúng thuốc còn hôn mê. Ninh Lang nhìn về hướng Phượng Cửu, nói, ta vừa thử một chút, gọi không dậy bọn hắn, ấn huyệt nhân trùng cũng không biện pháp, muốn làm sao làm tỉnh bọn hắn tương đối tốt. Dùng thuốc một loại, Phượng Cửu hẳn là biết đến. Nhìn tới đây, Phượng Cửu ống tay háo khẽ động, đưa ra một cái bình nhỏ cho hắn, phóng tới bọn hắn trong hơi thở nghe một chút tự nhiên là tỉnh. Được. Ninh Lang tiếp nhận, chạy chậm đến hướng bên kia mà đi, đầu tiên là đem kia cái bình đặt ở một người trong đó hơi thở phía dưới, không bao lâu, chỉ thấy người kia chậm rãi tỉnh lại. Tỉnh. Đến, chính mình đưa tới cho bọn hắn nghe, bọn hắn cũng sẽ tỉnh. Hắn đem trong tay cái bình đưa ra ra hiệu. Người kia chính là tên kia Nguyên Anh cường giả, lúc này mắt nhìn trước cái này rõ ràng cả người nữ hài trang phục. Lại là nam nhi âm thanh thiếu niên, gật đầu sau tiếp nhận phóng tới người bên cạnh trong hơi thở, không bao lâu, chỉ thấy người kia cũng khôi phục ý thức. Đem cái này cho đại gia nghe, có thể giải trong cơ thể thuốc. Kia Nguyên Anh tu sĩ nói, ra hiệu người kia tiếp nhận trong tay cái bình. Vâng. Tên kia nam tử trung niên lên tiếng, tiếp nhận đồ vật sau từng cái tại những cái kia người trong hơi thở dừng lại một hồi. Nhìn xem bọn hắn từng cái tỉnh lại. Đa tạ mấy vị công tử xuất thủ cứu giúp. Kia Nguyên Anh tu sĩ chắp tay nói, hướng bọn họ mấy người hơi hơi thi lễ một cái, gật đầu nói. Tại nói lời cảm tạ đồng thời, hắn một đôi sắc bén con mắt không để lại dấu vết lướt qua trước mặt kia mấy tên thiếu niên, nhìn thấy kia trước kia cùng những cái kia tà tu chiến đấu mấy người trên thân đều phụ tổn thương, lúc này có ngồi dựa vào dưới cây nghỉ ngơi. Có thì đứng đấy. Ánh mắt của hắn rơi vào kia một bộ áo đỏ Phượng Cửu trên thân lúc, hơi dừng một chút. Cái này áo đỏ thiếu niên, trước kia cũng không có xuất hiện, bất quá xem ra, tựa hồ cùng cái kia mấy tên thiếu niên là cùng nhau. Còn có tên kia mặt em bé thiếu niên, nhớ kỹ tại bọn hắn hôn mê phía trước, nhìn thấy hắn dùng hỏa cầu thuật bộc phát ra uy lực vô tận. Chương 1127, còn chưa thỉnh giáo. Như thế hỏa cầu chi thuật, người bình thường thi triển ra uy áp không cách nào đạt đến lớn như vậy, huống chi, thiếu niên này niên kỷ không lớn, lại có thể thi triển ra như thế thuộc tính công kích thuật pháp đến, có thể thấy được không đồng nhất bản. Hơn nữa, những thiếu niên này cũng đều chỉ là trúc cơ tu vi, lại dám cùng những cái kia tà tu đánh một trận, cỗ này tâm tính đúng là bọn hắn trong tộc tuổi trẻ tử bối cũng không sánh nổi. Mấy người bên trong, từ bọn hắn trước kia sức chiến đấu đến xem, chính là cái này mặt em bé thiếu niên sức chiến đấu mạnh nhất, hắn có thể lấy trúc cơ tu vi vượt cấp đánh giết một tên kim đan tà tu, đợi một thời gian, càng là không phải phạm. Hắc hắc hắc, không cần cảm ơn, không cần cảm ơn, chúng ta cứu các ngươi cũng không phải bạch cứu. Ninh Lang cười híp một đôi mắt nói, hai tay vô vô tròn xoe bụng về sau. Đối với tên kia nguyên anh tu sĩ nói, là như vậy à? Ta vừa đến qua, các ngươi nơi này có 29 người, một người chỉ cần cho chúng ta 100.000 cứu mạng tiền là được rồi. Đương nhiên, đây chỉ là trúc cơ tu vi có khác những người kia giá cả. Về phần 8 tên kim đan tu sĩ, thì đến cho 200.000 cứu mạng tiền. Về phần vị này nguyên anh các hạ, thì đến cho 300.000 cứu mạng tiền cộng thêm 4 kiện pháp khí. Hắn nhìn xem từng cái sắc mặt trầm xuống người, cười ha hả nói, chúng ta cứu được mạng của các ngươi, một điểm này các ngươi không liệu sẽ nhận à. Chúng ta cũng không cướp, bởi vì chúng ta cũng không phải cường đạo, bằng không vừa rồi liền thừa dịp các ngươi đều hôn mê đem các ngươi từng cái giết về sau cướp đi các ngươi đồ ở trên người, đúng không? Cho nên nói, chúng ta cứu được các ngươi nhiều người như vậy, hơn nữa chúng ta lại thụ thường, yếu điểm cứu mạng tiền cái gì cũng là rất bình thường, các ngươi nói có đúng không? Hán phảng phất không thấy được gia tộc kia người đều tại trong kinh ngạc trầm mặt xuống, vẫn như cũ một mặt ý cười, hiếp thành một đầu tuyến con mắt càng không nhìn thấy trong mắt của hắn thần thái cùng quan mang. Các ngươi như vậy cùng nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của có cái gì khác biệt? Một tên chừng 30 tuổi tu sĩ nhéo nhéo năm đấm gầm lên, hiển nhiên không nghĩ tới mấy người thiếu niên này lại dám như vậy cùng bọn hắn ra giá. Bọn hắn đại trưởng lão đều tự thân cùng bọn hắn mấy người nói lời cảm tạ, bọn hắn thế mà còn dám cùng bọn hắn đòi tiền muốn pháp khí loại hình. A, ngươi sao có thể nói như vậy đâu? Rõ ràng chính là chúng ta cứu được các ngươi a. Ninh Lang không vui nhìn xem hắn. Các ngươi không nghe thấy sao? Những cái kia tà tu thế nhưng là nói, nam giết, nữ bắt về, nếu không phải chúng ta cứu các ngươi đã sớm chết không thể chết lại, hiện tại ta cùng các ngươi thu chút cứu mạng tiền, thế nào? Còn không muốn cho hay sao? Ngươi! Tốt! Tên kia nguyên anh tu sĩ trầm giọng hét một tiếng, ánh mắt lợi hại quét tên kia nói chuyện nam tử liếc mắt, ai bảo ngươi như thế không có quy tắc? Còn không lui xuống. Nam tử kia giận dữ cắn răng, chỉ có thể ứng tiếng là lui về sau xuống tới. Như vậy là được rồi, ai bảo ngươi không có quy tắc, cũng không nhìn một chút, chúng ta thế nhưng là các ngươi ân nhân cứu mạng, muốn không có chúng ta, có thể có các ngươi sao? Ninh Lang Dương Dương đắc ý nói. Tên kia nguyên anh tu sĩ hỏa hoán lại thần sắc, lộ ra ý cười, ha ha ha, vị công tử này. Đừng chấp nhặt với hắn, lão phu trong này cho mấy vị bồi cái không phải. Không cần không cần, chúng ta cứu các ngươi cũng không phải bạch cứu, những này nghi thức xã giao cái gì, chúng ta đều không để ý, đến điểm thực tế một điểm là được rồi. Ninh Lang khoát tay hào nói. Đúng thế, kia là. Nguyên Anh tu sĩ cười cười, nói, liền theo công tử nói tới a. Hoa chút tiền lẻ này thật không thể chống đỡ mấy vị đại ân cứu mạng, à, là, lão phu họ Lâm, còn chưa thỉnh giáo mấy vị công tử tôn tính đại danh. Chương 1128, nhất đẳng quốc Nam thành Lâm gia. Nào biết, Ninh Lang dương lên cái cằm, vẩy vẩy tay háo tử mà nói, danh tự bất quá là danh hiệu, không đề cập tới cũng được. Nhìn tới đây, gia tộc kia người có ngầm tự nhíu mày, mắt lộ ra không vui. Có trực tiếp âm trầm dưới mặt đến, cảm thấy mấy người thiếu niên này quá không biết tốt xấu. Một tên nguyên anh tu sĩ tự báo dòng họ sau hỏi thăm đối phương tính danh, hắn thế mà còn không nói. Đây không phải làm bộ làm tịch là cái gì. Chỉ có số ít mấy người mặt không biểu tình, lặng lặng nhìn. Liền ngay cả tên kia nguyên anh tu sĩ đang nghe Ninh Lang lời nói về sau, cũng chỉ là hơi ngừng lại xuống, cười nói, vậy được rồi. Mấy vị nghỉ một lát, ta để người đem lấy ra kim tệ đến cùng pháp khí đến. Nói, quay đầu cùng mấy người thấp giọng nói vài câu, không bao lâu, một cái túi càn khôn liền giao cho kia nguyên anh tu sĩ trong tay, từ hắn đưa cho Ninh Lang. Vị công tử này, nơi này tại 5 triệu kim tệ, cùng với 5 kiện có thể phòng thân pháp khí, mời nhận lấy. A, 5 triệu kim tệ cùng 5 kiện phòng thân pháp khí. Nhiều A. Ninh Lang nhìn xem hắn nói. Ha ha ha, Lâm Mộ hy vọng cùng mấy vị kết giao bằng hữu, thêm ra tới một điểm này, mấy vị cũng liền không nên khách khí nhận lấy đi. Kỳ thật, so với mấy vị liều mình cứu giúp, chút tiền ấy tài thật không tính cái gì. Hắn hướng mấy vị nếu là đến rồi nhất đẳng quốc hoàng thành Lâm Phủ, Lâm Mộ còn muốn khoản đãi các vị, phụng làm chỗ ngồi khách quý. Gia tộc kia người gặp bọn họ đại trưởng lão lại khách khí như vậy cùng mấy người nói chuyện, còn lấy ra thêm ra nhiều như vậy kim tệ cùng pháp khí đến đưa tặng, không khỏi trong tâm kinh ngạc, nhưng cũng không có hỏi nhiều, chỉ là nhìn xem 5 người kia. 5 người này ngoại trừ trẻ điểm, dung nhan khí chất xuất sắc điểm, đảm lượng hơn người một chút, kỳ thật cũng nhìn không ra có cái gì chỗ đặc thù, vì Hà đại trưởng lão lại mắt khác đối đãi. Ở một bên nghỉ ngơi mấy người đang nghe kia nguyên anh tu sĩ lời nói về sau, cũng hướng bên kia nhìn thoáng qua, cũng không có mở miệng, mà là lấy ra túi nước uống hết mấy ngụm nước giải giải khát, một bên chờ lấy Ninh Lang đem sự tình xử lý xong. Mà Ninh Lang đang nghe kia nguyên anh tu sĩ lời nói về sau, ngón tay nhẹ nhàng tại trên bụng vỗ vỗ, nghiêng đầu nghĩ, lúc này mới đưa tay tiếp nhận, vậy được rồi. Đã Lâm tiền bối khách khí như vậy, vậy chúng ta cũng liền không từ chối, hắc hắc hắc, những vật khác ta đều không thích, bất quá tiền này cái gì, ta lại là kháng cự không được. Hắn đem túi càn khôn sau khi nhận lấy còn ở trước mặt kiểm tra một hồi, lúc này mới đem thu vào không gian bên trong, sau đó, đối bọn hắn nói, vậy chúng ta liền cáo tử, có cơ hội gặp lại. Nói, lúc này mới cùng Phượng Cửu đám người lần lượt rời đi, không bao lâu, liền biến mất tại những cái kia tầm mắt của người bên trong. Đại trưởng lão, tiểu tử này cũng quá làm càn, thế mà còn ở trước mặt mở ra túi càn khôn xem xét, hắn đều như vậy vô lễ, đại trưởng lão vì sao còn muốn như vậy lấy lễ để tiếp đón. Đúng đấy, bọn hắn chỉ có 5 người, hơn nữa thực lực cũng chỉ là tại trúc cơ tu vi, nếu là chúng ta muốn xuất thủ, bọn hắn căn bản sống không được. Mấy người kia thật quá làm càn, đại trưởng lão đều tự báo dòng họ hỏi thăm bọn họ tên, bọn hắn thế mà vẫn yêu không sao để ý. Đi! Trầm thấp mà thanh âm uy nghiêm từ kia đại trưởng lão trong miệng truyền ra, bí mật mang theo một khẩu nguyên anh uy áp, lập tức để bọn hắn đều ngậm miệng lại, từng cái không còn dám mở miệng. Các ngươi coi là mấy người kia dễ khi dễ, có thể tùy ý bóp chết. Đại trưởng lão chắp lấy tay xoay người lại, quét sau lưng đám người liếc mắt, nói, các ngươi còn không có vận khí à. Chẳng lẽ không biết, chúng ta linh lực trong cơ thể khí tức cũng còn không có khôi phục lại. Chương 1129, không thể là địch. Nghe hắn kiểu nói này, đám người khẽ giật mình, bận bịu vận chuyển lên linh lực trong cơ thể khí tức, mới phát hiện linh lực trong cơ thể khí tức vận chuyển rất chậm, nếu là muốn chiến đấu, căn bản vẫn chưa được. Thấy mọi người một bộ trinh lăng dáng vẻ, kia nguyên anh tu sĩ lại nói, hơn nữa, bọn hắn có thể đối phó được những cái kia tà tu, đương nhiên sẽ không là người bình thường vật. Ta gặp bọn họ trên thân pháp bảo cũng nhiều, định không phải gia tộc bình thường con cháu. Đã như vậy, bọn hắn lại cứu chúng ta cần gì phải vì chính mình đi cây cái này địch. Nghe vậy, đám người nguyên bản có chút phẫn nộ tâm thái lúc này mới lắng xuống. Cũng thế, thay cái phương diện nghĩ, nếu không phải bọn hắn cứu lấy hắn nhóm, có lẽ bọn hắn đã sớm rơi vào những cái kia tà tu trong tay ngay cả mạng sống cũng không còn. Nói lên đến, mấy người thiếu niên này lá gan cũng thật không nhỏ, thế mà 5 người liền dám đi vào, hơn nữa còn có thể đi tới nơi này. Không sai, trưởng lão nói thêm một cái bằng hữu so thêm một kẻ địch tốt, ta cũng cảm thấy có đạo lý. Những người kia đang nghị luận, mà đổi thành một bên, Phượng Cửu đám người đã rời đi khá xa một khoảng cách, thẳng đến, đi vào một chỗ bọn hắn cảm thấy là địa phương an toàn lúc, mới dừng xuống tới. Ninh Lang đem đồ vật lấy ra phân ra, một bên lại tuét miệng cười híp một đôi mắt đối với mấy người nói, mặc dù là bị thương, có điều, thứ này tới cũng dễ dàng, hơn nữa trong thực chiến tăng lên sức chiến đấu, lực phản ứng đều nhanh, các ngươi nói có đúng hay không? Đoạn Dạ liếc mắt nhìn hắn, tổn thương không phải ngươi, ngươi đương nhiên sẽ nói như vậy. Hắn nhưng là làm bị thương trong bụng, mặc dù không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng cái này khẽ động, đều đau muốn chết. Đúng đấy, lần sau chuyện như vậy còn là đừng đến, nói không chính xác chúng ta cứu được người ta, đến cuối cùng sẽ còn bị những người kia giết đi, thế đạo này, chính là không bao giờ thiếu Bạch Nhãn Lang. Lạc Phi cũng nói, hắn nhưng là nhìn ra những người kia từng cái cảm kích không có, cũng không duyệt liền có, đoán chừng, nếu không phải có cái kia nguyên anh tu sĩ trong đó trấn áp, bọn hắn đã sớm động thủ. Yên tâm, bọn hắn mới không dám động thủ, trong cơ thể của bọn hắn dược hiệu nhất thời nửa khắc là không khôi phục lại được, cho nên chúng ta là an toàn. Ninh Lang nói, nhìn về hướng Phượng Cửu, chúng ta đều thụ thương, có phải hay không tìm một chỗ nghỉ ngơi mấy ngày? Đoạn Dạ phần bụng tổn thương không nhẹ, nếu là như vậy luôn đi bộ cũng không tốt, vết thương rất dễ dàng kéo tới. Ừm, ngay ở chỗ này nghỉ ngơi đi. Đoạn Dạ trong này nghỉ ngơi, thôn Vân trông coi hắn, ba người các ngươi đi theo ta, ta hôm nay mới các ngươi bày trận, lại hợp ba người các ngươi lực lượng trong này bày ra kết giới, mấy ngày nay liền tận lực không chiến. Trước đem vết thương trên người dưỡng tốt. Trận pháp cùng kết giới. Chúng ta những này chỉ hiểu ra lông A. Chính là bởi vì các ngươi chỉ hiểu ra lông, cho nên mới muốn học, chẳng lẽ các ngươi có thể cam đoan, về sau sẽ không bị khốn trận pháp hoặc là kết giới ở trong. Nàng nhướng mày nhìn xem bọn hắn nói. Nghe hắn nói như vậy, mấy người cũng chỉ đành đi theo hắn hướng chung quanh đi đến, học vải lấy trận pháp cùng kết giới. Ba ngày sau sáng sớm, đem vải phá hủy, ta nhìn xem miệng vết thương của ngươi. Phượng Cửu đi vào Đoạn Dạ bên người ngồi xuống, ra hiệu hắn đem giữa bụng phá hủy. Ta cảm giác vết thương có chút ngứa, không đau, đoán chừng là muốn tốt. Đoạn Dạ nói, một bên đem áo ngoài bỏ đi, lại đem kia cột vết thương vải rải xuống dưới. Chúng ta đi trang trí nước, lại hái mấy cái quả dại trở về. Tống Minh cùng Ninh Lang nói, kết bạn đi ra ngoài. Lạc Phi nhìn bọn hắn liếc mắt, nói, cẩn thận một chút. Chương 1130, một tiếng kinh hô. Biết rõ biết rõ. Hai người cũng không quay đầu lại ứng với, không bao lâu, đi ra kết giới, đi ra khỏi trận pháp bên ngoài, hướng nguồn nước trô đi đến. Vết thương này kéo màn. Phượng Cửu nói, cho hắn đổi thành dược cao bôi lên. Lại lần nữa băng bó đứng lên, dược cao này có thể để ngươi vết thương này tốt về sau không lưu sẹo, bóng loáng như lúc ban đầu. Nghe được bóng loáng như lúc ban đầu mấy chữ này, Đoạn Dạ có chút im lặng, trực tiếp liếc mắt nói, ta một cái nam nhân, coi như trên thân nhiều đạo vết sẹo cũng chẳng có gì ghê gớm, cái gì bóng loáng như lúc ban đầu, cũng không phải nương nương khang. Nói. Nhìn chằm chằm gần ngay trước mắt Phượng Cửu nhỏ giọng nói thầm lấy, ngươi cho rằng từng cái cũng giống như ngươi hay sao? Một lớn nam nhân, làm cho cùng tiểu bạch kiểm, làn da so nữ nhân còn tốt hơn. Thanh âm kia mặc dù mảnh, Phượng Cửu hay là nghe thấy, không khỏi cười nhẹ, ngươi đây là hâm mộ ta làn da tốt. Có điều, tiểu bạch kiểm mấy chữ này ta đề nghị ngươi chớ ở trước mặt ta lấy, trước kia cũng có người nói ta là tiểu bạch kiểm. Về sau, ngươi biết thế nào sao? Nghe nói như thế, hắn ra mặt một kéo căng, gặp hắn thần sắc liền biết không phải chuyện gì tốt, thế là, cũng không vấn đề, mà chỉ nói, biết rõ, lần sau không nói được đi. Được rồi, vết thương cũng tốt đến 7-8 phần, không có việc gì liền đứng lên hoạt động một chút, đừng nghỉ ngơi 2-3 ngày tay chân trở nên chậm. Phượng Cửu đứng lên, gậy gậy trên người áo bào nói. Lạc Phi thì tại lúc này tiến lên trước, hỏi, Phượng Cửu, cái này địa ngục sơn mạch chúng ta bây giờ còn là ở vòng ngoài A. Còn không có đi vào vòng trong. Đương nhiên không có, đây chỉ là ngoại vi khu vực. Nghe vậy, Lạc Phi có chút líu lưỡi, nơi này cũng quá lớn, chúng ta đều ở nơi này ngây người hơn mấy tháng, thế mà vẫn chỉ là ở vòng ngoài. Đây là có chút lộ trình là ngự kiếm phi hành, nếu là đi bộ, đừng nói một năm tròn chạy không thoát cái này bên ngoài a. Kia là khẳng định, nơi này kết nối chính là Bát Đại Đế Quốc, kia Bát Đại Đế Quốc được xưng là địa phương nào? Đây chính là Thiên Không Chi Thành, trong này liền xem như ngự kiếm phi hành nghĩ muốn trong thời gian ngắn đi ra ngoài cũng là không thể nào. Nói đến đây, nàng mỉm cười, nhìn về hướng hai người nói, có lẽ, nói không chừng lúc nào có thể thử một lần, đi ngang qua nơi này đi đến Bát Đại Đế Quốc Thiên Không Chi Thành được bao lâu thời gian. Ta mới không có nhàm chán như vậy. Lạc Phi nhếch miệng, nói, Tinh Vân Tông môn cách mỗi đoạn thời gian đều biết xuống tới nhận người, ngoại trừ có thể ngồi chuyển tống trận đi đến bên kia bên ngoài, cũng có bọn hắn phi hành thuyền có thể ngồi, có bọn hắn che chở lấy còn không cần lo lắng gặp được nguy hiểm, cũng liền đồ đần mới có thể nghĩ đến đi ngang qua Tử Vong Sơn Mạch đi đến Thiên Không Chi Thành. Hắn nói, chợt giống như nghĩ đến điều gì sao đồng dạng, đột nhiên nhìn về hướng Phượng Cửu, mở to hai mắt nhìn nói, ngươi đừng nói cho ta, ngươi có quyết định này à? Coi như thực lực của ngươi lại đi, ta khuyên ngươi còn là chớ làm loạn tốt, cái này bên ngoài thì cũng thôi đi, cái này chỗ sâu liền xem như nguyên anh tu sĩ cũng không có cái kia tự tin có thể vượt tới. Phượng Cửu cười cười, làm sao có thể? Vượt qua nơi này tiêu hao thời gian quá dài, ta sẽ không đi làm. Mấy người nói chuyện phía một hồi, gặp theo thời gian trôi qua, cũng không thấy Ninh Lang cùng Tống Minh trở về, không khỏi liền giận mình, có chút bận tâm mà nói, hai người bọn họ làm sao đi lâu như vậy? Kia nguồn nước cách nơi này cũng không phải rất xa a. Đang nói, chỉ nghe thấy một đạo tiếng kinh hô từ bên ngoài truyền đến, âm thanh quen thuộc kia bên trong chỗ bí mật mang theo kinh hoàng, để trong kết giới mấy người trong lòng trầm xuống, trong nháy mắt để khí ra bên ngoài lao đi. Ninh Lang. Chương 1131, con kia chim ưng. A. Cứu mạng A. Giữa không trung, Ninh Lang bị con kia to lớn lao ưng bắt lấy không thể động đậy, bốn chân huyền không, mặt hướng dưới nhìn qua phía dưới kêu cứu. Đến bây giờ hắn cũng không biết chính mình làm sao biết bị đột nhiên từ giữa không trung hưu một tiếng bay thấp chim ưng cho bắt lại. Hắn nhìn thấy phía dưới Tống Minh kinh ngạc mà hốt hoảng thần sắc. Nhìn thấy hắn tại kêu cứu, nhìn thấy hắn y đổ ngự kiếm đi lên cứu hắn, lại bị chim ưng cánh vỗ. Một cỗ cường đại phong kình nương theo lấy một cỗ uy áp đánh ra, sinh sinh từ giữa không trung té xuống. Ninh Lang. Từ trong kết giới đi ra Phượng Cửu chỉ thấy trên cây, giữa không trung, một cái to lớn chim ưng song chảo bắt lấy một người, tập trung nhìn vào, kia dần dần bay xa dần, càng bay càng cao kinh hoàng kêu cứu bóng người. Chính là kia mập mạp trắng nón nà Ninh Lang, mà tại cách đó không xa trên mặt đất, khỏe miệng mang theo máu tươi Tống Minh đang vịn cây đứng lên. Thôn Vân, mấy người bọn hắn an nguy giao cho người thủ hộ. Trong lúc vội vàng, Phượng Cửu chỉ kịp vứt xuống một câu nói như vậy, liền ném ra ngoài lông vũ đuổi theo kia chim ưng mà đi. Tống Minh, ngươi thế nào? Ninh Lang làm sao biết bị kia chim ưng bắt lại? Đoạn Dạ cùng Lạc Phi hai người vội vàng đi vào bên cạnh hắn vịn hắn, gặp hắn sắc mặt trắng nhợt, khí tức hơi loạn, tựa hồ bị thương không nhẹ. Khu khu. Hắn ho một tiếng, che lấy hiện đau ngực, nói, chúng ta tại nguồn nước chỗ đựng nước, con kia chim ưng có lẽ ở giữa không chúng phát hiện chúng ta, liền từ phía trên bay xuống tới, móng vuốt bắt lấy Ninh Lang liền bay đi lên, ta ý đồ đi cứu. Lại bị con kia chim ưng cánh đánh ra một cô ám kình cho vô xuống đến. Kia là thần thú, ngươi không có chết đã tính là mệnh lớn. Ngồi chồm hổm ở bên cạnh Thôn Vân nói. Thần thú. Mấy người ngạc nhiên, con kia chim ưng là thần thú. Ừm, kia đã là thần thú cấp bậc, hẳn là bên trong vòng hung thú. Cái này bên ngoài còn không có thần thú xuất hiện qua, nhiều nhất cũng chính là thánh thú đỉnh phong. Bất quá không cần lo lắng. Ta chủ nhân đã đuổi theo, nàng nhất định có thể đem kia tiểu mập mạp cứu trở về. Nghe được nó, mấy người trong tâm có chút ngưng trọng. Thần thú cấp bậc hung thú, lại là đem Ninh Lang chộp tới vòng trong, Phượng Cửu một người đuổi theo, sẽ có hay không có nguy hiểm. Nghĩ đến cái này, bọn hắn trong tâm có chút nặng nề, cũng có được lo lắng bất an. Thần thú, bọn hắn tự nhận không có cái năng lực kia đi ứng phó, càng không có cái năng lực kia có thể chiến thắng. Dù sao, liền xem như Nguyên Anh tu sĩ đối thượng thần thú, cũng không dám nói có thể bình yên vô sự. Thôn Vân, ngươi là Phượng Cửu khế ước thú, chúng ta đuổi theo đi thôi. Coi như thực lực chúng ta chẳng ra sao cả, có lẽ cũng có thể giúp đỡ điểm gấp cái gì. Cùng một chỗ kinh lịch nhiều chuyện như vậy, bây giờ biết rõ hai người bọn họ có nguy hiểm lại không đi cứu giúp, bọn hắn làm không được. Nghe vậy, Thôn Vân nhìn bọn hắn liếc mắt, nhẹ gật đầu, kia theo ta đi a. Có ta ở đây, đồng dạng hung thú cũng không dám tới gần. Phải biết, nó thế nhưng là thần thú, chỉ bất quá một mực che giấu thần thú uy áp, nếu không phải làm như thế, những cái kia hung thú cái gì phát giác được khí tức của nó sớm liền không biết trốn đi nơi nào. Thế là, mấy người nhìn nhau liếc mắt, theo nó đuổi theo Phượng Cửu mà đi. Mà ở nơi này bên ngoài trong rừng các nơi, một chút nhìn thấy trên bầu trời con kia to lớn lao ưng bắt lấy một người lúc, không khỏi hơi ngạc nhiên, bởi vì khoảng cách quá xa, lại quá cao, bọn hắn cũng thấy không rõ người kia khuôn mặt, cũng không biết kia là người nào. Có điều, khi thấy đằng sau lại có một tên áo đỏ thiếu niên theo lúc. Chương 1132, dài miệng huyết điểu. Cả đám đều trợn tròn mắt. Vậy thiếu niên là không muốn sống đúng không? Thế mà ngự lấy một cái lông vũ đuổi theo con kia chim ưng đi. T. Kia chim ưng là thần thú cấp bậc. Kia là vòng trong hung thú, đang hướng vòng trong bên trong bay đi đâu. Trời ạ! Lại là thần thú cấp bậc, đây chính là ngoại trừ thượng cổ thần thú bên ngoài cao nhất cấp bậc, liền ngay cả Nguyên Anh cường giả đều không đối phó được thần thú, thiếu niên kia là đi tìm chết đi. Thiếu niên kia giống như có chút quen mắt ta. Ừm, một bộ áo đỏ, hơn nữa dưới chân giẫm chính là kia thất thải lưu ly vũ. A, ta nhớ ra rồi. Đoạn thời gian trước thiếu niên kia ở giữa không trung bị người chặn đường lúc, hắn lấy một người lực lượng giết những cái kia chặn đường người của hắn. Đúng đúng đúng. Chính là hắn. Thật sự là nghe con không sợ cọp, hắn là không biết thần thú lợi hại, lại dám đuổi theo thần thú đi vòng trong. Hơn nữa còn là ngự lấy kia lông vũ ở giữa không trung bay lên. Đây chính là đem chính mình đặt những cái kia phi hành hung thú trong tầm mắt, để cho mình trở thành những cái kia phi hành hung thú mục tiêu. Đáng tiếc. Thật sự là đáng tiếc, ngày đó ta còn tại nói, thiếu niên này không tầm thường, tiền đồ vô lượng, hôm nay chỉ thấy chính hắn đi vào muốn chết, ai? Trong rừng các nơi, một chút đội ngũ cùng tán tu đều vây tại một chỗ nghị luận. Nếu như chuyện này thả trên người bọn hắn, nhìn thấy đồng bạn của mình bị thần thú chụp tới, bọn hắn sẽ đi cứu sao? Đáp án khẳng định là sẽ không, bởi vì bọn hắn không có cái năng lực kia. Đi cũng là đi không. Đến lúc đó, chỉ biết cứu không được người, sẽ còn đem chính mình cho dựng vào. Như vậy không có lời sự tình, chính là đồ đần cũng sẽ không đi làm. Mà trên không trung, Phượng Cửu đạp trên lông vũ đuổi theo mặt trước cái kia chim ưng mà đi. Kia chim ưng tốc độ phi hành cực nhanh. Bởi vậy, liền xem như xem đến phần sau có nhân loại theo nó lúc, nó cũng không có đi để ý tới. Chỉ là nhân loại tại thần thú trong mắt giống như con kiến đồng dạng, vỗ liền chết, yếu đến không thể nhìn. Bởi vậy, nó đương nhiên sẽ không đem kia nhân loại phía sau để vào mắt. Mà Phượng Cửu thì là bởi vì kia chim ưng tốc độ phi hành quá nhanh, lại thêm nó lại là trước bay ra một khoảng cách nàng lại đuổi theo tới. Nhất thời bán hội muốn kéo khoảng cách gần cũng làm không được, nhất là tại lúc này. Lại từ trong rừng bay ra một đám mọc ra nhọn miệng huyết hồng sắc dài chân chim đến. A, những cái kia chim há miệng ra phát ra âm thanh, không khỏi đưa nàng giật nảy mình. Kia a một tiếng cùng quạ đen có chút tương tự, lại như người phát ra kêu thảm thiết, khàn khàn bên trong mang theo bén nhọn, có chút chói tai. Nhìn thấy đám kia dài chân chim vũ cánh hướng nàng bay tới, kia nhọn miệng chim giống như đổ đình hướng nàng lúc, nàng lấy ra trường kiếm. hưu một tiếng vạch ra vài đạo kiếm khí gọn hướng những cái kia chim chóc. Những cái kia dài miệng chim có một nửa bị nàng chẻ thành hai nửa rơi xuống mặt đất, thét chói tai vang lên phát ra lộn xộn nhọn danh thiếp thai a a âm thanh, còn lại một chút dài chân chim đang nỗ lực nhào tới sau lại bị giết chết mấy cái, cuối cùng, còn lại không đến 10 con chỉ có thể vỗ cánh ở giữa không trung tê, nhìn chằm chằm Phượng Cửu nhìn, vỗ cánh bay khỏi không dám tới gần. Nhìn tới đây, Phượng Cửu trở tay thu hồi trường kiếm, thanh mắt ẩn chứa lanh ý hướng những cái kia chim chóc nhìn lướt qua, lúc này mới hướng trước mặt nhìn lại, gặp kia chim ưng bay ra khoảng cách lại kéo xa, bận bịu ngự lấy lông vũ lại lần nữa đuổi kịp. Mà tại Phượng Cửu không thấy được địa phương, những cái kia chim chóc thấy một lần nàng sau khi rời đi, lại vỗ cánh bay trở về trong rừng cây. Lần này, bọn chúng ngừng rơi vào những đồng bạn kia thi thể một bên, nhọn miệng chim trong đó mổ lấy những cái kia chết đi chim chóc huyết nhục căn lấy. Chương 1133, hình như trọi gà. Ngự lấy phi vũ lại lần nữa đuổi theo Phượng Cửu, đang đuổi đã hơn nửa ngày về sau, rốt cục đem khoảng cách rút ngắn, nhưng tại lúc này, lại từ trong rừng bay ra một đám màu đen chim chóc hướng về phía nàng mà đến. Nhìn thấy kia nói ít cũng có trên 100 con màu đen chim chóc, mặc dù chỉ có to như nắm tay, có thể nàng cũng không cho rằng những này chim chóc là không sát thương lực, những này màu đen chim chóc mặc dù chỉ có 5 đấm bàn lớn, nhưng cũng là hung cầm chủng loại một loại, hơn nữa nhìn bọn chúng kia chúng quanh dũng động cô kia huyết khí liền biết còn là ăn thịt một loại. Mắt thấy khoảng cách cùng trước mặt chim ưng kéo gần lại, lại tới như vậy một đám trướng mắt, sắc mặt của nàng lập tức lạnh xuống, toàn thân sát ý cũng càng phát nồng nặc. Vận khởi trong cơ thể khí tức, rót vào một tia hỏa diễm, tại kia bầy màu đen chim chóc bay tới thời khắc, lợi kiếm trong tay ném ra ngoài, trực tiếp bí mật mang theo hỏa diễm hướng đám kia màu đen chim chóc mà đi, mà chính nàng thì không có một tia dừng lại truy hướng về phía trước. Trước mặt chim ưng nổi giận, nó vô cánh quay đầu, nhìn xem kia đằng sau lại đuổi theo tới kia nhân loại nhỏ bé thân ảnh là, trong mắt buốc lên lửa giận, lần này, nó không còn nắm lấy dưới chân đồ ăn hướng ổ bay đi, mà là vô cánh liền dừng ở giữa không trung, chờ lấy kia nhân loại tới gần. Phượng Cửu đạp trên phi vũ đi vào nó 10 mét bên ngoài địa phương ngừng lại, nhìn xem đã hôn mê tay chân tự nhiên rủ xuống giữa không trung Ninh Lang. Nàng nhíu nhíu mày, nhìn chằm chằm con kia chim ưng, thả hắn. Nhân loại, ngươi thật to gan. Đây là nghĩ mệnh lệnh bản tôn làm việc. Con kia chim ưng ánh mắt lợi hại ẩn chứa thần thú uy áp hướng Phượng Cửu quét tới, mở miệng lúc sóng âm kia bí mật mang theo khí lưu đánh ra, muốn đem mặt trước cái kia nhân loại đụng bay ra ngoài, ai biết. Đã thấy kia đạp trên lông vũ đứng tại giữa không trung kia nhỏ bé nhân loại thế mà nửa điểm không sợ, tại nó thần thú uy áp phía dưới, thế mà cũng không có một chút khó chịu. Nhìn tới đây, nó híp híp mắt, ánh mắt lợi hại chăm chú nhìn chằm chằm nàng, hỏi, nhân loại, ngươi rốt cuộc là ai? Một nhân loại bình thường, há có thể không sợ nó thần thú uy áp? Hơn nữa, cái này nhân loại thực lực cũng không cao, yếu như vậy thực lực. Sao có thể tại nó thần thú uy áp phía dưới không sợ hay không sợ, văn gió bất động. Chim ưng, thả người của ta, nếu không, ngươi nhất định sẽ hối hận. Đang khi nói chuyện, Phượng Cửu lấy ra thanh phong kiếm, hiện ra thanh sắc quang mang thanh phong kiếm tại trong tay nàng bắn ra sắc bén mà dọa người kiếm khí, nhắm thẳng vào trước mặt thần thú chim ưng. Kia chim ưng nhìn chằm chằm Phượng Cửu nhìn xem. Gặp kia nhân loại một bộ áo đỏ trong gió tung bay, cầm trong tay một thanh tản ra thanh sắc quang mang kiếm, trên thân tràn ngập ra một cỗ cường đại mà lăng lệ khiếp người khí tức, không khỏi, có chút kiêng kỵ. Này nhân loại đến cùng là lai lịch gì? Bởi vì mơ hồ cảm thấy có chút không thích hợp, cảm thấy này nhân loại có lẽ là thật không sợ nó, bởi vậy, vốn là muốn thu thập này nhân loại một trận nó, lúc này vỗ cánh lui lại, hưu một tiếng. Trong nháy mắt bay ra 10 mét bên ngoài. Muốn chạy trốn. Đem người lưu lại. Phượng Cửu ánh mắt níu lại. Trong tay thanh phong nhất chuyển. Chiết xạ ra một đạo kiếm khí bén nhọn thẳng đến kia chim ưng mà đi. Chỉ gặp thanh mang từ giữa không trung xẹt qua. Nhanh như thiểm điện đánh út về phía mặt trước cái kia 20 mét bên ngoài chim ưng. phát giác được sau lưng sát cơ cùng nguy hiểm, kia chim ưng nhìn lại, ánh mắt co rụt lại, nhanh chóng tránh ra, có thể tuy là như thế, cánh chỗ vẫn bị kia kiếm khí bén nhọn tập bên trong, rớt xuống hai cái lông vũ. Nhân loại nham hiểm, lại dám đả thương bản tôn đen vũ. Con kia nội tình có chút phát điên, tựa hồ rất phẫn nộ, đầu lông vũ đều thụ đứng lên, như là trọi gà. Chương 1134, chim ưng cũng phải thu nhỏ gà. Chỉ thấy nó ngửa đầu rít gào một tiếng, cánh vỗ, xoay người sau bay thẳng mà lên, lại từ chỗ cao đáp xuống, bén nhọn mang câu ưng miệng như là dao nhọn móc câu cong bàn đón gió lưỡi đao tập dưới, hướng Phượng Cửu đỉnh đầu đánh tới. Liền chờ ngươi. Phượng Cửu hư lạnh một tiếng, chân đang bay vũ bên trên giẫm mạnh, mượn lực để khí mà lên. Trường kiếm trong tay theo nàng chuyển động thân pháp mà xoay tròn lấy, ở giữa không trung cuốn lên một vòng vòng xoáy. Hô! Hưu! Lúc lên lúc xuống, hai cố khí lưu chạy chạm vào nhau mà đi, khí lưu cường đại cùng uy áp trong không khí chấn động, dẫn tới giữa không trung khí lưu cũng hơi chấn động một cái, như là bị bóp méo đồng dạng bị hai cố khí lưu hút lấy cuốn. Ầm ầm! Hai đạo khí lưu bay đụng vào nhau. Đụng nhau đụng một khắc này, chỉ nghe ầm ầm một tiếng truyền ra, khí lưu hướng ra ngoài bay đãng mà ra, ở giữa không trung như là sóng biển bị đập lên bản tuân ra ra bên ngoài tàn đi. Cũng tại lúc này, hai cố lực trùng kích phía dưới, Phượng Cửu cùng con kia chim ưng đều bị đụng bay ra một khoảng cách, con kia chim ưng rõ ràng thân hình lung lay một chút, trên thân lông vũ đang nghịch nước bên trong tản mát một chút, song chảo lại vẫn nắm thật chặt Ninh Lang không thả. Mà Phượng Cửu cũng sợ kiếm khí bén nhọn sẽ làm bị thương đến Ninh Lang, cũng không dám dùng hết toàn lực công kích, chỉ có thể dùng cái mấy thành thực lực, có thể cứ như vậy, liền cho đầu kia chim ưng có chạy trốn cơ hội. Mắt thấy kia chim ưng đang bị tức lưu xô ra trong nháy mắt nhanh chóng thoát đi lúc, nàng cắn răng, đem người buông xuống. Nếu không, ta định bưng hang ổ của ngươi. Nghe nói như thế, mặt trước cái kia vô cánh bay lượn mà đi chim ưng toàn thân run lên, cũng không biết là kinh còn là sợ hay là tức giận, thân thể từ giữa không trung run rẩy một chút sau hơi hướng xuống ngã mấy mét mới đứng vững. Nhân loại, ngươi lại dám uy hiếp bản vương. Bản vương tuyệt đối phải cho ngươi điểm nhan sắc nhìn xem. Ngươi nghĩ để bản vương thả này nhân loại. Bản vương lệnh không thả. Bản vương muốn để hắn cho nhi tử ta làm món ăn khai vị. Ngươi nếu dám lại cùng đi theo, định đem ngươi cũng bắt. Nó tức nổ tung, muốn nó tiến vào thần thú cấp bậc, trở thành thần thú đã nhiều năm như vậy, còn là lần đầu đụng tới lại dám uy hiếp nói nội dung chính nó hang ổ nhân loại, đơn giản chính là không biết sống chết. Nếu không phải nhìn kia mặc đồ đỏ nhân loại nhỏ gầy thành như thế, thân không ba lượng thịt, nó nhất định sẽ đem hắn cùng nhau bắt. Lúc này, tuy là trong tâm thừa nhận cái này áo đỏ nhân loại khó đối phó, nó ngoài miệng cũng sẽ không yếu thế nửa phần. Này nhân loại, rất đáng hận. Nó muốn để này nhân loại đuổi không kịp nó. Để này nhân loại bởi vì tìm không thấy nó mà phát điên. Nghĩ đến cái này, nó chân phát lực vô cánh hướng trên bầu trời bay đi, tốc độ so trước kia tăng lên mấy lần, cơ hồ là chớp mắt trước. Liền đi đến rồi phía trước chỗ rất xa, để phía sau Phượng Cửu lờ mờ chỉ có thể nhìn thấy kia chim ưng một chút thân ảnh. Nhưng, lần này, nàng kỳ quái không tiếp tục truy, mà là nhìn chằm chằm kia chim ưng rời đi phương hướng khơi gợi lên khóe môi, lộ ra một vẻ ý vị thâm trường ý cười đến, thẳng đến, kia thân ảnh hoàn toàn không thấy được, lúc này mới đuổi theo đằng sau tìm đi qua. Kia chim ưng không biết, lúc trước chiến đấu bên trong, nàng tại nó trên lông vũ đổ đồ vật, thần thú lại như thế nào? Chỉ cần chọc tới nàng, ương vương cũng phải thu nhỏ gà. Nàng còn cũng không tin, lần này nó còn có thể mang theo Ninh Lang từ ngay dưới mí mắt nàng chạy trốn. Trước mặt, con kia nhanh chóng phi hành chim ưng đang bay ra một khoảng cách về sau, tựa hồ cảm giác chỗ nào không thích hợp đồng dạng, cánh đập động lên cũng nặng nề đến có chút đập không nổi đến. Tốc độ phi hành cũng dần dần chậm. Chương 1135, hắn là đồ ăn. Kỳ quái, tại sao có thể như vậy? Cánh thật nặng, bay thật phí sức lực. Chim ưng trong tâm hơi kinh, theo tốc độ dần dần chậm lại, nó một trái tim cũng cấm bất an đứng lên. Cái này chưa từng xuất hiện qua sự tình lại xuất hiện, tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ là trước kia chiến đấu bên trong nó thụ thương rồi? Càng bay càng rơi xuống, coi như nó vô cánh bay cao, không bao lâu lại lần nữa chậm lại, thân thể không thích hợp, để nó cảnh giác đứng lên, quay đầu hướng sau lưng nhìn thoáng qua, không nhìn thấy người áo đỏ kia chủng loại, thế là âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Cũng là kỳ quái, kia nhân loại không biết thế nào, lại cho nó một loại chấn nhiếp cảm giác, để nó không tự chủ nghĩ muốn thoát đi, thật là quái quá thay. Chuyện như vậy trước kia thế nhưng là chưa từng phát sinh, liền xem như những cái kia nguyên anh cấp bậc tu sĩ đối đầu nó lúc, không phải tử vong chính là rơi trốn, nơi nào có giống người áo đỏ kia chủng loại đồng dạng, lại đuổi theo nó đến đánh. Cũng may, nó ổ ngay tại cách nơi này chỗ không xa, cũng không ở bên trong vây chỗ sâu, mà là chỉ ở ngoại vi một chỗ nào đó. Đây là nó cố ý chọn. Chính là sợ nó hài nhi tại chưa xuất sinh cùng với sau khi sinh bị khác hung thú để mắt tới, bởi vậy mới chọn lấy như thế một cái địa thế hiểm trở địa phương. Cắn răng, nó bay thấp một chút, vòng quanh gần đường đi, bay qua một nhận đỉnh núi về sau, bay về phía một chỗ vách núi chỗ, vượt qua kia vách núi chỗ về sau, đi vào kia vách núi chỗ ở giữa đứng thẳng nổi lên một khối trên cự phong, nơi đó có trong ổ mặt bày đặt một viên trứng ưng. Trừ cái đó ra không còn cái khác. Nó đem kia trắng trắng mập mập ninh lang ném đến kia đống cỏ khô bên trên, chính mình thì vỗ cánh bay về phía một cái khác đầu trụ đá phía trên bên trong nằm sấp nghỉ ngơi. Nặng nghề thân thể, nặng nghề mí mắt, để nó đã hoàn toàn không chịu nổi, trở lại hang ổ của mình chỗ, ghé vào đỉnh phong trên đá liền nặng nghề ngủ thiếp đi. Tại sau một nén hương, Phượng Cửu còn chưa tới đến. Ngược lại là Ninh Lang trước tỉnh lại, làm hắn nhìn thấy bên cạnh mình đang có một viên màu trắng vải lấy đồ văn trứng lúc, không khỏi giật nảy mình, bản năng bịt miệng lại hướng chung quanh nhìn thoáng qua. Chỉ thấy chung quanh mê vụ tràn ngập, nhưng trong lúc mơ hồ, tựa hồ có thể trông thấy tại một cái khác đầu đỉnh phong trên đá nằm sấp con kia to lớn chim ưng vương. Nhìn thấy con kia chim ưng vương lúc, hắn một trái tim nắm thật chặt. Cảm thấy mình thật sự là quá xui xẻo. Bằng không làm sao hắn cùng Tống Minh cùng trong đó đựng nước, cái này chim ưng người khác không bắt, liền hết lần này tới lần khác bắt hắn đâu. Hắn lại không biết, chính là bởi vì hắn trắng trắng mập mập cả người thịt, mới có thể bị kia chim ưng để mắt tới, chọn hắn đến cho nó tương lai xuất thế hải nhi làm đồ ăn. Hắn lặng lẽ từ rời đi, căn cứ hiếu kỳ tâm lý, đưa thay sở sở viên kia trứng ưng. Xúc tu mới phát hiện, viên trứng này lại là có nhiệt độ, mặc dù không phải rất nóng, nhưng ấm áp rất là kỳ quái, để hắn không khỏi sờ soạng lại sờ, lại cầm lấy đến đánh giá một phen. Phổ thông trứng diều hâu hắn gặp qua, lại không gặp qua loại này hung thú cấp bậc chim ưng sinh ra tới trứng, nhìn xem phổ thông, nhưng cái này trên vỏ trứng đồ văn liền không giống nhau lắm. Biết mình là bị bắt tới cho cái này đem xuất thế nhỏ ưng làm đồ ăn, hắn không khỏi yên lòng, không phải cho kia chim ưng vương ăn hết là được, chí ít, hắn còn có sống sót cơ hội, hơn nữa, Phượng Cửu hắn đuổi tới, hắn nhất định sẽ tìm tới hắn trong này. Hắn vừa nghĩ cũng không thể ngồi chờ chết, thế là, muốn nhìn một chút làm sao chạy đi, lại phát hiện, đi ra một khoảng cách sau đụng phải trong này thiết một cái phòng hộ kết giới. Chương 1136, viên trứng kia. Lại có kết giới. Nơi này tại sao có thể có kết giới? Hắn có chút mắt trợn tròn, một cái chim ưng, chẳng lẽ còn hiểu được bố trí kết giới hay sao? Hắn chưa nghe nói qua có loại năng lực này a. Nhưng tại kinh ngạc về sau nghĩ đến chính mình tốt xấu cũng cùng Phượng Cửu học một chút làm sao phá kết giới biện pháp. Kết quả là, hai tay ngưng tụ linh lực trong cơ thể khí tức, đem linh lực khí lưu ngưng tụ trên ngón tay ở giữa, nương theo lấy trúc cơ tu sĩ uy áp hướng phía trước một chỉ. Phá. Chỉ gặp, một đạo linh lực khí tức đánh ra, làm đánh tới kết giới kia lúc, nhưng lại bị kết giới kia hấp thu, một màn kia. Liền như là một giọt nước bị dung nhập trong hồ đồng dạng, trong nháy mắt biến mất không còn tăm tích, không được nửa điểm gợn sóng. A. Tại sao có thể như vậy? Hắn lẩm bẩm, nghi hoặc mà không hiểu. Tại liên tiếp thử qua về sau, hắn có chút không có tí sức lực nào trở lại đống cỏ ngồi. Một tay cũng vô ý thức sờ lên viên kia trứng diều hâu, ngón tay ở phía trên nhẹ nhàng gõ gõ. Không phá được a. Vậy làm sao bây giờ? Cái này nhỏ ưng cũng không biết lúc nào phá xác đi ra, đây là muốn để cho ta làm đồ ăn ý tứ a. Loại cảm giác này thật không tốt. Hắn trong đó nỉ non, phảng phất chỉ có như vậy mới có thể để khẩn trương tâm tình bất an đạt được làm dịu. Nghĩ phá kết giới, có thể kết giới kia hắn không phá được, không trốn thoát được, đủ kiểu nhàm chán phía dưới. Hắn ôm lấy viên kia trứng ưng, trong tâm nghĩ đến, viên trứng này nếu là mang đi ra ngoài, đưa đi đấu giá cũng có thể bán đi cái bất phàm giá cả đến. Chỉ là, lớn như vậy một quả trứng, muốn làm sao mang đi ra ngoài đâu? Lại có thể hay không lúc nào liền phá xác mà ra? Ninh Lang. Lại qua một đoạn thời gian, nghe tới Phượng Cửu âm thanh quen thuộc kia truyền đến lúc, hắn mắt không khỏi sáng lên, hướng thanh âm kia bên ngoài nhìn lại. Phượng Cửu. Phượng Cửu, ta ở chỗ này, ta ở chỗ này. Hắn kích động hô hào, đứng lên nhìn về hướng kia đạp trên phi vũ mà đến thân ảnh màu đỏ lúc, cả trái tim đều kích động đứng lên. Phượng Cửu nhìn liếc chung quanh, chú ý tới con kia ghé vào cách đó không xa thạch trên đỉnh kia chim ưng thân ảnh, thấy nó nằm sấp trong đó không nhúc nhích, lúc này mới tiến tới Ninh Lang vị trí, khẽ rửa gần, liền phát hiện nơi đó bảy kết giới. Nơi này có kết giới, ta thử phá, nhưng là không phá được. Phượng Cửu, ta ra không được làm sao bây giờ? Hắn có chút bận tâm nói, trong ngực còn ôm lấy viên kia trứng ưng. Người không sao chứ? Có hay không thụ thương? Nàng trên dưới đánh giá hắn liếc mắt, ánh mắt lướt qua trong ngực hắn ôm quả trứng kia. Ninh Lang lắc đầu, ta không bị tổn thương, có điều, ta nhận lấy kinh hãi, hiện tại chân còn là mềm. Nghe nói như thế, nàng im lặng liếc mắt, được rồi, không bị tổn thương liền tốt, ngươi lui ra phía sau một chút, ta trước phá kết giới này. Nàng ra hiệu, để hắn lui lại. Kết giới này không phá được, hơn nữa rất kỳ quái, nơi này tại sao có thể có kết giới? Chẳng lẽ con kia chim ưng sẽ bố trí kết giới? Hắn nghi ngờ hỏi, trong tâm nghĩ mãi mà không rõ. Phượng Cửu giải thích, đây không phải đồng dạng kết giới. Đây là thần thú mới có bản sự này bày ra thần thức kết giới, lấy thần thức làm phòng hộ, phá kết giới này bày ra kết giới này thần thú cũng sẽ ngay đầu tiên phát giác. Đang khi nói chuyện, nàng hai tay ngưng tụ linh lực khí tức, chỉ gặp mắt thường đều có thể thấy linh lực khí tức ngưng tụ tại bàn tay của nàng phía trên, nàng xuề bàn tay ra dán kết giới kia, chậm rãi nhắm mắt lại, phóng xuất ra thần thức, môi khẽ nhếch. Một cái thanh trầm âm thanh từ trong miệng truyền ra. Phá. Trong nháy mắt, linh lực khí lưu đánh ra, một đường vết rách phá vỡ, ra bên ngoài đẩy ra. Chương 1137, không phải chứng ưng. Ninh Lang nhìn thấy trước mặt kết giới phá vỡ, không khỏi mừng rỡ tiến lên. Phượng Cửu, ta liền biết ngươi sẽ đến cứu ta. Nghe vậy, nàng đưa tay gảy dưới trán của hắn, ngươi không phải chạy nhanh nhất sao? Làm sao bị kia chim ưng một chảo liền không có rút lui? Ha ha, cái này không giống a. Kia chim ưng là thừa dịp ta không chú ý, ta nếu là biết rõ, chính là chạy cũng chạy cho nó truy. Tốt tốt, chúng ta đi nhanh đi. Nơi này thật không phải là người ngốc. Hắn nói, hướng chung quanh nhìn thoáng qua, nhìn thấy kia chung quanh huyền không địa phương, sâu không thấy đáy, không khỏi lại rụt trở về một chút. Thầm nghĩ, cái này chim ưng đơn giản chính là không bình thường, thế mà đem ổ trúc ở nơi như thế này. Bất quá quay đầu suy nghĩ một chút cũng bình thường, nơi này cao như vậy, lại cùng bên kia rừng rậm tách rời ra, ngoại trừ phi cầm bên ngoài, đồng dạng hung thú không qua được. Về phần phi cầm, nơi này lại có thần thức kết giới, ngược lại là tạo thành rất tốt bảo hộ. Bất quá loại địa phương này, đoán chừng cũng liền chỉ là những này phi cầm thích hợp đốc. Đi a. Phượng Cửu đưa tay kéo qua hắn, nhưng khi ánh mắt nhìn thấy hắn ôm vào trong ngực quả trứng kia lúc, nhăn mày đầu hỏi, ngươi định đem cái này trứng trộm trở về? Hừ. cái này chim ưng quá không biết nói gì, lại còn nói muốn bắt ta cho cái này đem xuất thế nhỏ ưng làm đồ ăn. Đã như vậy, ta liền đem cái này trứng trộm trở về, để nó gấp đến độ xoay quanh. Nghe vậy, Phượng Cửu nhìn về hướng viên kia vải lấy đồ văn trứng, nói, con kia chim ưng là hùng, làm sao có thể sinh ra trứng ưng đến. Hơn nữa, cái này trứng tựa hồ cũng không giống là trứng diều hâu a. Đang khi nói chuyện, nàng tiếp nhận xem xét, quan sát tỉ mỉ xuống, càng ngày càng khẳng định. Đây cũng không phải là cái này trứng của diều hâu, có điều, khả năng thật đúng là loại ưng, chính là cái này đồ văn có chút kỳ quái. Nói, nàng nhìn về hướng hắn, nói, ngươi muốn dẫn đi cũng được, bất quá trong này là chỉ thú nhỏ, ngươi phải dùng tâm bảo hộ lấy, cũng không thể rời khỏi nơi này tiện tay liền đem cái này trứng đánh nát. Nghe nói như thế, Ninh Lang nhãn tỉnh sáng lên, yên tâm, ta biết. Ta có thể chính mình đem nó ấp ra đến, ta có thể đem nó làm ta con trai bàn mang. Phượng Cửu khỏe miệng giật một cái, liếc mắt tràn đầy phấn khởi tiểu mập mạp, không có nói thêm gì đi nữa, chỉ là nói, đi à. Tiếp theo, mang theo hắn ngự lấy thất thải lưu ly vũ rời đi nơi này. Trước kia Ninh Lang là bất tỉnh lấy bị bắt được nơi này tới, lúc này ở giữa không trung nhìn xuống dưới, kia trong rừng hung thú thật nhiều. Tựa hồ là phát giác được bọn hắn đồng dạng, lại ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm về phía bọn hắn, đối đầu kia hung tàn khát máu con mắt, hắn không khỏi dùng mình một cái. Cái này, nơi này hẳn không phải là vòng trong A. Trong này hung thú làm sao so với chúng ta trước kia ở lại đó chỗ kia còn nhiều hơn. Nếu như bên ngoài phân ra bên ngoài bên trong sâu ba cái giai đoạn, vậy trong này chính là ngoại vi tận cùng bên trong một vùng. Cũng là tiếp cận nhất vòng trong địa phương, nhưng cái kia hung thú không chỉ có nhiều, hơn nữa còn dị thường hung mãnh. Phượng Cửu nói, hướng xuống liếc qua, ở bên ngoài một điểm địa phương còn có thể nhìn thấy người, trong này có thể nhìn thấy người đã ít. Vậy ngươi như vậy cùng theo vào, không có gặp được nguy hiểm. Hắn hơi kinh ngạc, đang nói, chỉ thấy đây dưới sông ra một đám dài huyết sắc lông vũ mọc ra dài miệng dài chân chim. A. Ninh Lang nháy mắt mới lạ kinh hô, cái này chim lông vũ lại là huyết sắc, nhìn, cổ của bọn nó là không có đuôi, thật dài, còn giống như có thể nhìn thấy kia dưới cổ mặt huyết nhục, cặp kia dài chân cũng thế, kia móng vuốt cùng quỷ trảo giống như A. Thật quỷ dị. Chương 1138, đem trứng đưa ta. Kia là ăn thịt. Phượng Cửu lạnh lạnh nói. Xem xét hắn liếc mắt tăng thêm một câu, nhất là hắn thích ngươi loại này màu mỡ nhiều chất lỏng. A, ngươi đừng dọa ta. Hắn ôm chặt trong ngực trứng cảnh giác nhìn chằm chằm những cái kia bay tới dài chân chim, một tay lấy trường kiếm ra, tính toán đợi những cái kia dài chân chim tới gần liền chặt đi qua. Mà ở lúc này, sau lưng của hai người truyền đến một tiếng bí mật mang theo thần thú uy áp gầm thét. Kia trong tiếng gầm giống tức giận uy áp như là gợn nước bàn đẩy ra, cả kinh những cái kia hướng Phượng Cửu cùng Ninh Lang đánh tới dài chân chim kêu thảm một tiếng, vỗ cánh nhanh chóng rời đi. Nhân loại! Ngươi lại dám trộm hài nhi của ta! Các ngươi là muốn chết! Điếc thai âm thanh bí mật mang theo căm giận ngút trời truyền đến, Phượng Cửu trở lại xem xét, gặp kia chim ưng tốc độ cực nhanh hướng bọn họ lao xuống mà đến. Lập tức mang theo Ninh Lang từ giữa không trung hướng trong rừng mà đi, mượn từ trong rừng tươi tốt cây cối đến ngăn cản kia chim ưng công kích. Nó đổi tới. Ninh Lang kinh hô, một bên đem quả trứng kia trực tiếp nhét vào trong ngực cẩn thận nấp kỹ, cơ hồ một nháy mắt liền bị Phượng Cửu mang vào trong rừng, thúc đẩy cây cối bên trong. Đi! Nàng hét lên, trong tay ám kình đưa tới. Đem hắn đưa ra ngoài mấy chục thước để hắn mau mau rời đi, bởi vì kia là thần thú uy áp hắn chịu không được, hơn nữa cũng ngăn không được. Ninh Lang quay đầu hô hào, ta đi ngươi làm sao bây giờ? Một mình ngươi có thể làm sao? Nếu không thì, ta còn là lưu lại giúp ngươi đi. Nói liền muốn chạy về đến giúp đỡ. Kia chim ưng là thần thú, ngươi ngăn không được hắn uy áp cùng thần thức. Ngươi lưu tại nơi này ta còn phải nhìn lấy ngươi, nhanh chạy về phía trước cùng đoạn dạ bọn hắn tụ hợp, bọn hắn hẳn là ở phía sau đuổi theo tới. Nghe vậy, Ninh Lang do dự một chút, gặp kia từ trên trời đáp xuống chim ưng tản mát ra như thế dọa người khí tức, lập tức vội vàng vận khởi linh lực khí tức, đạp trên như thiểm điện bộ pháp hướng trong rừng chạy tới. Dưới chân hắn phi vân dày tại lúc này làm ra rất tốt tác dụng, chính là một chút hung thú nghĩ muốn tới gần, cũng còn không có gần hắn thân hắn liền đã đi xa. Ẩm. Hưu. Trong rừng cây phượng cửu quay đầu nhìn thoáng qua, gặp Ninh Lang chạy xa, lúc này mới yên lòng lại. Nơi này còn không phải vòng trong, tương đối nguy hiểm cũng sẽ không quá lớn, hơn nữa tiểu tử này rất sợ chết, đối với nguy hiểm mẫn cảm lực mạnh hơn, để chính hắn trốn nàng còn là rất yên tâm. Nghe thấy âm thanh, hướng trước mặt nhìn lại, chỉ thấy giữa bầu trời kia chim ưng cánh vừa thu lại lao xuống mà, một cỗ lăng lệ mà dọa người khí nhận theo nó đầu ưng trô đánh ra, ngược mà lên, vọt tới phía dưới rừng cây. Ngay tại đập xuống tới đồng thời, nó cánh một trường, lại như cái kéo như lưới dao đem tìm chút cây cối cắt đứt, lộ ra bên trong dấu ở cây cối bên trong thân ảnh màu đỏ đến. Nhưng, khi nó cặp kia sắc bén mà phát cuồng mắt ưng nhìn thấy phượng cửu bên người không có kia ôm lấy trứng tiểu mập mạp lúc, sắc ý bay vọt, phi tập mà xuống, nhân loại, đem hài nhi của ta trả lại cho ta. Phượng cửu núi chân nhảy lên, nhẹ nhàng tránh đi, hài nhi của ngươi. Ngươi một hùng ưng sinh ra được trứng tới sao? Coi như sinh ra được, cũng không sinh ra như thế một viên trứng kỳ quái. Quả trứng kia phía trên thế nhưng là tràn ngập thần thú uy áp, quả quyết không phải là trứng của ngươi, nói không chừng ngươi là từ chỗ nào trộm. Đem trứng trả lại bản vương. Nó giống giận, cánh sắc bén như đao vạch ra lưới dao đánh út về phía dưới phượng cửu, ưng chảo dối ra, mở ra lấy hướng phượng cửu chảo đi, vạch ra hưu mấy đạo phong ngân. Phượng cửu tránh đi công kích của nó. Nhìn thấy kia phong ngân xẹt qua mặt đất trên mặt đất lưu lại thật sâu mấy đạo vết tích, lập tức nhanh chóng hướng một bên tránh đi. Chương 1139, thức thời đem trứng giao ra. Dự định trước đem nó dẫn ra, lại đi tìm Ninh Lang. Nhìn xem phía dưới kia mặc áo đỏ nhân loại ở trong rừng lướt đi, giữa không trung chim ưng phẫn nộ phi thường, nó sở trường là bay, lực chiến đấu của nó cũng là ở trên bầu trời. Đối với cái này giảo hoạt nhân loại trốn đến trong rừng rậm đi không cùng nó chiến đấu cử động, bắt lấy không được nó đành phải đuổi sát kia nhân loại không thả. Hưu. Hưu hưu hưu. Phanh phanh phanh. Lăng lệ khí lưu âm thanh ở trong rừng bốn phía vang lên, sắc bén phong nhận xẹt qua đem những cây cối kia cắt đứt một mảng lớn, nhao nhao ngã về mặt đất phát ra phanh phanh phanh tiếng vang, thần thú uy áp cùng với kia lăng lệ sắc cơ. Cả kinh trong rừng hung thú nhao nhao tránh lóe. Mà ở nơi này trong rừng, một chút tu sĩ tại phát giác được những cái kia động tĩnh về sau, thì là nhãn tỉnh sáng lên. Là thần thú uy áp. Cái này trong vòng ngoài thế mà lại có thần thú. Nhanh! Chúng ta đi xem một chút. Nhìn xem là một loại nào thần thú, nếu như là sức chiến đấu mạnh, chúng ta có thể hợp lực đem thu phục. Những tu sĩ kia nói, không tránh để, tương phản còn hướng thanh âm kia trô đuổi theo. Đối với một số người tới nói, nguy hiểm cái gì đã sớm đặt mình vào ngoài suy xét, bọn hắn nghĩ muốn chính là thế nào mới là đối với mình tốt nhất có lợi nhất. Đuổi theo ra vài trăm mét về sau, làm bọn hắn xuyên thấu qua cây cối nhìn thấy trên bầu trời con kia chim ưng hòa thuận, không khỏi tâm thần chấn động, là hệ chiến đấu hùng ưng. Thần thú sơ cấp không phải rất khó đối phó. Hợp chúng ta lực lượng, hẳn là có thể đem thu phục xuống tới. Bất quá, con kia chim ưng giống như đang đuổi lấy cái gì đồng dạng, nó đang nói cái gì trứng. Trứng? Chẳng lẽ là có người cầm trứng của nó? Thần thú chỗ sinh hạ trứng, đây chính là có tuyệt đối giá trị. Nghĩ tới chỗ này, những tu sĩ kia thần sắc hưng phấn, bận bịu chia hai đội, một tên nguyên anh tên mang một đoàn người, một đội tiến đến truy kia trộm trứng người. Một đội cùng ta đi đem kia chim ưng bắt lấy xuống tới. Kết quả là, chỉ thấy kia gần 70-80 người đội ngũ chia làm hai đội, mỗi đội đều do một tên nguyên anh cường giả dẫn đội lấy hướng phía trước mà đi, mà ở phía trước địa phương, phượng cửu còn muốn trong rừng lướt đi, thẳng đến, một khoảng cách về sau, chợt cảm giác sau lưng tựa hồ có chút không đúng, lúc này mới xoay người nhìn lại. Chỉ gặp mười mấy tên tu sĩ ngự kiếm mà lên, trong tay không biết cầm chính là cái gì, bắn ra một trường tấm vong lớn màu bạc đến đem con kia chim ưng bao phủ, xinh xinh từ giữa không trung kéo xuống. Ầm. Một tiếng ầm ầm tiếng vang truyền đến, liền ngay cả mặt đất đều phải chấn động mạnh mẽ một chút. Nàng hơi bước hơi dừng lại, nhìn xem chỗ kia cây cối loạn ngược lại địa phương, nơi đó khói bụi tạo nên, tựa hồ còn kèm theo một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Nghe vậy cũng tiếng kêu thảm thiết, nàng nguyên bản muốn mở ra bộ pháp lại làm sao cũng bước không ra. Theo đạo lý tới nói, thừa cơ hội này nàng hẳn là đi, nhanh đi cùng Ninh Lang bọn hắn hội hợp. Thế nhưng là, nghe được sau lưng con kia chim ưng kêu thảm thiết, nàng một trái tim lại do dự đứng lên. Bất kể nói thế nào, con kia chim ưng đều không có đối nàng tạo thành tổn thương gì. Tương phản, mặc dù nói quả trứng kia cũng không phải nó sinh ra, nhưng bọn hắn đúng là cầm đi nó quả trứng kia. Nếu là vì vậy mà để nó bị những người kia bắt lấy, kia. Nghĩ đến cái này, nàng cất bước hướng thanh âm kia chỗ đi đến, nhưng mà, đi không có một đoạn đường về sau, chỉ thấy phía trước dũng mãnh tiến ra một đám người đưa nàng vây quanh. Tiểu tử, ngươi có phải hay không trộm cái gì trứng? Một tên trên mặt có một đầu vết đao đại hán dương lên cái cằm hỏi. Thức thời nhanh chóng giao ra, nếu không, hừ hừ. Một người khác cũng hừ lạnh, không có hảo ý nhìn chằm chằm Phượng Cửu. Chương 1140, sàn sả tâm thanh. Cầm đầu tên kia nguyên anh tu sĩ nhìn chằm chằm phía trước kia một bộ áo đỏ lóa mắt, dung nhan tuấn mỹ thiếu niên, trong mắt xẹt qua một vẻ suy nghĩ sâu xa cùng cảnh giác. Thiếu niên này thần sắc không sợ hãi không sợ, từ nhìn thấy bọn hắn xuất hiện liền không có hiển lộ qua khiếp ý cùng kinh hoàng, tựa hồ, có chút không thích hợp. Lại nghĩ sâu một tầng, thiếu niên này lại có bản sự từ kia thần thú cấp bậc chim ưng nơi đó trộm được trứng. Có thể thấy được hắn thân thủ thực lực bất phàm, hơn nữa, hắn thế mà không sợ thần thú uy áp. Tại kia chim ưng bắt giết phía dưới thế mà còn có thể bình yên vô sự. Có thể thấy được tuyệt không phải người bình thường. Chính là bởi vì trong lòng cố kỵ, hắn hòa hoãn lại tâm tình, ngăn lại phía trước mở miệng quát chói tai hai người, tiến lên một bước đối với kia một bộ áo đỏ thiếu niên tuấn mỹ nói, đem trứng ưng giao ra, ta thả ngươi bình an rời đi. Lời này vừa ra, nguyên anh tu sĩ sau lưng đám người không khỏi ngạc nhiên, thả hắn đi. Tại sao có thể? Tiểu tử này xem xét trên thân liền có không ít đồ tốt, đương nhiên là trực tiếp giết đem hắn đồ vật đoạt tới a. Đến rồi tay con mồi chúng ta cho tới bây giờ liền không có để hắn có thể sống rời đi, không phải sao? Kia nguyên anh tu sĩ bình tĩnh ánh mắt quét nói chuyện người kia liếc mắt, quát chói tai lên tiếng, im miệng. Đại hán kia bị như vậy vừa quát, tâm giật mình, bận bịu rủ xuống túi đầu lui ra phía sau một bước, chỉ là trong lòng không phẫn, tại lui ra sau vẫn ngẩng đầu hung tợn chừng trước mặt áo đỏ thiếu niên liếc mắt. Phượng Cửu nhìn bọn hắn liếc mắt, hỏi, con kia chim ưng là các ngươi bắt xuống tới. Những người này cùng những người kia là cùng một bọn. Hợp lại cùng nhau nói ít cũng có 7-80 người, đội ngũ này thật đúng là rất lớn. Hơn nữa, liền nàng thấy, những người trước mắt này ngoại trừ tên kia nguyên anh tu sĩ bên ngoài. Chỉ là nơi này liền có 7 tên kim đan tu sĩ, bên kia đoán chừng cũng giống như nhau, dạng này đội ngũ, thực lực như vậy, ở nơi này bên ngoài hẳn là không có ai dám địch. Không sai, đó cũng là người của chúng ta. Kia nguyên anh tu sĩ nói, nhìn chằm chằm kia một bộ nhàn tản bộ dáng Phượng Cửu, nói, chỉ cần ngươi giao ra trứng ưng, ta nói lời nói giữ lời, để ngươi bình an rời đi. Bất động trên người ngươi bất kỳ vật gì. Thiếu niên trước mắt càng là bình tĩnh, càng là nhàn tản, hắn càng cảm thấy không thích hợp, nếu không phải vì viên kia thần thú trứng, hắn tuyệt sẽ không trong này hao tổn, cùng cái kia dạng một cái không mò ra hắn nội tình thực lực người là địch, là tối kỵ. Phượng Cửu nhìn xem tên kia nguyên anh tu sĩ, ước chừng cũng có thể biết rõ người này đang suy nghĩ cái gì. Đoán chừng chính là nhìn không ra thực lực của nàng tu vi, lại thấy nàng như vậy chấn định không sợ hãi không sợ cho nên cảm thấy nàng có át chủ bài mà không muốn cùng nàng là địch đi. Cũng thế, tại bất luận cái gì địa phương, nhất là đối với loại tu vi này đã đạt đến nguyên anh tu sĩ tới nói, không biết đối phương nội tình liền cùng người là địch thực sự không phải cử chỉ sáng suốt. Có điều, nàng muốn làm thế nào đâu? Trước mắt chàng diện này, để một mình nàng đơn đấu nhiều người như vậy, coi như đánh thắng được đến, cũng phải tình trạng kiệt sức a. Đã như vậy, sao không? Nàng ánh mắt khẽ nhúc nhích, lộ ra ý cười đến, các ngươi muốn kia chứng ứng a? Cũng được, dù sao ta cũng liền lấy ra chơi đùa, bất quá. Nghe được thiếu niên nhả ra, tên kia nguyên anh tu sĩ hơi ngạc nhiên, trong lòng cảnh giác, hỏi, bất quá cái gì? Bất quá các ngươi cũng biết ta vì như vậy một quả trứng bị con kia chim ưng đuổi lâu như vậy mệt đến ngất ngư, nếu là như vậy hai tay bạch bạch dâng lên, vậy cũng không thể nào nói nổi đúng không? Nàng cười híp một đôi mắt nói, nhìn chằm chằm kia nhóm nhìn xem. Kia nguyên anh tu sĩ đang muốn hỏi hắn đến cùng muốn như thế nào. Chỉ nghe thấy sàn sạt âm thanh truyền đến. Chương 1141, lại gặp xà vương. Nghe được kia sàn sạt âm thanh truyền đến lúc, Phượng Cửu một cái giật mình, bản năng trở lại nhìn lại, nhưng, chỉ nhìn thấy sau lưng một nơi lá cây đang lay động, những cái kia sàn sạt âm thanh, chính là những cái kia không gió mà bay lá cây phát ra tới. Mà để nàng cảnh giác chính là, ngoại trừ kia sàn sạt âm thanh bên ngoài, còn có tiếng xèo xèo, liền như là, độc xà thổ tín âm thanh. Nghĩ đến cái này, trong nội tâm nàng run lên, đang nghĩ ngợi lúc rời đi, liền nghe tên kia nguyên anh tu sĩ âm thanh truyền đến. Tựa như là rắn thổ tín âm thanh, hai người các ngươi đi thăm dò nhìn một chút. Tên kia nguyên anh tu sĩ ra hiệu, để sau lưng hai người tiến đến xem xét, vừa có chút không nhịn được đối với Phượng Cửu nói, mau đem kia trứng lấy ra. Lại hao tổn nữa còn không biết sẽ phát sinh chuyện gì. Thiếu niên này nếu là còn như vậy đến tức thời, vậy cũng đừng trách hắn không khách khí. Liền xem như lại kiêng kỵ sâu cạn của đối phương, nhưng, hắn cũng chỉ là một người, hơn nữa còn là một thiếu niên người. Chẳng lẽ hắn một cái nguyên anh tu sĩ cùng sau lưng nhiều người như vậy sẽ còn sợ hắn một người hay sao? Ẩm! Phanh phanh phanh! Phượng Cửu nghe xong cười. Ngươi còn là đem kia sự tình phía sau giải quyết sau lại nói đi. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là các ngươi còn có thể sống được. Vừa dứt tiếng, nàng đề khí nhảy lên, đạp trên lông vũ lăng không mà lên, ống tay háo dương lên, hướng xuống mặt đổ ít đổ sau hướng kia chim ưng vị trí lao đi. Truy! Kia nguyên anh tu sĩ sắc mặt âm trầm hét lên, nhưng mà đúng vào lúc này, kia phái đi điều tra hai người truyền đến tiếng kêu thảm thiết thê lương. A cứu mạng! Kinh hoàng mà kinh hãi âm thanh xẹt qua phía chân trời mà lên, lên mới vang lên liền lại hạ xuống trở nên vô thanh vô tức, liền phảng phất, trong nháy mắt bị cái gì nuốt đồng dạng. Nghe được thanh âm kia trong lòng mọi người giật mình, bận bịu lui lại, nhưng vào lúc này, kia xì xì ti âm thanh càng ngày càng tới gần, lại xem xét. Một đầu to lớn rắn độc đang hướng bên này vọt cướp mà đến, kia là thánh thú đỉnh phong cấp bậc, trên đỉnh đầu còn mang một cái màu đỏ bao lớn, kia mở ra tam xoa rắn lưỡi phun lưỡi đỏ tươi, dọa đến người thét lên liên tục. A, là cự xà, còn có một đoàn tiểu xà, kia là rắn độc bầy, màu trôn A, thét lên bên trong, những tu sĩ kia nhao nhao về sau bỏ chạy, trong kinh hoàng lẫn nhau đi loạn. Có bị đụng ngã bị người phía sau trực tiếp đạp đi lên, dãy rủa lấy nghị muốn đứng lên lúc lại bị người phía sau dẫm lên, không có cơ hội đứng lên đến. Ti! Xà vương rít gào một tiếng, ngẩng to lớn đầu rắn mở to một đôi hung tàn khát máu mắt rắn bốn phía nhìn xem, làm thoáng nhìn kia giữa không trung lao đi kia quen thuộc thân ảnh màu đỏ lúc, nó phát ra tiếng kêu rẽ, lại lần nữa đuổi kịp. Phía sau bầy rắn dâng lên. Tán loạn lướt đi tốc độ nhào cắn được những tu sĩ kia trên thân, chỉ nghe tiếng kêu thảm thiết không ngừng. Tại lúc này, bọn hắn có thậm chí quên đi mình có thể ngự kiếm phi hành đến giữa không trung tránh đi, lại hoảng hốt bên trong đi bộ chạy qua lại trong rừng. Mà trong rừng trên cây, cũng không biết chừng nào thì bắt đầu, quấn quanh không ít đủ mọi màu sắc tiểu xà, tại kia xà vương trong tiếng kêu rẽ, nhào giao hướng những tu sĩ kia. Bị cắn người trốn không thoát ngã xuống mặt đất, rất nhanh bị bầy rắn nơi bao bọc, che lấp phải xem không gặp thân thể của người kia, những cái kia rắn hút lấy máu, cắn thịt, không cần một hồi liền đem những tu sĩ kia gặm đến còn lại một đống quần áo. Trong không khí, tràn ngập một cỗ nồng đậm mùi máu tươi, khát máu hung tàn khí tức theo những độc xà này vọt mở mà bao phủ ở nơi này cánh rừng bên trong, thật lâu không cách nào tản đi. Chương 1142, ta là tới cứu ngươi. Đạp trên phi vũ rời đi Phượng Cửu đang thoát đi nơi đó về sau, liền từ phi vũ trung hạ đến, bình phong che giấu một thân khí tức gần vào trong rừng cây. Nàng nhìn thấy con kia thần thú cấp bậc chim ưng bị những người kia dùng lưới lớn bao phủ, tấm kia lưới lớn ngoại trừ là đặc chế vật liệu bên ngoài, phía trên còn bị rụng, một loại có thể để thú loại toàn thân vô lực dược vật. Cũng thế, bằng không chỉ bằng những người này làm sao có thể đem cái này chim ưng bắt lấy xuống tới. Nhìn xem con kia chim ưng ngã trên mặt đất dây rủa lấy nghĩ muốn đứng lên, nhưng lại không cách nào đứng lên bộ dáng, nàng tâm thở dài, nghĩ nghĩ, từ không gian bên trong lấy ra dược vật đến, lách mình đi vào thượng phòng chỗ đem mùi thuốc phát tán ra. 3. Một cái roi hung hăng quất vào kia chim ưng trên thân, quất cho nó lông vũ rơi xuống mấy cây. Chỉ gặp kia chim ưng ngậm miệng không hô một tiếng, chỉ là dùng đến cặp kia sắc bén mà bất khuất mắt ưng nhìn chằm chằm tên kia quất hắn nguyên anh tu sĩ. Nghĩ muốn để nó khuất phục. Không có cửa đâu. Còn không chịu đáp ứng đúng không? Ta nhìn ngươi là cho là ta không biết giết ngươi có phải không? Tên kia nguyên anh tu sĩ một cước giẫm tại ưng ngoài miệng, ngươi phải biết thần thú cũng không chỉ ngươi như vậy một cái, chỉ cần tiến vào vòng trong bên trong. Còn nhiều thần thú cấp bậc hung thú. Chúng ta cũng không phải ngươi không thể, tương phản, chúng ta nếu không là muốn ngươi, kết quả của ngươi cũng chỉ có chết. Nghĩ để bản vương khuất phục. Các ngươi những này âm hiểm nhân loại thì bị nghĩ hay lắm. Chim ưng tức giận mắng, miệng hơi mở liền muốn đi mổ hắn, lại bị một cước đạp hướng một bên. Hừ, xuất sinh không biết điều. Cái kia nguyên anh tu sĩ tức giận mắng. Lại cầm lấy roi quất vài chục cái, tựa hồ muốn phát tiết thu phục không được nó mà trong lòng dâng lên lửa giận. Kỳ quái, bên kia giống như có tiếng gì đó đồng dạng. Có tu sĩ nói, kinh ngạc nhìn về hướng một bên khác. Chiến đấu âm thanh A. Khẳng định là bọn hắn đuổi kịp kia trộm trứng người kia sau đánh nhau. Cũng thế, có nguyên anh tu sĩ dẫn đội, ai trốn được rồi. Nói đến đây, mấy người đều cười đứng lên. Mà ở lúc này, đã thấy một tên trúc cơ tu sĩ vịn cái chán vuốt vuốt huyệt thái dương, kỳ quái, đầu của ta làm sao choáng váng. Ta cũng thế. Thân thể thật chua, giống như không còn khí lực giống như. Ta cũng giống vậy, ân. Ẩm. Lần lượt, trúc cơ tu sĩ nhóm thực lực yếu kém, cả đám đều ngã xuống, mà kia mấy tên kim đan tu sĩ cùng tên kia nguyên anh tu sĩ nhìn tới đây. Nhìn không được kinh hãi, nhanh chóng bình phong lên hô hấp đến. Là ai giấu đầu lộ đuôi đùa nghịch chút hạ lưu thủ đoạn. Đi ra. Cho chúng ta đi ra. Nghe tiếng hét phẫn nộ của bọn họ, Phượng Cửu chỉ là cười cười. Cái gì hạ lưu thủ đoạn? Đối phó những người này, cũng chỉ có thể nghĩ một chút biện pháp sử dụng kế. Nàng có thể không động thủ liền có thể đánh ngã bọn hắn biện pháp. Chẳng lẽ còn ngốc đến không phải động đao động kiếm đi giết người hay sao? Phải biết, giết người cảnh giới tối cao, thế nhưng là vô thanh vô tức. Thừa dịp những người kia trong đó hô hào, nàng vây quanh kia chim ưng đằng sau, gặp kia chim ưng xoay đầu lại phẫn nộ nhìn chằm chằm nàng lúc, nàng nhếch miệng cười một tiếng, hạ giọng nói, đừng tê ơ, ta thế nhưng là tới cứu ngươi. Nghe nói như thế, chim ưng trong mắt hiện hiện một vẻ nghi hoặc cùng phòng bị. Này nhân loại sẽ tốt vụng như vậy. Nhưng, ngay tại Phượng Cửu khẽ động tấm vong lớn kia lúc, mặt trước cái kia mấy người đột nhiên xoay người lại nhìn chăm chú về phía chim ưng chỗ. Nhìn tới đây, tại cùng một trong nháy mắt Phượng Cửu ngân châm trong tay bắn ra ngoài. Ngân châm bắn trúng hai người, cái khác thì bị tránh đi, mà nàng thừa dịp này thời gian đột nhiên đem kia lưới lớn cất vào đến. Chương 1143, chẳng lẽ ngươi cũng trộm trứng của nó? Lưới lớn ra bên ngoài đẩy ra, vạch ra một đạo đường cong sau trực tiếp vung ra một cổ khí lưu, hướng kia lướt lên tới mấy người đối diện phủi nhẹ. Những người kia chửi mắng một tiếng, để khí vận khí lúc lại sắc mặt trắng nhợt. Cảm giác được trong thân thể linh lực khí tức không cách nào chuyển động, hơn nữa trên thân dần dần vô lực lúc, mấy người trong lòng giật mình, cũng không lo được đi để ý tới mặt trước cái kia đột nhiên xuất hiện áo đỏ thiếu niên cùng con kia chim ưng, vội vàng từ trong túi càn khôn tìm kiếm lấy có thể ăn dược vật. Bọn hắn hành tẩu trong này, một chút thuốc giải đan và thuốc giải dược dịch cái gì đều có, bằng không, đã sớm chết không biết mấy trăm lần. Chỉ là, thuốc giải đan và thuốc giải dược dịch không thể nghi ngờ là chân quý, liền xem như có, cũng chỉ là kim đan cấp bậc trở lên người mới có, giống những cái kia trúc cơ kỳ chính là không có khả năng có, trừ phi bọn hắn từ người khác nơi đó đạt được, bằng không, gặp được cái gì độc vật sự tình lúc. Trừ phi đi theo hiểu được điểm y hệ dược người có thể giải, nếu không chỉ có chờ chết phần. Nhanh, đem thuốc này ăn. Phượng Cửu đem một viên đan dược đưa tới kia chim ưng bên miệng, thấy nó còn thất thần, nhìn nàng chằm chằm, không khỏi thúc giục, nhanh lên à. Ngươi không muốn sống sao? Yên tâm. Ta sẽ không hại ngươi, nếu là hại ngươi cũng sẽ không trở về cứu ngươi. Ta chỉ là nhìn ngươi bị người bắt quái đáng thương mới giúp ngươi một cái, nhanh lên nhanh lên. Nghe vậy, kia chim ưng nghĩ nghĩ cảm thấy cũng thế, nếu là này nhân loại thực sự muốn hại nó, cũng sẽ không trở lại cứu nó. Thế là, nó lúc này mới mở ra ưng miệng đem viên kia dược hoàn nuốt xuống. Dược hoàn nuốt vào sau nhanh chóng cũng cảm giác nguyên bản không làm gì được thân thể dần dần khôi phục lại, một dòng nước gấm tại thể nội lưu truyền lên. Cảm giác được thân thể biến hóa, chim ưng cứng rắn nói, nhân loại, ngươi đừng tưởng rằng như vậy bản vương liền sẽ tha thứ ngươi, mau đem trứng trả lại cho ta. Phượng Cửu nhìn nó liếc mắt, thần thức phóng thích mà ra, cảm giác được con cự xà kia đã hướng bên này mà đến rồi, vội vàng nói, như vậy đi. Chúng ta đến bầu trời tán gẫu, cái này mặt đất quá nguy hiểm. Có cái gì nguy hiểm? Mấy cái kia nhân loại ngu xuẩn đã ngồi xuống. Rất rõ ràng thuốc của ngươi so với bọn hắn lợi hại. Nó hướng bên kia khoanh chân ngồi xuống ý đồ bước ra trong cơ thể dược lực mấy người nhìn lại. Đương nhiên nguy hiểm, phía dưới này có rắn A. Nàng âm thanh hơi lấy nói, cảm giác được con cự xà kia bay tán loạn mà đến, càng ngày càng gần lúc, bận bịu đạp phi vũ lăng không mà lên. Rắn. Bản vương chính là rắn khắc tinh, bản vương chưa từng sợ rắn. Những cái kia tiểu xà nhìn thấy bản vương, từ trước đến nay đều là có bao xa trốn. Chim ưng lời còn chưa nói hết, chỉ thấy kia trong rừng bay tán loạn ra một con cự xà, nhìn thấy kia cự xà hình thể lúc, dù là nó cũng xinh xinh giật nảy mình, vội vàng vỗ cánh bay lên không trung đi. Phanh phanh. Xì xì ti. Con cự xà kia đi vào chim ưng vừa rồi nằm sấp địa phương. Ngửa đầu phun lưới rắn nhìn chằm chằm giữa không trung một người một tương nhìn xem, đuôi rắn dùng sức rút vỗ, phảng phất không cam lòng, phảng phất phẫn nộ, lại như ủy khuất trên mặt đất ngửa đầu nhìn xem Phượng Cửu, đuôi rắn đập động lên, nếu như không phải kia phân nhánh lấy rắn lưỡi phun xì xì dọa người âm thanh, bộ dáng kia, thật đúng là cùng hài tử đang chơi xấu giống như. Giữa không trung, giật nảy mình chim ưng vô cánh đi theo Phượng Cửu bên người. Trứng mắt giọng nói của nàng bất thiện hỏi, ngươi chẳng lẽ cũng trộm con rắn này trứng? Nghe vậy, Phượng Cửu ngạc nhiên, tiếp theo ngượng ngùng cười, thế thì không, ta cũng không phải trộm trứng của ma, không có việc gì trộm trứng làm cái gì. Mặc dù không có trộm trứng, nhưng nàng trộm đồ vật so trứng rắn giá trị cao hơn. Chương 1144, một màn kia tín hiệu cầu cứu. Chim ưng nhìn xem Phượng Cửu trong đó chê cười. Rõ ràng không tin hắn, nghe được phía dưới phát ra tiếng kêu thảm âm thanh, hướng xuống mặt nhìn lại lúc, chỉ thấy những tu sĩ kia bị bầy rắn vây quanh, bị rắn độc thôn phệ. Hừ, nếu như không phải bản vương bị thương, những này chỉ là tiểu xà, bản vương mới sẽ không sợ nó. Vừa dứt tiếng, nó nhìn về hướng Phượng Cửu, lấy, trứng của bản vương sao? Ngươi đem trứng trả lại bản vương, nể tình ngươi cứu được bản vương một mạng phân thượng ta liền không thương tổn các ngươi. Kia chứng cũng không phải ngươi a? Phượng Cửu hỏi, nhìn xem bởi vì nàng mà dậm chân chim ưng, nói, phía trên kia thế nhưng là có thần thú khí hơi thở, khẳng định không phải chứng của ngươi. Hơn nữa, ngươi một đực cũng không sinh ra chứng đến. Ngươi! Chim ưng toàn thân sát khí lại lan tràn ra, ánh mắt lợi hại nhìn chằm chằm Phượng Cửu. Tựa hồ chỉ cần nàng lại nói ra cái gì một câu kia chứng không phải nó liền muốn cùng với nàng làm lên đến giống như. Nhìn xem phẫn nộ chim ưng, Phượng Cửu ánh mắt hơi đổi, cười nói, ta cũng có ý kiến hay, ngươi có muốn hay không nghe một chút? Ý định gì? Bản vương chỉ cần chứng của mình. Nó ánh mắt không tốt mang theo phòng bị nhìn chằm chằm phía trước cười đến cùng hồ ly giống như nhân loại. Ngươi tốt xấu cũng là thần thú. Có điều, ở vòng ngoài thì cũng thôi đi, còn có thể nói lên được là số 1 số 2, muốn tới vòng trong một điểm địa phương, so ngươi phẩm giai cao khẳng định cũng không ít ta. Nếu không thì, ngươi còn là tìm người khế ước đi. Nàng cười híp một đôi mắt nói, đề nghị lấy, liền kia tiểu mập mạp không sai, ngươi như cùng kia tiểu mập mạp khế ước, ngươi chẳng phải có thể trông coi quả trứng kia sao? Hơn nữa, quả trứng kia theo tiểu mập mạp, so theo ngươi an toàn nhiều. Bản vương mới không bằng nhân loại khế, nhân loại đều là âm hiểm xảo trá, hồ ly tâm nhãn đều không có nhân loại nhiều. Nghe vậy, khoe miệng nàng một quất, làm sao biết, nhân loại cũng có người tốt, tựa như ta à. Ai biết, kia chim ưng xem xét ngắm nàng liếc mắt, lời gì cũng không nói quay đầu đi. Đúng rồi, ngươi quả trứng kia là trứng gì? Từ chỗ nào lấy được? Nàng lại hỏi, nhìn về hướng bên cạnh thân đang theo dõi phía dưới chim ưng. Mà cái này giữa không trung một người một ưng song song lấy trong đó cho chuyện, để trong rừng nơi nào đó người thấy được, không khỏi cho là mình là hoa mắt, rủi rủi con mắt lại nhìn, còn là gặp kia một người một ưng trong đó không có chiến đấu, không có đuổi bắt nói lời nói. Kia là bản vương sinh. Chim ưng lại một lần nữa nhấn mạnh. Nghe lời này, Phượng Cửu nhịn không được thổi phù một tiếng bật cười. Ha ha ha, ngươi sinh. Chẳng lẽ cái này địa ngục sơn mạch chim ưng đều cùng địa phương khác không giống, hùng cũng có thể đẻ trứng rồi. Ngươi lại nói, cẩn thận bản vương đối với ngươi không khách khí. Chim ưng có chút thẹn giận trừng mắt Phượng Cửu, nói, kia tiểu mập mạp đâu? Hắn đem hài nhi của ta mang đi đâu rồi? Hắn a. Phượng Cửu cười nói. Đang muốn nói chuyện lúc, chỉ thấy bầu trời xa xăm phát ra hưu một thanh âm kia như là khói lửa bản hướng không trung bắn ra mà ra, tạo thành một đóa hỏa hoa tản mát bốn phía. Nhìn thấy kia tín hiệu lúc, Phượng Cửu hơi ngạc nhiên, có thể khi thấy kia tín hiệu vị trí địa phương lại là cái này bên ngoài vị trí chỗ sâu nhất lúc, sắc mặt không khỏi nhất biến. Đáng chết! Chạy thế nào nơi đó đi? Nàng thấp giọng mắng. Màu đỏ thân ảnh lóe lên, trong nháy mắt hướng kia khói lửa chỗ lao đi, tốc độ nhanh chóng, giống như là một tia chớp lướt đi, để kia bên cạnh chim ưng gặp cũng không khỏi khẽ giật mình. Sau khi lấy lại tinh thần, vội vàng đuổi kịp hô to, nhân loại, người muốn đi đâu? Chương 1145, đừng ép ta a. Đang hướng trong rừng mà đến đoạn dạ cùng Lạc Phi cùng với Tống Minh ba người xem xét kia tín hiệu. Trong lòng trầm xuống, không được. Kia là Ninh Lang tín hiệu cầu cứu. Nhanh! Mấy người lúc này ngự kiếm mà đi, tìm kia quang mang mà đi, mà làm bọn hắn ngự kiếm đi vào giữa không trung lúc, xa xa liền gặp được trước đó vừa mới màu đỏ thân ảnh, cùng với kia đi theo bên cạnh một cái to lớn chim ưng. Ta không nhìn lầm a. Đây không phải là Phượng Cửu cùng bắt Ninh Lang con kia chim ưng. Tống Minh kinh ngạc nói. Nhìn xem xa như vậy xa hai thân ảnh có chút choáng váng. Là Phượng Cửu không sai, có thể, hắn làm sao biết cùng con kia chim ưng ở chung một chỗ. Chẳng lẽ hắn đem con kia chim ưng thu phục rồi. Kia thân ảnh màu đỏ mấy người bọn họ đương nhiên không biết nhận lầm. Kia là Phượng Cửu không thể nghi ngờ, có thể con kia to lớn chim ưng là chuyện gì xảy ra. Làm sao biết đi theo Phượng Cửu bên người. Ninh Lang không phải bị con kia láo ưng bắt sao? Con kia chim ưng ở nơi đó, Ninh Lang làm sao sẽ còn tại sâu hơn chỗ một điểm địa phương. Nghe bọn hắn ba người một câu nói, từ Tống Minh đổi lấy Thôn Vân xem xét phía trước liếc mắt, nói, không có khả năng, chủ nhân nhà ta mới sẽ không nhận lấy con kia chim ưng, chỉ là thần thú liền muốn để cho ta chủ nhân nhận lấy nó. Đó là không có khả năng, chỉ là thần thú. Ba người nhìn nhau, chỉ cảm thấy im lặng. Nếu không phải bởi vì cái này địa ngục sơn mạch kết nối lấy bát đại đế quốc, nơi nào sẽ có cái gì chỉ là thần thú loại hình thú loại? Phải biết, chính là ngay cả nhà bọn hắn lao tổ đều không có thần thú. Mấy người không có lại cùng nói nhiều lời, mà là tăng nhanh tốc độ đi về phía trước, mà đem tại giữa không trung lướt đi lúc, lại có một đám dài chân chim hướng bọn họ đánh tới. Thôn Vân thấy một lần, lúc này phóng xuất ra thần thú uy áp, gầm nhẹ một tiếng, xinh xinh đem những cái kia chim chóc chấn rơi xuống mặt đất. Mà tại kia bên ngoài sâu hơn chỗ địa phương, Ninh Lang lúc này sắc mặt trắng nhợt, quần áo trên người bị kéo cắn đến đã có chút rách dưới, đi đường cũng là chân thấp chân cao, bởi vì bắp chân chỗ thụ thương. Mà tại trước mặt của hắn, hai đầu mánh hổ đang chảy nước bọt nhìn chằm chằm hắn. Cái này hai đầu mánh hổ vì mặc dù chỉ là thánh thú cấp bậc, thế nhưng là đây là hai đầu phi thiên hổ, trên mặt đất chạy, trên trời cũng bay, hắn vốn chỉ muốn đi tìm Đoạn Dạ bọn hắn, nhưng tại nửa đạo bên trên gặp được như vậy hai đầu phi thiên hổ, một mực chạy cho bọn hắn truy, nếu không phải hắn có phi vân dạy đoán trường sớm đã bị cái này hai đầu phi thiên hổ ăn. Hổ đại ca, chúng ta thương lượng một chút, các ngươi chờ ăn ta đi sao? Ta mặc dù trắng trắng mập mập, thật là không thể ăn. Hán Thiên về một bên lui, một bên bồi cười thả nhẹ lấy âm thanh nói. Nhưng mà, mặt trước cái kia một tả một hữu hai đầu hổ lại nhìn chằm chằm hắn từng bước bước gấp, kia hiện lên mở hổ miệng chảy nước bọt, lộ ra nhọn mà sắc bén răng nanh, nhìn đến Ninh Lang một trái tim trực nhảy. Xong rồi, ta lúc này phải chết ở chỗ này, còn là chết không toàn thây cái chủng loại kia. Cái này để cái này hai đầu hung thú ăn, đoán chừng cũng chỉ có thể lưu lại điểm quần áo cùng xương cốt. Nói không chừng ta một người không đủ hai đầu phi thiên hổ phân, ngay cả xương cốt bọn chúng đều biết gặm xuống dưới. Ta đây liền thật là chết được lặng yên không tiếng động, hài cốt không còn. Còn không có gặp nguy hiểm, hắn liền đã nghĩ đến xấu nhất hạ tràng. Vừa nghĩ tới chính mình sắp rơi vào hài cốt không còn hạ tràng, tâm hắn một trận giật mình. Nhìn chằm chằm kia hai đầu phi thiên hổ, cả gan đại hống. Các ngươi tốt nhất đừng ép ta a. Ta nói cho các ngươi biết, ta là không cùng các ngươi liều mạng, ta nếu là cùng các ngươi liều mạng, các ngươi nhất định cũng không chiếm được tốt, thức thời mau chóng rời đi, bằng không. Chương 1146, phi thiên hổ. Bằng không ta nhất định sẽ cùng các ngươi liều mạng. Hắn nuốt một ngụm nước bọt. Một tay tiến vào túi càn khôn, nhìn chằm chằm kia gầm nhẹ, đột nhiên nhào lên phi thiên hổ, dọa đến hắn lúc này quát to một tiếng, đem trong tay phủ lục ném ra ngoài. Băng tiễn phủ. Công. Vù vù. Phù lục quăng ra đi ra, lập tức trong không khí hóa ra mấy chục đạo băng nhận hưu một tiếng hướng kia hai đầu phi thiên hổ đánh tới, từng kia băng hàn chi khí, lăng lệ như đao. Tốc độ cực nhanh lại thêm hắn thình lình ném ra, để kia hai đầu phi thiên hổ bên trong một cái phòng bị không kịp, hổ khu bị băng nhận quẹt làm bị thương, rịn ra máu tươi đến. Ngao! Một cái khác thì kêu thảm một tiếng, bởi vì kia bay ra hướng chúng nó đánh tới băng nhận số lượng nhiều để nó né tránh không kịp, trong đó một đạo băng nhận đang thật sâu đâm vào nó chân trước bên trong, kia băng trụ còn bốc lên hàn khí, vết thương thấm lấy máu tươi. Để con kia phi thiên hổ toàn bộ thân thể đều nằm xuống. Ngao. Giống. Giữa tiếng kêu gào thê thảm bí mật mang theo phẫn nộ giống to, thánh thú uy áp đánh ra, hướng Ninh Lang mà đi. Nhưng mà, Ninh Lang tại kia băng phủ ném ra một khắc này đã hướng chỗ sâu bỏ chạy, nơi nào sẽ ngốc đến đứng tại chỗ cho chúng nó nhào cắn cơ hội. Giống. Bên kia phi thiên hổ nổi giận gầm lên một tiếng. Mạnh mẽ thân thể bay vọt lên, đuổi theo Ninh Lang mà đi. Cũng là Ninh Lang một thân pháp bảo rất nhiều, bằng không, vấn đề này như đổi thành bốn người ở trong ba người khác, đoán chừng đã sớm thành cái này hổ khẩu đồ ăn. Hắn có thể ở bên kia một bên chạy cho kia phi thiên hổ đuổi theo, còn có thể sống sót, có thể thấy được đã là không dễ, mà cái này đều phải nhiều đến hắn không gian bên trong đồ vật bảo mệnh. A, cứu mạng a. Đừng đuổi ta, đừng có lại truy ta. Mập mạp thân ảnh chạy đứng lên như gió đồng dạng nhanh vô ảnh, chỉ gặp vậy hắn hoảng hốt chạy bừa ở trong rừng chạy loạn, cũng không biết chính mình chạy phương hướng là địa phương nào, hắn còn hung hăng hướng chỗ sâu mà đi, thỉnh thoảng lại thả ra tín hiệu, miễn cho bọn hắn không biết hắn ở đâu. Hắn coi là chỗ chạy tới phương hướng là bên ngoài, coi là đoạn dạ bọn hắn đều ở bên kia, lại không biết, hắn đây là càng chạy càng xa tiết tấu. Để đằng sau đuổi theo mà đến Phượng Cửu cùng đoạn dạ bọn người có chút tức hồn hển, mắng thầm, mập mạp chết bầm này làm sao còn hung hăng hướng vòng trong bên trong chạy. Đây là không muốn sống nữa đúng không? Giống. Nghe kia trong rừng dưới đáy truyền đến tiếng hổ gầm, giữa không trung Phượng Cửu thần sắc khẽ nhúc nhích, là hổ. Vùng này là phi thiên hổ địa bàn, kia tiểu mập mạp chạy vào phi thiên hổ địa bàn, vậy cũng chỉ có chờ chết phần. Bay ở Phượng Cửu bên người chim ưng lành lạnh nói, trong giọng nói mang theo vài phần cười trên nỗi đau của người khác. Phượng Cửu liếc nó liếc mắt, nói, nếu là hắn chết rồi, ngươi quả trứng kia khẳng định cũng liền cặn bã cũng không được thừa lại. Nghe nói như thế, chim ưng thân thể cứng đờ, trong lúc nhất thời không nói nổi một lời nào, chỉ là cánh vỗ, tăng nhanh tốc độ, chỉ là... Khi thấy kia tín hiệu lại lần nữa hưu một tiếng bắn ra địa phương, nó nhịn không được lại nói. Cái này tiểu mập mạp thật sự là tự tìm đường chết ta. Phía trước chính là ăn thịt người gấu địa bàn, kia ăn thịt người gấu trong đó có một người đã là thần thú cấp bậc, chính là kia hai đầu phi thiên hổ cũng không dám vượt giới. Cái này tiểu mập mạp thế mà chạy vào đi. Nghe vậy, Phượng Cửu nhíu nhíu mày. Cái gì phi thiên hổ địa giới cùng ăn thịt người gấu? Vùng này có như vậy phân chia sao? Đương nhiên là có phân chia, kia là địa bàn vấn đề, giống như nhân loại các ngươi nhà. Chim ưng nhìn chằm chằm phía trước, lúc này trong tâm cũng lo lắng đến quả trứng kia sẽ bị ăn. Chương 1147, phúc lớn mạng lớn. Kia tiểu mập mạp chạy phương hướng đã vượt qua phi thiên hổ địa bàn một vùng. Nhưng tại ăn thịt người gấu địa bàn bên trên ngoại trừ gấu một loại, cái khác thú loại muốn qua đều phải chiến đấu, bằng không chính là phi thiên hổ đi qua cũng chỉ có thể biến thành thức ăn của bọn họ. Chim ưng nói, tăng nhanh tốc độ nói, chúng ta phi ưng một loại liền khác biệt, mặt đất hung thú không đả thương được chúng ta, bởi vậy chúng ta so với cái khác hung thú muốn hiểu trong này địa giới khu vực, ngươi tốt nhất nhanh một chút, bằng không liền kia tiểu mập mạp thực lực khẳng định sẽ bị ăn thịt người gấu cho xé. Nghe nói như thế, Phượng Cửu lần nữa tăng nhanh tốc độ, không bao lâu, đi vào chỗ kia phi thiên hổ khu vực, khi thấy phía dưới có một đầu phi thiên hổ ghé vào dưới cây liếm láp thụ thương chân trước, không có dừng lại hướng phía trước mà đi, tìm Ninh Lang tung tích. Mà tại kia trong rừng chạy trước Ninh Lang tại chân thấp chân cao chạy một khoảng cách về sau. Gặp sau lưng con kia phi thiên hổ đã không có lại đuổi theo hắn, không khỏi thở nhẹ ra một hơi thở dưới tảng cây ngồi xuống. Làm ta sợ muốn chết. Hắn vịn thụ thương chân dựa vào cây ngồi, nhìn chung quanh dưới không gặp đầu kia phi thiên hổ thân ảnh về sau, vội vàng lấy hở bờ mở thuốc cho mình thụ thương bắp chân cầm máu băng bó. Khi thấy chính mình bắp chân chỗ kia bị hổ chảo chảo thương mấy đạo vết tích lúc, một trái tim run rẩy. Nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh lấy, liền khi dễ ta đánh không lại hai đầu hổ, thế mà đem vết thương ở chân của ta thành như vậy, quá ghê tởm. T. Đau quá. Tung xuống thuốc về sau, chân của hắn đau đến co quắp đứng lên, hắn cắn răng vội vàng dùng vải đem vết thương băng bó đứng lên, nghe trong không khí nhàn nhạt mùi máu tươi thở phì phò hướng chung quanh nhìn một chút. Đây là cái nào a? Làm sao ta chạy lâu như vậy, thả mấy cái tín hiệu cũng không gặp đoạn dạ bọn hắn. Hắn lầu bầu, nhìn xem chung quanh nơi này, chung quanh đều là cây cối, nếu không phải mặt trời phương hướng, căn bản phân biệt không ra phương hướng đến. Nhưng, đang muốn đến một điểm này, cả người hắn cứng đờ, hướng mặt trời kia phương hướng nhìn lại, lập tức trợn tròn mắt, không phải đâu. Cái này hắn làm sao hướng phương hướng ngược chạy? Hắn nhớ kỹ bọn hắn lúc ấy ở ngoại vi địa phương là tại. Ngao! Đột nhiên, một đạo giống lên một tiếng truyền đến, cả kinh trong lòng hắn run lên, vội vàng vịn nhánh cây vọt lên cây, mượn cây cối ẩn giấu đứng lên, đứng tại chỗ cao. Hắn thấy được trong rừng kia gần cao 2-3 mét gấu đen lớn đang phanh phanh phanh đi tới, còn cần cái mũi ở chung quanh hít hà. Nhìn thấy một màn kia, hắn sững sờ, túi đầu nhìn bắp chân chỗ tổn thương dỉ ra vết máu. Cứ như vậy, chẳng phải là rất dễ dàng bị phát hiện. Thế là, hắn nghĩ, cảm thấy mình liền xem như hướng phương hướng ngược chạy, liền xem như cách đoạn dạ bọn hắn khá xa, kia cách phượng cửu vị trí cũng hẳn là khá gần. Như vậy cùng hắn trốn ở phía dưới này, chẳng bằng ngự kiếm đến giữa không trung chờ hắn, cứ như vậy. Hắn cũng có thể lại càng dễ phát hiện hắn không phải là sao. Chỉ là, lấy hắn bộ dáng bây giờ ngự kiếm mà lên lời nói cũng có nhất định nguy hiểm. Hắn đến để phòng giống kia phi thiên hổ đồng dạng hung thú xông tới truy cắn hắn, còn có những cái kia kỳ kỳ quái quái ăn người chim. Nhưng nếu là không đi, vậy lưu trong này cũng không an toàn. Vô luận lựa chọn thế nào, cái này phong hiểm đều là một nửa đối với một nửa. Tốt ta! Ta liền liều mạng. Mẹ ta thường nói ta phúc lớn mạng lớn, ta hẳn là sẽ không nhanh như vậy sẽ chết mất. Hắn vô ngực, ổn ổn đoạn đường này bị dọa đến thẳng thắn nhảy tâm, cắn răng, không có ngự kiếm, mà là lấy ra phi hành pháp khí đến. Chương 1148, chạy trốn. Hắn ngồi pháp khí bay ra rừng rậm. Đến rồi giữa không trung nhìn thấy kia từ nơi không xa tìm thấy quen thuộc thân ảnh lúc, lập tức kích động đến suýt nữa rơi lệ, Phượng Cửu. Mấy ngày qua, bọn hắn đã thành thói quen tín nhiệm hắn, ỷ lại hắn, vô luận thân làm hại dạng gì tình cảnh, chỉ cần có hắn tại, bọn hắn đều tin tưởng cuối cùng nhất định có thể gặp dư hóa lành. Trước kia hắn bị kia lão ương bắt là như thế, hiện tại cũng giống như vậy. Chỉ là... vì cái gì con kia chim ưng đi theo Phượng Cửu bên người? Trong lòng hắn kinh nghi bất định, có kích động, có lo lắng, cũng có nghi hoặc. Mà tại hắn bay lên một khắc này, Phượng Cửu tâm buông lỏng, mập mạp này, đầu óc cuối cùng là quay lại. Nhưng mà, sau đó một khắc nàng lại biến sắc lên tiếng kinh hô. Cẩn thận! Từ trong rừng cây đột nhiên trùng thiên một cái cự hổ, cùng trước kia nàng nhìn thấy con kia thụ thương khác biệt. Cái này chân trước không bị tổn thương, kia triển khai cánh vô phong nhận bay thẳng mà lên, hổ miệng hơi mở, hướng giữa không trung mập mạp đánh tới. A! Linh lang lên tiếng kinh hô, lúc này lấy ra trường kiếm vận khởi linh lực khí tức hướng con kia đánh tới mánh hổ đánh tới, kiếm khí bén nhọn bắn ra một cỗ linh lực khí lưu bổ ra, lại chỉ thương đến con kia phi thiên hổ cánh phần đuôi, nhưng mà, đổi lấy không phải nó đình chỉ công kích. Mà là nó càng hung mãnh hơn khát máu sát ý. Giống. Tiếng giống giận dữ bí mật mang theo thánh thú uy áp đánh ra, chấn động đến Ninh Lang màng nhĩ đau nhức, trong cơ thể khí huyết cũng lăn lộn đứng lên, mơ hồ muốn xông ra đột phá phương ra. Tại kia cỗ thánh thú uy áp phía dưới, sắc mặt của hắn tái đi, kiệt lực nghĩ muốn giữ vững thân thể, có thể vẫn bởi vì muốn tránh đi kia đánh tới phi thiên hổ mà lung lay dưới thân ảnh. Cả người từ phi hành pháp khí bên trên cắm xuống dưới. A! Kinh hoàng âm thanh xẹt qua phía chân trời, mà vào thời khắc ấy, một vệt màu đỏ thân ảnh lướt đi tại hắn rơi trên mặt đất phía trước đem hắn tiếp được, mà giữa không trung con kia phi thiên hổ thì tại chim ưng thần thú uy áp một trong dưới kinh hoàng trốn về trong rừng rậm, không còn dám làm dừng lại. Phượng Cửu, ta cho là ta chết chắc. Hắn giang hai tay ra liền muốn ôm lấy hắn, nào biết lại bị hắn chống đỡ lấy bả vai không cách nào tới gần nửa bước, nhìn tới đây, hắn cũng chỉ có thể nước mắt lượn quanh nhìn xem hắn. Làm sao bị thương nặng như vậy? Phượng Cửu cau mày, nhìn xem hắn bắp chân chỗ rỉ ra máu tươi, nàng vịn hắn đi vào bên cây ngồi dựa vào lấy, ngươi cái này băng bó không được, quá lung tung tới, vết thương này còn thấm lấy máu đâu. Chính là kia hai con hổ chảo thương ta, hai bọn chúng chỉ đều là thánh thú liền khi dễ ta một cái, ta vẫn chạy một mực chạy, nếu không phải ta chạy nhanh, đợi không được ngươi tới cứu ta, ta liền sẽ bị bọn chúng ăn. Nói đến đây cái, trong lòng hắn ủy khuất. Phượng Cửu cởi ra hắn bắp chân trôi nhiễm máu vải xem xét, cũng không khỏi vặn lên lông mày đến. Máu thịt be bét một mảnh, ở trong đó thịt đều lật ra tới, có thể thấy được bị thương không nhẹ. Vết thương không có thanh lý liền trực tiếp bôi thuốc băng bó rất dễ dàng lây nhiễm. Ngươi kiên nhẫn một chút, ta cho ngươi thanh lý dưới một lần nữa bôi thuốc. Nàng nói, một bên từ không gian lấy ra đồ vật đến, cho hắn dọn dẹp vết thương. Phượng Cửu, con kia chim ưng làm sao đi cùng với ngươi rồi? Nhìn xem con kia từ giữa không trung xoay một vòng sau bay xuống chim ưng, hắn không khỏi thân thể siết chặt, một tay bản năng che chở trong ngực quả trứng kia. Vốn là đuổi theo ta muốn trứng, bất quá về sau nó bị người bắt lại, ta cứu được nó. Nó liền theo ta nói muốn tới tìm ngươi muốn về quả trứng kia. Nói đến đây, nàng liếc mắt sau lưng rừng ở một bên con kia chim ưng. Chương 1149, Hải Nhi ngoan. Tiểu mập mạp, đem quả trứng kia trả lại bản vương, xem ở cái này áo đỏ nhân loại trên mặt mũi, bản vương cũng không cùng ngươi so đo trộm trứng một chuyện. Chim ưng ưng miệng hơi mở hợp lại nói, ánh mắt lợi hại nhìn chằm chằm Ninh Lang. Cái này trứng. Hắn có chút không thôi sờ lấy trong ngực quả trứng kia, đem quả trứng kia đem ra đặt ở trong tay nghĩ muốn đưa ra đi, lại có chút không bỏ, chật, chỉ nghe răng rắc một tiếng, hắn bản năng túi đầu xem xét. Chỉ thấy kia trứng chính mình đã nứt ra một đầu khe hẹp đến, theo tiếng tạch tạch vang lên, một cái đầu nhỏ theo trứng sắc bên trong ló đầu ra đến, thấm ướt một cái vật nhỏ, cùng tân sinh chim nhỏ, thình lình. Con thú nhỏ kia nhọn miệng một mổ, lại đem ngón tay của hắn mổ phá, chảy ra máu tươi đến. A! Hắn giật mình, hai tay co rụt lại, trong tay con thú nhỏ kia tính cả vỏ trứng cùng một chỗ rơi xuống đất, chỉ gặp con thú nhỏ kia theo trứng xác nhảy ra ngoài, vô vô chỉ có một ít nhỏ bé bộ lông cánh, sau đó liền đem kia vỏ trứng ăn. Nhìn xem con kia cùng mới ra đời chim nhỏ đồng dạng, toàn thân không bộ lông vật nhỏ trong đó răng rắc gặm vỏ trứng, trên thân dũng động một cỗ linh lực khí tức đưa nó kia thấm ướt thân thể Phật làm. Những cái kia bộ lông lấy mắt thường đều có thể thấy tốc độ mọc ra, đúng là đủ mọi màu sắc như là vẹn. Kia ở một bên chim ưng liền vội vàng tiến lên đến xem xét, nó rôi ra cánh hạ thấp tới trên mặt đất kêu to lấy, hài nhi ngoan, nhanh đến phụ vương nơi này đến. Nhưng con thú nhỏ kia lại là tại gặm xong kia vỏ trứng, thân thể như là lớn một vòng về sau, ngẩng đầu nhìn một chút, tiếp theo chạy như điên hướng Ninh Lang bên kia, hai ba lần nhảy đến trong ngực của hắn, trực tiếp trốn đến vạt áo của hắn bên trong chỉ toát ra cái đầu nhỏ. Hài nhi, hài nhi, con vật nhỏ kia cùng bép xép, chỉ nhìn chằm chằm chim ưng nói hai chữ, nghe được Phượng Cửu cùng Ninh Lang hai người thổi phù một tiếng bật cười. Vật nhỏ này là ngươi sinh. Không giống a. Ngươi nhìn, nó đều gọi ngươi Hải Nhi. Nói đến đây, nàng đều có chút nhịn không được. Mà Ninh Lang thì một mặt vui vẻ, sờ lấy kia trốn đến trong ngực hắn vật nhỏ, mừng rỡ một đôi mắt đều híp thành một đầu tuyến. Ngươi tiểu gia hỏa này coi như có chút lương tâm, không uổng công ta tân tân khổ khổ bảo vệ ngươi đoạn đường này. Thật ngoan. Thật ngoan, thật ngoan. Nó sượt lấy Ninh Lang quần áo, hương phấn nói. Chỉ có con kia chim ưng trợn tròn mắt, nhìn xem kia hoàn toàn không nhận nó, mà là trốn ở kia tiểu mập mạp trong ngực vật nhỏ. Nó không khỏi ngẩn ngơ, có chút không có phản ứng tới. Ngươi làm sao bây giờ? Nếu không thì, liền theo Ninh Lang đi. Ngươi cũng thấy được, vật nhỏ này vừa ra tới chính mình liền mổ hắn ngón tay cùng hắn khế ước. Đây chính là chính nó khế ước. Hiện tại quan hệ này đều ở nơi đó, ngươi không muốn thừa nhận cũng dùng. Phượng Cửu nói, nhìn về hướng Ninh Lang, hướng hắn ra hiệu xuống. Ninh Lang hiểu ý, vội nói, đúng vậy a. Nếu không thì ngươi liền theo ta đi. Như vậy ngươi cũng có thể bảo hộ nó a. Ngươi nhìn nó mới xuất sinh cũng quá yếu đi, hơn nữa thực lực của ta cũng không yếu. Nếu là lại đụng tới cái thánh thú, có lẽ ta liền sẽ mất mạng. Bảo hộ nó cũng là bảo hộ ta, thế nào? Ta quản ngươi ăn. Nghe được cuối cùng này một câu, Phượng Cửu khỏe miệng hơi hơi co quắp, hơi mở ra cái khác mặt, cái này khờ hàng, liền không thể đứng đắn một chút sao. Chim ưng bị đả kích, nhìn xem chính mình bảo vệ hài nhi thế mà nhận một nhân loại không nhận nó đã cảm thấy biệt khuất, này lại nghe thấy hai người bọn họ, nó không khỏi nằm dạp trên mặt đất nghĩ ra đến. Chương 1150, không phải địch nhân liền tốt. Mặc dù nói cái này trứng cũng không phải nó sinh, nhưng tốt xấu nó cũng bảo vệ lâu như vậy, bây giờ lại thành người khác, nghĩ như thế nào, trong lòng cái kia đạo khảm đều không qua được, khẩu khí này cũng có chút nuốt không trôi. Ngao! Đột nhiên, một tiếng gấu giống truyền đến, ngay sau đó, mấy tiếng gấu giống truyền ra, kia ngao một tiếng giống to chấn động đến trong không khí khí lưu đều đang chấn động. Chỉ nghe phanh phanh phanh tiếng vang truyền đến, phảng phất có cái gì đang chạy về phía này đồng dạng. Là kia gấu ăn người. Chim ưng nói, đứng dậy hướng trong rừng nhìn lại, đối với mấy người nói, đi mau. Vùng này gấu ăn người có không ít, hơn nữa trong đó có một cái đã đạt đến thần thú cấp bậc, gấu ăn người lực lớn vô cùng, các ngươi không phải là đối thủ, đi mau. Ngao. Phanh phanh. Chim ưng vừa dứt tiếng, chỉ thấy trong rừng thoát ra vài đầu gấu đen lớn, từng con thân cao 2-3 mét, nửa túi lấy thân lộ ra móng vuốt sắc bén nhìn bọn hắn chằm chằm, nhếch môi lộ ra răng hướng bọn hắn gầm rú. Đề khí mà lên Phượng Cửu nhìn thấy những này gấu đen lớn lúc, lại cảm thấy bên ngoài phân quen thuộc, bởi vì nghĩ đến đang giúp nàng trông coi động phủ tiểu hắc, bọn hắn không có chiến đấu, tại chim ưng vô cánh bay lên về sau. Nàng cũng mang theo Ninh Lang nhảy lên phi vũ hướng không trung mà đi, ngừng rơi vào giữa không trung nhìn xem phía dưới kia nhìn bọn hắn chằm chằm gấu đen lớn. Một người trong đó từ phía sau phanh phanh phanh đi ra, cái đầu kia so với cái khác gấu ăn người còn phải lại tăng thêm một chút, đầu kia gấu ăn người nhìn chằm chằm hai người nhìn một chút về sau, lại nhìn về hướng kia chim ưng, cuối cùng mới quay người rời đi. Ninh Lang dễ dàng miệng khí, may mắn nếu là tái chiến, đoán chừng ta liền được tổn thương càng thêm đả thương. Được rồi, chúng ta đi thôi. Đi trước cùng Đoạn Dạ bọn hắn hội hợp. Phượng Cửu nói, mang theo Ninh Lang ngồi phi vũ trở về mà đi, mà kia chim ưng thì tại phía trước vì bọn họ mở đường. Không bao lâu, liền gặp được Đoạn Dạ bọn hắn ngự lấy kiếm hướng bên này mà đến. Phượng Cửu, Ninh Lang, các ngươi không có sao chứ? Nhìn thấy hai người bọn họ cũng còn sống, bọn hắn dẫn theo tâm buông lỏng, cuối cùng là yên lòng. Ta thụ thương, bị thương không nhẹ đau chết ta rồi. Ninh Lang khổ a lấy khuôn mặt nói, nhưng, nghĩ đến trong ngực con thú nhỏ kia, lại lộ ra hưng phấn tiếu dung đến. Đúng rồi, ta nói với các ngươi à. Ta nhặt được con chim nhỏ, không phải đồng dạng chim nhỏ tới. Hắn hiến vật quý giống như đem trong ngực con kia chim nhỏ lấy ra cho bọn hắn nhìn, các ngươi nhìn, chính là nó. Chim ưng ở một bên nhìn hừ hừ, quay đầu đi không nói chuyện. Mà Đoạn Dạ mấy người thì kinh ngạc không thôi, nhìn một chút con kia chim nhỏ. Kỳ thật, bọn hắn cảm thấy kia theo gà con không sai biệt lắm, khác biệt chính là, con vật nhỏ này trên người lông vũ là đủ mọi màu sắc cùng vẹn có chút tương tự. Cái này giữa không trung nói gì vậy? Đến phía dưới đi. Phượng Cửu nói, mang theo Ninh Lang tới trước phía dưới trong rừng đi, mà sau lưng mấy người cũng cùng đi theo. Chúng ta nhìn thấy tín hiệu đổi tới, cũng may có thôn vân tại, bằng không ở giữa không trung gặp phải những cái kia dài chân chim đều ngăn cản không đến. Lạc Phi nói, nhìn về hướng Phượng Cửu hỏi, con kia chim ưng chuyện gì xảy ra? Nó làm sao cùng đi theo rồi? Nghe vậy, Phượng Cửu cười nói với bọn họ một chút chuyện kinh lịch, cuối cùng mới nói, cứ như vậy, cùng hắn nói là theo chúng ta, chẳng bằng nói là theo Ninh Lang khế ước con kia chim nhỏ. Vậy là tốt rồi, sẽ không công kích chúng ta là được. Lạc Phi thở nhẹ ra khẩu khí, chỉ ít biết rõ cái này thần thú không còn là đối địch vậy là tốt rồi, bằng không, lại nhiều một cái địch nhân như vậy, lấy bọn hắn thực lực có thể nhịn không được.